Ừm. Du Du đạp đạp chạy tới, lấy kính mắt xuống, Hà cười ha ha. Du Du làm sao vậy? Nãi nãi, tiểu hắc mắt đen bên trong bước lên quyển quyển rồi. Choang a. Nên, cướp những khắc gấu. Lý Hán cười nói. Gấu nhỏ đâu này? Gấu nhỏ tìm thấy tiểu hắc hang ổ bên trong đi rồi. Bà bảo, chỉ vào ngồi xổm ở tiểu hắc hang ổ trong gấu nhỏ, gia hỏa này còn tưởng là chính mình ổ ổ đây này dễ ạt. Hết cách rồi, hai cái ổ ổ đều là mới thanh lý, mùi vị tương tự, chỉ là tiểu hắc hang ổ ổ lớn chút. Nhanh ôm ra, không phải vậy một hồi lại đánh lên, cũng may tinh bột bóng hôm nay không ở, không phải vậy, nháo đẳng, nhao nhao vô cùng. Du Du đều phải cẩn thận huấn luyện. Du Du miệng nhỏ phình phình nói ra, gấu nhỏ kính mắt mang được, tiểu hắc hắc lắc lư đứng lên, lại nhìn gấu nhỏ, mang kính mắt nhìn mình, gào gào gọi chạy về ổ ổ. Tiểu hắc hắc làm sao vậy? Tiểu hắc hắc sợ hãi. Bảo bảo cùng ma di ạ, vỗ tay nhỏ nói ra. Ha ha ha, gia hỏa này là sợ mắt kiếng. Lý Hán cảm thấy thú vị. Tiểu hắc hắc lần này quăng ngã vừa cùng đầu a. Linh Na cười nói. Tiểu hắc hắc nằm sấp ổ trong ổ, duỗi gấu đầu, ngó ngó cười ha ha mọi người, liếc mắt một cái mang kính mắt gấu nhỏ, lập tức thu về gấu đầu. Thật là đáng sợ, tiểu hắc hắc đôi mắt kính tràn đầy sợ hãi. Gấu nhỏ vô tội gãi gãi gấu đầu, có chút không rõ, Du Du sờ sờ gấu nhỏ. Gấu nhỏ trở về đi thôi. Gấu nhỏ đối với mình ổ ổ đều làm yêu thích, bò vào đi, nằm sấp ổ trong ổ. Thật ngoan. Du Du khen. Trương Tú Anh cười cười. Được rồi, vẹn đỏ dạ, đừng đùa, rửa tay một cái, giúp nãi nãi chọn đồ ăn. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu, đi theo nãi nãi đồng thời, bảo bảo cùng Ma Di ạ nhanh chạy theo. Trước cơm tối, mọi người dở khóc dở cười nhìn, tinh bột bóng mang kính mắt đùa nghịch té ngã, ra hỏa này, trở về, thấy gấu nhỏ mang kính mắt, so với hùng miêu lão bà mắt gấu trúc đẹp đẽ, cướp lại đây, chụp lên, ai biết, một cái trời đất quay cuồng, lắc lư bay nhảy đã đến phòng khách. Cái này tinh bột bóng cùng tiểu hắc hắc như thế, không có chút nào bất lo. Chương 1199, gấu con chân chạy ngày thứ một chi sáng sớm chạy ra. Chương 1211, gấu con chân chạy ngày thứ nhất chi sáng sớm chạy ra. Tinh bột bóng được kính mắt giàn vặt, hoa mắt vắng đầu, thật vất vả thoát khỏi kính mắt ma quỷ, như một làn khói chạy về chính mình ổ ổ trốn đi, không dám đi ra, gấu nhỏ một cái thành gấu kiến sầu rồi. Tiểu hắc hắc không dám tiếp tục tùy tiện bắt nạt gấu nhỏ, tinh bột bóng không dám không có chuyện gì, có một cước gấu nhỏ có chút kỳ quái, tại sao tinh bột bóng cùng tiểu hắc hắc không cùng mình chơi. Cô quạng gấu nhỏ vừa định đến gần, tiểu hắc hắc cấp tốc né tránh, tinh bột bóng càng là, chạy xa xa, qua mấy lần. Gấu nhỏ tràn đầy tiểu thất lạc trở về vẹn đỏ dạ bên người. Không sao, không cùng tiểu hắc hắc, tinh bột bóng chơi. Du Du đều thấy được, sờ sờ gấu nhỏ an ủi. Ngoan ngoãn ngủ, ngày mai muốn bán đồ. Lý Hán cười khổ, lời này như thế nào cùng mình bình thường cùng Du Du nói không khác biệt à, nha đầu này ngược lại là rất hoạt học hoạt dụng. Người A, đừng đùa, đi ngủ, còn nói gấu nhỏ đây này. A, Du Du giấc ngủ. Du Du nhìn xem thời gian, hoa ô gọi một tiếng. Đạp đạp liền muốn đi lên lầu ngủ cảm giác. Chầm một chút, đánh răng rửa mặt. Ừm. Du Du gật đầu, chạy đi lên lầu. Lý Hán cười lắc đầu, sửa sang một chút. Du Du vừa vặn xem tư liệu, để tốt, tắm rửa sạch sẽ lên lầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán được mấy cái tiểu nhân cho đánh thức, ăn mặc đẹp đẽ váy nhỏ, tiểu giày da tiểu nhân đứng ở trước cửa. Lý Hán thấy còn sửng sốt một chút. Thật xinh đẹp, quần áo ai chuẩn bị cho người đó a? Mụ mụ, còn có Linh Na a gì? Du Du tiểu đắc ý, nói ra, chuyển cái quyển quyển cho ba ba xem. Thật tốt. Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Ba ba không nên vào nhà, Du Du chuẩn bị xong mái tóc rồi. Du Du không quên nhắc nhở ba ba. Biết, ngoan ngoãn đi phía dưới cùng mụ mụ nói chuyện, ba ba thu dọn liền xuống đến. Lý Hán trở về phòng, rửa mặt xong xuống lầu. Jennifer, Linh Na làm sao không ngủ nhiều. Tối ngày hôm qua nghỉ ngơi không sai. Jennifer khẽ cười, nói xong. Muốn tới ly cà phê nha, A-Z vừa vặn nấu. Cảm tạ. Hán, thật có chút không thể tin được. Lý Hán có chút nghi hoặc, chính mình vừa đưa ra. Linh Na không dừng lại đánh giá chính mình, không thành vấn đề, thu dọn ngăn nắp à, không có vấn đề chứ. Ít có thấy người mặc chính trang. Đặc biệt là tây trang màu đen, thật không tệ. Linh Na cười nói. Nha, cảm tạ, vẹn đỏ giả công ty khai trường, ta cái này làm ba ba đương nhiên muốn chính thức một điểm. Lý Hán nói xong. Chú ý tới, Jennifer một bộ màu tím váy dài, Linh Na là màu vàng nhạt, tơ lụa váy. Cái này váy, thật không tệ, mặc lên người thượng làm thích hợp. Cảm tạ. Nha, người đi tới rồi. Linh Na điện thoại di động vang lên, cầm lấy liếc mắt nhìn cười nói. Vẹn đỏ dạ, bài bài cùng bộ sách đưa tới nha. Hoa, có thật không? Du du đạp đạp chạy tới. Mãi mãi điểm tâm cũng không có hấp dẫn. Chầm một chút, đứa nhỏ này. Trương Tú Anh, thẳng lắc đầu. Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na, mang theo Du Du, Bảo Bảo, Maji ạ ba cái người, đi tới ngoài sân tiểu bãi đậu xe. Nhiều như vậy. Đương nhiên, văn phòng đồng thời bọc lại. Linh Na cười nói, công nhân nhanh chóng đổ vật vận chuyển xuống. Đi tới ký túc xá bên cạnh. Vẹn đỏ ra, các người đang làm gì? Đang gõ thái cực chú ý khai nguyên, thấy bận việc cả đám, hiếu kỳ hỏi. Cố ra ra sư phụ. Du Du cười híp mắt chạy tới. Du Du văn phòng. Văn phòng. Của ngươi à? Chú ý khai nguyên, có chút cười. Ừ. Du Du đắc ý điểm một chút đầu nhỏ. Cố ra ra sư phụ, Du Du công ty khai trương. Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, nói ra. Thật sao? Chú ý khai nguyên, càng thêm ngạc nhiên, việc này. Vẫn đúng là không rõ ràng, Du Du cùng Bảo Bảo đi theo hắn học điêu khắc, mấy ngày nay bởi vì Bảo Bảo lạc đường, náo động đến, một mực không kịp lên lớp. Ừm, Du Du mở công ty. Du Du nói tới công ty, tiểu nhân, đắc ý sức lực, đừng nói nữa. Chú ý khai nguyên thầy Lý Hán, đi tới, hỏi. Tiểu Hán, Du Du nói công ty chuyện gì xảy ra? Lý Hán cười đem gấu con nhanh chân chạy công ty, nói một lần. Chú ý khai nguyên vui lên. Du Du còn có bản lãnh này a? Hảo hảo, đây là chuyện tốt ta. Chú ý khai nguyên nói ra. Chú ý sư phụ, này học điêu khắc không phải nên chuyên tâm nhất trí. Lý Hán có chút không rõ. Chú ý khai nguyên khinh thường liếc mắt một cái Lý Hán. Dùng kiếm đao điêu khắc, dưới đao bất quá là một cái điểm, một cái tuyến, có thể làm cho điêu khắc sống, cũng có thể khiến nó gắt gao. Điêu khắc, muốn hiểu động vật, thực vật, hội họa, kiến trúc, công nghệ, thậm chí đầu bếp. Chú ý khai nguyên, nói ra, bất luận một loại nào từng trải tích lũy đều là một loại của cải, đều sẽ ảnh hưởng điều khắc vẻ đẹp. Được rồi, Lý Hán cảm thấy chú ý khai nguyên, như vậy nghệ thuật ra, tổng là có chút cổ quái tính tình cùng ham muốn. Hay là người nói không sai, chú ý sư phụ, lần sau rảnh rỗi chúng ta trò chuyện tiếp, ta đi xem công nhân giả bộ thế nào rồi. Nói xong, Lý Hán lòng bàn chân bôi mỡ đi ra, được rồi, Lý Hán là cái không hiểu lắm nghệ thuật người bình thường. Đối với một bức tượng ra, tại sao phải hiểu đầu bếp, này cùng một tên đầu bếp muốn hiểu điều khác, như thế lệnh người không rõ. Lý Hán nghe nói qua, một cái Nhật Bản đầu bếp tuyển mộ xử lý sư phụ, điều kiện, quả thực khiến người không thể ý nghĩ, một cái đầu bếp dĩ nhiên không chỉ muốn hiểu xử lý, còn muốn yêu thích hội họa, điều khác, kiến trúc, thủ công mỹ nghệ vân vân. Thậm chí, vị này bếp trưởng vẫn là khắc dấu gia, họa sĩ, đào tượng, thư pháp gia, nước sơn nghệ gia, mỹ thực gia các loại. Thứ nghệ thuật này ra đầu bếp, không biết làm món ăn mùi vị tựa hồ độc nhất vô nhị, chí ít Lý Hán còn không nếm trải qua, nghĩ đến, dùng mình làm gốm sứ khí cùng đồ sơn, mang theo mỹ quan thực vật, mùi vị nhất định là không sai. Chỉ là, Lý Hán là người bình thường, đứng xa nhìn là đủ. Tốc độ thật sự không chậm. Hơn 10 tên công nhân, nhanh chóng lắp ráp cái bàn, giá sách, trang sức văn phòng, không một hồi thời gian, tựu ra dáng vẻ. Không chờ Trương Tú Anh điểm tâm làm tốt, bên này đều bận việc xong. Sáo trang thu thập xong, Du Du những động vật từng cái từ ổ trong ổ rút ra đi ra. Ngoan ngoãn dừng lại. Du Du tiểu roi ra rút rút, một đám động vật, ngoan ngoãn dừng lại, công nhân bắt đầu chất lượng, cúc áo gala khóa thiết kế sáo trang, có thể lớn, có thể nhỏ, một hồi thời gian, động vật thay đổi quần áo xong xuôi. Hoa, xem thật kỹ. Uy vũ gấu xám, bạch lang vương, tiểu khả ái tiểu hắc hắc, gấu nhỏ, tinh một bóng, tiểu hừ hừ, phạ dạ bờ là nhiều hơn một tia khí thế. Lý Hán có chút ngây người, quay đầu hỏi Linh Na. Này trang bị như thế nào cùng nước Mỹ đại binh tựa như? Không sai, những này toàn bộ là đẹp đội sử dụng tài liệu, nhà thiết kế, cũng là quân nhân. Linh Na cười nói. Chẳng lẽ không được rồi, đây chính là bộ đội đặc chủng dùng vải vóc. Đúng vậy, rất tốt. Lý Hán còn có cái gì nói, tốt không lời nói, tốt hơi quá. Nếu là có cái mũ thì càng trâu rồi. Ha ha, sớm nghĩ tới. Nói xong, Linh Na kêu đem mũ đưa ra. Thật giỏi, người ta túi áo trang mang theo là lựu đạn, bom khói, những này động vật nhỏ ngược lại là được, coca, nước trái cây, quả táo, quả quýt, còn có đồ ăn vật bao, thực sự là rất có ý tứ, hay là thêm chai bia, rượu whisky. Lý Hán cười nói. Hán, không phát hiện, người vẫn rất hài hước. Linh Na cười nói. Cảm giác thật là quá tuyệt, đáng tiếc không có cái khác trang bị. Linh Na, đừng nói giỡn. Lý Hán không nói gì mắt trợn trắng, đây là chân chạy gấu. Vẫn là vũ trang gấu, trực tiếp mở ra y để làm khác được. A a, được rồi, nơi này được rồi, hắn, giao cho ngươi. Linh Na cười cười, nói ra. Đừng, đây cũng không phải là nên cho ta, vẹn đỏ dạ, lại đây, kiểm tra một chút. Ừm. Đeo kính gấu nhỏ đi ra. Du du tiểu cao âm thanh hô, gấu nhỏ tựa hồ không có nghe rõ, hoặc là nghe không hiểu, như trước nỗ lực đứng đấy. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng hai con hùng tinh thấy gấu nhỏ ngây ngốc, tựa hồ gấu có linh tê, một gấu xuất một hùng trưởng, dùng sức vung lên, vô tới gấu nhỏ gấu trên mông đít, đánh ra đội ngũ, gấu nhỏ sưng sờ sờ sờ hùng trưởng sờ sờ mơ hồ kính mắt. Lắc lư muốn phải đi về, được du du một cái bắt được, du du phình phình miệng nhỏ, bắt kính mắt, sắt lau khô ráo. Gấu nhỏ. Du du phồng lên miệng nhỏ, gấu nhỏ cũng không thông minh, đần đần. Gấu nhỏ mang rõ ràng con mắt, vui vẻ ôm du du chân nhỏ trà sát. Ngoan ngoãn dừng lại. Du du khuôn mặt nhỏ nghiêm, gấu nhỏ ngoan ngoãn trở về vị trí dừng lại. Du du đi tới kiểm tra một chút, xuyên vào tiểu bài bài, co ca bài, mặt trên có khắc đại đại trai co la tử, còn có giá tiền, nước trái cây, quả táo, kem, bia, thật nhiều bài bài. Du du đều trốn ra được. Từng cái túi gáo để tốt, chứa coca, nước trái cây, quả táo, quả quýt, để tốt. Bán lấy tiền nha. Gấu nhỏ, cái hiểu cái không. Cái khác động vật, chỉ là bỏ vào tiểu bài bài, kiểm tra một chút. Được rồi. Đi thôi, trước tiên mang về, ăn cơm. Lý Hán nói ra, điểm tâm thật là không có có ăn. Trở về lầu nhỏ, Du Du cùng bảo bảo, Maji ạ ba cái người, tại hứa Aji dưới sự giúp đỡ, này tốt những động vật, trở về phòng ăn. Lấy mấy cái cơm, liền trèo lên phong đi ra ngoài rồi. Mấy hài tử này, hoang mang hoảng loạn náo cái nào vừa ra à? Trương Tú Anh, nghi hoặc hỏi. Mẹ, bỡ là vừa vặn gọi điện thoại đã nói đến chút du khách, Du Du mang theo gấu nhỏ đẩy ra tiêu đồ ăn cùng đồ uống đi rồi. Lý Hán cười nói. Càn rỡ hồ đồ. Trương Tú Anh, nói một tiếng, mặc kệ. Có người chăm sóc. Có a, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, tại nông trường không xảy ra việc. Lý Hán, nói ra. Không xảy ra việc, mấy ngày trước bảo bảo chuyện gì xảy ra. Trương Tú Anh nói Lý Hán á khẩu không biết nói gì, này là làm sao nói, cũng không thể nói. Du Du dùng không gian đem bảo bảo chứa mang đi ra ngoài, trừ phi thần tiên có thể biết, có thể xem phá không gian. Mẹ, lần này ngươi yên tâm, bảo tiêu đi theo đây này. Lý Hán nói ra. Nào sẽ được, nhiều người nhiều miệng, tùm la tùm luôn cẩn thận nhiều điểm. Trương Tú Anh nói ra. Ta biết, du khách không nhiều, chờ nhiều người. Ta sẽ đem mấy tên tiểu tử gọi trở về. Lý Hán nói ra, ăn gần như. Mẹ, ta ăn được, đi nhìn một chút. Đi thôi. Trương Tú Anh, vung vung tay. Hán, chờ một chút, chúng ta cùng đi. Jennifer cười nói. A Di, ngươi chậm ăn. A A, Jennifer, ngươi ăn xong, lại ăn nhiều một chút. Trương Tú Anh nói ra. Lý Hán dở khóc dở cười. Mẹ, ta vừa vặn ngươi làm sao không hỏi một chút ăn không ăn no a? Ngươi. Hỏi cái gì, không ăn no bị đói. Trương Tú Anh lời nói để Lý Hán hoàn toàn vô ngữ, còn có như thế làm mẹ a. Trương 1200, gấu con chân chạy thứ một còn nhỏ gấu chạy mau. Trương 1122, gấu con chân chạy thứ nhất còn nhỏ gấu chạy mau. Lý Hán xoa xoa cái chán, cười khổ ra cửa, dọc theo đường nhỏ đi tới Du Lăng Khu. Tiểu Bạch, tư thế không đúng, cái mông, cái mông. Du Du phồng lên miệng nhỏ, đang tại bộ ngẽ con xe. Nha, ông trời. Con này bạch như lẽ nào có thể nghe được tiếng người sao? Thấy cặp mông trắng nhỏ hơi hạ thấp, một đám vây xem người bạn nhỏ dùng sức vỗ tay, dẫn đầu che miệng tràn đầy khó mà tin nổi. Hà nông trường tràn ngập kỳ tích cùng kinh hỉ. Không khỏi nhớ tới trước đó, một vị đã tới hà nông trường bạn cũ, nói một câu, không sai, nơi này làm cho người rất ngạc nhiên. Sóc nhỏ nghi thức hoan nghênh người bạn nhỏ cao hứng, hỏng rồi, đuổi theo sóc nhỏ, nhét lễ vật, ai biết, sóc nhỏ. Tựa hồ đối với lễ vật không quá cảm thấy hứng thú, từng cái đứng đầy đúng, chờ công nhân viên hạch đảo. Một đám tiểu nhân thất vọng sau khi, có thêm hiếu kỳ, tập hợp lại đây, nhìn xem, cuối cùng mua sắm hạch đảo, đưa cái sóc nhỏ, bên này vừa vặn thưởng thức một hồi kỳ tích buổi biểu diễn, không sai, động vật biểu diễn, có thể xưng kỳ tích. Người bạn nhỏ cao hứng, tay nhỏ đều đập đỏ lên, một con động vật nhỏ đã thành tiểu minh hiện ra, chụp ảnh lưu niệm, hết sức quen thuộc, thậm chí tư thế đều bày ra dáng lệnh người kinh ngạc. Tiểu Bạch thật biết điều, làm nghe lời. Du Du bờ UFF xong né con xe, đối với người bạn nhỏ nói. Xếp thành hàng nha, một cái $1. Du Du, nói ra, xe bỏ vận chuyển tiểu lũ tiểu nhân đi nhà ga. Được. Bảo bảo cùng Maria, cộng thêm bán diêm gấu nhỏ thu tiền. Được rồi, ai giúp gấu nhỏ đâm một cái hoa văn khăn, hoàn toàn là gấu bà, đùa với một đám trẻ con, vây quanh loanh quanh. Gấu nhỏ cong lấy đồ uống cùng hoa quả, không bao lâu bị một đám cường hào em bé cho mua hết hết, lúc này có thêm một cái nhiệm vụ. Chụp ảnh, người bạn nhỏ, ôm một cái cho thập đại mỹ nữ phân, không sai, gấu nhỏ hoàn toàn cải trắng giá cả. Gấu nhỏ, muốn tìm tiền nha. Một người mặc tiểu hoa quần tử bé gái, lấy ra lượng mỹ nguyên đưa cho gấu nhỏ. Gấu nhỏ ngoan ngoan thu cẩn thận, nhìn xem bé gái, hoàn toàn không có tìm tiền ý tứ. Gấu nhỏ thối tiền lẻ. Du Du phát hiện, chạy tới. Nói ra, gấu nhỏ đầy mặt nghi hoặc, không hiểu lắm. Hoa, gấu nhỏ không quen biết tiền. Mấy cái người bạn nhỏ, hoa hoa chỉ cho biết. Gấu nhỏ nắm lấy tiền. Không muốn cho, thẳng đến Du Du lại đây, gấu nhỏ tiền đưa cho Du Du. Tìm ngươi $1. Gấu nhỏ cũng không nhận ra tiền. Ừm, gấu nhỏ đều không có lớn lên sẽ biết. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, nói ra. Lên xe. Du Du, nói ra, thu cẩn thận tiền, vỗ vỗ tay nhỏ, Du Du đợi người bạn nhỏ lên xe bò. Tiểu Bạch. Chậm một chút đi. Lý Hán đứng ở bên cạnh nhìn. Bỡ lạ, làm sao ngươi quá rồi? Sáng sớm không có việc gì, tới xem một chút, những hài tử này đến từ so với Linh Tư, Hán. Đây là chúng ta tháng này cái thứ nhất đến từ so với Linh Tư du lịch đoàn. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến kẹo đường tiểu thuyết internet v.v.v. Mê ái nhủ A Tang. Nha, so với Linh Tư, đó cũng không gần A. Lý Hán hơi kinh ngạc, du lịch đoàn tới địa phương càng ngày càng xa, đây chính là kiện đáng giá chúc mừng về vui. Hay là, tháng sau, chúng ta càng nhiều du khách. Bỡ lạ, nhìn Du Du đi xa bóng lưng, Lý Hán cười gật gật đầu. Không sai. Gấu con chân chạy, có lẽ sẽ là Hà nông trường mang đến càng nhiều du khách. Vẹn đỏ dạ trở về, Hán, ta phải đi. Bỡ là nói ra, tiểu gia hỏa trở về. Chứa cuối cùng một nhóm tiểu nhân đi nhà ga. Chờ, trở về, ba cái người, thêm vào một con gấu nhỏ, rất vui mừng bắt đầu chia khởi tiền. Du Du, có hay không ba ba một phần à? Lý Hán cười, hỏi. A, Du Du, bảo, ma di ạ ba cái người, cuốn quýt tiền kiểm chế tốt. Đây là gấu nhỏ công ty. Du Du nói ra. A, có đúng không? Tại sao cất vào cái miệng nhỏ của ngươi bỏ vào túi rồi? Lý Hán cười, chỉ vào Du Du phình phình cái túi nhỏ. Du Du chính mình kiếm được tiền. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du cũng còn muốn giao hảo học nhiều phí. Bảo cũng phải giao hảo học nhiều phí. Ma Di ạ phân thúc thúc. Ma Di ạ nói ra. Ma Di ạ đều có học phí rồi. A, sắp xếp gọn, chờ một lát. Thật nhiều du khách lại đây, đại hắc hắc chúng nó đều chạy đi đâu. Gấu con nhanh chân chạy công ty, hiện tại chỉ có một công nhân, hai cái phó quản lý, một người quản lý, ba tiểu nhân, một ít gấu, cái khác công nhân một cái không gặp. Bỡ là A-Z đều nói, không có thật nhiều người, người bạn nhỏ không lấy lòng nhiều đồ vật, Du Du không có mang đại hắc hắc đến. Du Du nói ra, sờ sờ gấu nhỏ. Gấu nhỏ đều ngây ngốc, tiểu hắc hắc đều sẽ cướp đi gấu nhỏ khách nhân. Lý Hán không nghĩ tới còn có tầng này nguyên nhân. Này ngược lại là, này sẽ gấu nhỏ mua được tốt ít thứ, có thể bắt được một ít chênh lệch giá, một ngày hỏa thực phí là đủ rồi. Tiểu hắc hắc, tinh một bóng, đám này kẻ ra đời, một không sợ người xa lạ, hai là tài nghệ, thông minh sức lực, tuyệt đối vung gấu nhỏ ba cái phố không ngừng, nếu như tiểu hắc hắc chúng nó đến rồi, gấu nhỏ chỉ có thể một bên chơi đi. Tiểu quỷ tinh linh, đi đem tiểu hắc hắc cùng đại hắc hắc đều mang tới, một hồi liền muốn khai trương. Lý Hán, nói ra, du lịch khu công nhân lục tục đi làm. Du lịch đoàn xe, lắc lắc lái vào rồi, du khách đã đến, khai trương nghi thức, chuẩn bị kỹ càng. Một khối phim hoạt hình gấu nhỏ nhanh chân chạy công ty, dựng nên tại nông trường cửa vào. Từng khối tiểu tấm bảng dựng nên mỗi cái giao lộ, biểu diễn khu vực, khai trương nghi thức, tại động vật biểu diễn sân khấu cử hành. Hạ nông trường gấu nhỏ nhanh chân chạy công ty hôm nay khai trương, bổn công ty nghiệp vụ phạm vi, là du khách chân chạy, mua sắm vật thật, đồ uống các loại. Đương nhiên chân chạy chi phí thấp nhất vật phẩm giá cả 10%, tiền đoa tùy ý. Ta nghĩ mọi người giới thiệu một chút, công ty nghiệp vụ nòng cốt, đại gấu xám, mọi người đừng sợ, đừng xem đại gấu xám lớn lên rất lớn, nhưng thật ra là cái ôn nhu gấu, đến, cho ta mọi người tới một cái. Lý Hán dở khóc dở cười, vị này đến từ Đông Bắc đi, cái này phong cách, các lao gia phạm à. Đại gấu xám lắc lư to lớn uy vũ thân thể, nắm bắt eo, chứa thục nữ dáng vẻ, chọc cho toàn trường cười to. Ha ha. Đây là lớn nhỏ thằng hề gấu A. Mọi người đừng cười, đại hắc hắc, có thể làm chuyện, khá, nhỏ đến mua chén đồ uống, lớn đến khiêng cái bàn ăn. Người chủ trì xả đạm lời nói, đùa với một đám du khách cười ha ha. Những khác không nói nhiều, mời xem màn ảnh lớn. Nói xong nhảy xuống sân khấu, lau một cái hán. ai nha, mẹ ơi của ta, này chịu tội, lớn như vậy ra hỏa đặt ở bên người, lòng bàn chân đều lớn rung động a. Thúc thúc, ngươi khát sao? Du Du nhỏ giọng hỏi, người chủ trì đại ca gật gật đầu. Khát ta. Ngươi muốn mua nước sao? Còn muốn mua à? Vị này còn tưởng rằng đưa nước đây này, Du Du phình phình miệng nhỏ. Gấu nhỏ vận nước đều mệt chết đi. Du Du vô vô gấu nhỏ quyết đoán nằm sát xuống đất, lẻ lưỡi. Ai, vẫn đúng là thượng hí a, đi, đến một bình, mọi người cũng không dễ dàng. Nói xong lấy ra lưỡng mỹ nguyên. Đủ chứ? Ân dễ ạt. Du Du nói xong, lấy ra một bình nước đưa cho chủ trì đại ca. Cái này, không phải gấu con vận tới sao? Ừm, Du Du giúp gấu nhỏ thu tiền. Du Du lẽ thẳng khí hùng nói ra. Giống như là cái này lý a. Người chủ trì đại ca lắc lư, uống một hớp. Được a, nước này mùi vị rất tốt, nông phu sơn tuyển có chút ngọt. Hoa, Du Du cũng sẽ nói. Du Du lập tức đi theo nói câu, nông phu sơn tuyển. Được a, ta bác Mỹ thôi ca, xem như là, nhận ngươi này muội tử, đi, đi. Du Du phình phình miệng nhỏ, kỳ quái thúc thúc, bác Mỹ thôi ca, tại người hoa vòng tròn, tính một cái đắc sắc người, bình thường không có chuyện gì viết viết đồ vật đắc sắc một cái. Lần này lại đây mòn tạ nạ, tập hợp thú, đến làm chút đề tài viết viết, không nghĩ, nơi này đề tài rất nhiều, nói không chắc đủ lắc lư viết cái cả tháng. Chỉ là gấu, hơi đen người, bác Mỹ thôi ca, dám điên cách gấu bự xa một chút, cái kia cái mông to đến một phát, tiểu tử, thật thành thôi ca rồi. Bỡ lạ, vị này người chủ trì, ai mời, như thế yêu náo. Lý Hán cười hỏi. Người chủ trì, Hán, ngày hôm qua ngươi không phải là nói, trên mình sao? Bỡ lạ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì? Lý Hán có chút lắc lư, trong điện thoại bỡ lạ cảm thấy không đúng. Hán, làm sao vậy? Không có gì, liền có một người hảo tâm giúp ta chủ trì một cái. Gia hỏa này, ai vậy? Lý Hán dở khóc dở cười, còn có chơi như vậy, này nhà ai du khách, đã thành lừa gạt khách. Đây là, nói đến, bác Mỹ thôi ca, thật là có chút đứa nhỏ tinh nghịch sức lực, ngày hôm qua liền đến, thấy video rất thú vị. Hỏi thăm khá hơn một chút. Gấu con chạy mau công ty sờ soạn thất thất bát bát, tán dóc đánh giám, công việc này, vị này là nhất sở trường, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có ai cảm thấy, người nọ là sau tháo chạy đi lên. Cho tới, Lý Hán còn chuyên môn cho bợ lạ gọi điện thoại. Người này còn thật có ý tứ. Bợ lạ nghe xong, hà cười ha ha. Hán, ngươi hỏi thăm một chút, vị này làm gì, vừa vận nông trường biểu diễn sân khấu còn thiếu vị thẳng hề nhân vật. Này ngược lại là thích hợp. Lý Hán vừa nghĩ không phải là... Vị này khẩu tài, loạn nói lời nói, thật là có chút ý tứ. Ta đi hỏi một chút. Lúc này, gấu nhỏ chạy mau công ty video phát ra, có một kết thúc, các du khách đại thể rõ ràng gấu con chạy mau công ty nghiệp vụ, dồn dập tiến lên. Này mua đồ muốn làm sao trả tiền A. Tiểu hắc túi đen bên trong có bài bài mặt trên có tiền, tiền đòa tùy tiện cho. Du Du giải thích. Tiểu nhân, kiên trì cũng không tệ lắm, du khách cảm thấy rất thú vị, không ít người, vốn là một bình nước là đủ rồi. Thậm chí có mang theo nước và thức ăn ra trưởng được hải tử lôi kéo đi tìm gấu con, heo rừng nhỏ, ngựa con. Gấu xám cùng bạch lang, những này tên to xác, tìm được người không nhiều, ngược lại là có chút thích chơi khốc, đánh bạo, mua chai bia khoan hãy nói tốc độ rất nhanh, này ngược lại là khiến không ít người người tuổi trẻ cảm thấy hưng phấn chơi vui. Trong lúc nhất thời, ngược lại là đại động vật nghiệp vụ một điểm không thể so động vật nhỏ thiếu. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng nghiệp vụ nhiều nhất, chạy tới chạy lui, mỗi một người đều thành chạy hùng. Tiểu chân ngắn của cậu, qua lại trên đường chạy, đã thành một cảnh. Hán, kem nguyên liệu có chút không đủ. Bỡ lẹt, tìm được Lý Hán, nói ra. Nguyên liệu không phải bình thường đều chuẩn bị xong, trọn vẹn đủ một ngày. Bỡ lẹt cười khổ nói. Vừa vặn một đứa bé muốn xem tiểu hắc hắc chạy mau, lập tức đặt trước hơn 100 cái kem. Cái gì, hắn làm sao ăn a? Xin mời bốn phía du khách ăn a. Bé gái mụ mụ, một mặt không để ý nói ra. Thật thật không tiện, vị phu nhân này. Ngươi xem, gấu con chạy mau công ty là vì du khách cung cấp thuận tiện, không phải biểu diễn, nếu như ngươi muốn xem biểu diễn có thể xin chờ một chút. Không giống nhau, Lý Hán gọi người, bác Mỹ thôi ca tiến lên. Khoan hay nói, gia hỏa này, biết ăn nói, vị nữ sĩ này cuối cùng từ bỏ mua sắm 100 con kem hồ đồ ý nghĩ. Chương 1201, gấu con chạy mau nhỏ đen sấm hướng dẫn du lịch. Chương 1213, gấu con chạy mau nhỏ đen sấm hướng dẫn du lịch. Người này có chút thú vị. Bỡ lẹt, người này xem có thể hay không lưu lại, làm cái hướng đạo. Mũi tên Tây Bắc, Lý Hán cười cùng bỡ lẹt nói ra. Không sai, bụt, ta thích người này. Bỡ lẹt cười híp mắt nhìn chằm chằm cùng du khách đánh chính là lửa nóng thôi ca. Là một nhân tài, bỡ lẹt, gia hỏa này liền giao cho ngươi. Lý Hán, thấy du khách càng ngày càng nhiều, gấu con chạy mau công ty bên này báo danh mua sắm đồ ăn cùng đồ uống quá thật nhiều. Hoàn toàn thành một chỗ cảnh điểm tựa như, mua phiếu xem động vật chân chạy. Không thành vấn đề, bút, ta sẽ lưu hắn lại. Bớt lẹt lời nói để Lý Hán tràn đầy nghĩa khác, lời nói này. Được, đừng dọa đến người ta. Lý Hán nói bở lẹt mặt đỏ lên. Bút, ta nhưng không người như vậy. Được rồi, ta nói xin lỗi, bở lẹt, ta đi xem vẹn đỏ dạ bên kia. Lý Hán trêu ghẹo một câu, thấy bở lẹt mặt hơi ửng hồng, thật là có thú cô nương. So sánh mỉ kỳ nhưng liền có chút không đáng yêu rồi, thật là làm người đau đầu chuyện, cái này gái mê trai, cũng may không lại nói Lý Hán cùng nàng chuyện tình yêu, cuối cùng cũng coi như Lý Hán thở phào nhẹ nhõm. Vì thế, Linh Na không ít trêu đùa Lý Hán, tới Du Du bên này, Linh Na trợ thủ đều qua đến giúp đỡ. Xin chờ một chút, nữ sĩ, hay là có thể dạo chơi những nơi khác, hạ nông trường có rất nhiều không sai cảnh điểm. Thật sao? Đến từ quốc nội phụ nhân, có chút chờ mong nhìn vị này đồng dạng da vàng mà nói Hán ngữ ra hỏa. Không sai, phía trước không xa là quán bar, ngươi nhất định không thể tin được, đây là nông trường chủ người dùng chai bia cùng lon bia xây thành, thậm chí bao gồm khu nhà nhỏ hàng rào cùng đường nhỏ, hoa chỉ, đều là dùng chai bia. Lúc đó, quầy rượu hạ trang viên bia, ngài nhất định nghe nói qua, thu được nước Đức Munich bia đặc biệt thưởng, đương nhiên kim thưởng là nước Đức, ngươi biết, nước Đức cũng không phải như tưởng tượng như vậy cứng nhắc. Bác Mỹ thôi ca. Cười nói. Người này thật đúng là không chỗ nào không có. Lý Hán cười cười, gia hỏa này nói rất tốt. Thế à, có thể mang chúng ta đi xem sao. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý chính mình đi một chút, hay là khá hơn một chút, ngươi biết, bốn phía rất nhiều cảnh sát, bước chậm trong đó, sẽ có càng nhiều thu hoạch. Nói xong. Gia hỏa này nông trường du lịch bản đồ đưa cho vị nữ sĩ này. Cảm ơn ngươi, ngươi thực sự là hảo tiểu tử. Phụ nhân cười. Tiếp nhận gật đầu, đương nhiên còn đưa lên tiền đoà. Không không, ta không phải nơi này công nhân, phu nhân, ta là một gã du ký phóng viên, đương nhiên, nơi này rất tốt. Hay là, hội lưu lại ở một thời gian ngắn. Bác Mỹ thôi ca cười nói. Thế à, quá cảm ơn ngươi. Phụ nhân mang theo chút ngạc nhiên, nói tiếng cảm ơn. Cười trở về hài tử cùng lão công bên người, nói dỡn chỉ trỏ trỏ trong tay bản đồ, chỉ vào quán ba phương hướng đi rồi. Hay là, chúng ta có thể tìm cái hướng đạo. Phụ nhân trượng phu cười chỉ vào bên cạnh. Kính mắt gấu, không sai, đây là gấu nhỏ. Gấu nhỏ thứ ba bao đồ ăn cùng đồ uống, hoa quả bán ra hết sạch, con lấy khoảng không bao bao gấu nhỏ chính đi trở về. Ba ba, ta đi. 10 tuổi Nam Đồng, hưng phấn chạy lại đây. Hùng tiên sinh, có thể mang chúng ta đi quán ba sao? Gấu nhỏ, sờ sờ kính mắt, có chút ít nghi hoặc, chờ bé trai nói lần thứ hai, gấu nhỏ vô vô túi áo. Ông trời, ta nghĩ tới, to lớn, mau nhìn xem, gấu con túi áo hình ảnh. Trượng phu, cười nói, cho phụ nhân tràn đầy lo lắng. Không, to lớn, quá nguy hiểm, đừng áp sát quá gần. Trần Lệ Thanh, có chút bận tâm, dù sao gấu, tuy rằng rất nhỏ. Mụ mụ, không liên quan, gấu con thật biết điều, làm đáng yêu, Du Du đều có từng nói. To lớn, nói ra. Du Du là ai? Trần Lệ Thanh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trượng phu. Là nhỏ gấu chân chạy công ty quản lý. Ngươi nhất định sẽ không tin tưởng, nàng chỉ là cái 4 tuổi hải tử. Hà Gia Tuấn, cười nói. To lớn làm sùng bái nàng. Ừm, Du Du nhưng lợi hại, đều có hai nhà công ty. To lớn nói ra. Trong nhà đều dưỡng cho tốt nhiều động vật, đại gấu xám, đại giã trư, còn có đại sư, lộc, thật nhiều, còn có con lửa, chạy nhưng sắp rồi. To lớn nói tới Du Du đến, miệng nhỏ ba mà nói không ngừng, Trần Lệ Thanh một mặt ngạc nhiên. Con trai mình nhưng là có chút tiểu nội hướng về, thậm chí có chút tiểu tự bế. Thực sự sao, thực sự là quá thần kỳ. To lớn điểm một chút đầu nhỏ, tay nhỏ lấy ra tạp phiến. Quả táo, coca, quả quýt. Từng khối tấm bảng, khá hơn một chút, chỉ là có chút tiếc nuối, không có rượu đi. Mụ mụ, không có rượu đi. Đừng nản chí, hay là chúng ta có thể hỏi một chút bên cạnh A-di. Trần Lệ Thanh, cười sờ sờ nhi tử đầu nhỏ. Không, kính mắt gấu. Mang chúng ta đi. Gấu nhỏ, tựa hồ cảm nhận được cái gì, đứng dậy, thấp giọng kêu vài tiếng, hù đến Trần Lệ Thanh cùng Hà Gia Tuấn, lôi kéo nhi tử, hơi lùi về sau. Đừng tới đây. Mụ mụ, không liên quan, gấu nhỏ sẽ không làm thương tổn chúng ta. To lớn, dỗi cái đầu, nói ra. To lớn, chớ tới gần. A-di mạnh khỏe. Du Du chạy tới, còn mang theo một con nhỏ hắc hùng, không sai, tiểu hắc hắc. Gấu nhỏ làm sao vậy? Du Du, chúng ta muốn đi quán bar, gấu con dẫn đường. Quán bar? Gấu nhỏ sẽ không dẫn đường, gấu nhỏ đều vừa tới nông trường. Du Du nói ra. Tiểu Hắc Hắc hội dẫn đường. Tiểu Hắc Hắc, tự nhiên điểm một chút gấu đầu, lần này nhưng làm Trần Lệ Thanh cùng Hà Gia Tuấn cho sợ hết hồn. Con này gấu con có thể nghe được tiếng người. Tiểu Hắc Hắc nghe Du Du lời nói. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Thực sự là khó mà tin nổi. Trần Lệ Thanh, vẻ mặt bất ngờ, lắc đầu, Hà nông trường, thực sự là tràn ngập kinh hỉ. Du Du, gấu con có thể mang chúng ta đi quán bà thăm quan sao? To lớn một mặt chờ mong nhìn Du Du, mắt nhỏ liếc mắt một cái Tiểu Hắc Hắc, né tránh lên. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, vỗ vỗ Tiểu Hắc Hắc lấy ra một cái bài bài. Tiểu Hắc đai đen đường, mua đồ đều là $1, muốn giao cho công ty. Đây là ngũ mỹ nguyên, không cần tối lại. Hà Gia Tuấn cười, móc ra ngũ mỹ nguyên đưa cho Du Du. Tạ ơn thúc thúc, Tiểu Hắc Hắc ngoan ngoãn nha. Du Du mang theo gấu nhỏ đi chở hàng, lưu lại Tiểu Hắc Hắc, dẫn đường. Tiểu Hắc Hắc hùng hục phía trước dẫn đường, còn bất chợt khoa tay, gào gào gọi vài tiếng. Bắt đầu Hà Gia Tuấn cùng Trần Lệ Hoàn trả sợ sệt Tiểu Hắc gấu đã phát điên, đừng làm bị thương hải tử, chậm rãi đã hiểu. Này nha là ở hướng về bọn hắn giới thiệu bốn phía cảnh sát, tuy rằng không biết nói cái gì, cũng không đi ngang qua một chỗ không sai chỗ Tiểu Hắc gấu liền gào gào gọi vài tiếng, khoa tay chỉ chỉ. Đây cũng không phải là Du Du giáo, đây là Tiểu Hắc Hắc cùng hướng dẫn du lịch học, tuy rằng nó không hiểu cái gì đều nhớ kỹ, nơi nào muốn chỉ trò trò. Quá không thể tưởng tượng nổi, lão công, con này Tiểu Hắc gấu hướng về chúng ta giới thiệu cảnh điểm, quá thần kỳ. Trần Lệ Thanh, hoàn toàn kích động, toàn thân phát run. Lão công nhanh đập xuống đến, chuyên tới hấy bồ cùng trong không gian. Trần Lệ Thanh, cười nói. To lớn, giúp mụ mụ đập xuống đến, trở lại cho bà ngoại cùng mãi mãi bọn hắn xem. Ừ. Người một nhà hoàn toàn gia nhập quay trụ cùng nhân đội ngũ, dơ camera, theo sát Tiểu Hắc Hắc, không phải Trần Lệ Thanh còn xuất hiện, giải nói vài lời, trên đường gặp phải cùng đoàn thể du khách, thấy một nhà, buồn cười, hỏi, nghe được Tiểu Hắc gấu, tại vì bọn họ giới thiệu cảnh điểm, có chút ngây người. Ông trời của ta, đây không phải là thật chứ? Không thể tin được, hai nhà này gia nhập gấu hướng dẫn du lịch lữ hành đoàn. Thật sự, từng cái điện thoại đánh tới, toàn bộ du lịch đoàn sắp tới 1/3 du khách đều chạy bên này đến, hướng dẫn du lịch đều lăng thần, chuyện gì thế này, không phải tự do hoạt động nha, tại sao lại tập trung lại? Chờ toàn bộ cùng đạo lội tới, thấy Tiểu Hắc gấu, chỉ trò trò, gào gào gọi, nửa đối so với cảnh khu bản đồ, trợn tròn mắt. Ta đi. Này choáng nha động vật cũng bắt đầu cướp chúng ta công tác. Vị này cũng là trêu chọc so với, cười cùng dẫn đầu đùa giỡn. Không phải là, ngươi không thấy, này giúp chúng ta mang theo làm ẩm ý Tiểu Hoa Nhi, này sẽ ngoan cùng biến cá nhân tựa như. Thật muốn nắm bắt trở lại nuôi lên, đồ chơi này tốt, lần sau mang đoàn, con vật nhỏ ném xuống đất, tề hoạt, chính mình tìm một chỗ một tổ, còn không xứng vãi. Tiểu triệu hô hướng dẫn du lịch, triệu có tiền, danh tự này, tuyệt bức người một nhà đều là từ việc khôi hài ngành nghề. Tiểu Triệu, này thái độ không thể được. Dẫn đầu, ta liền chỉ đùa một chút, này gấu, vẫn đúng là trò cười. Triệu có tiền, cười hắc hắc nói ra. Dẫn đầu, đi, chúng ta đi qua, phía trước chính là quán bar, nơi này bia giá cả lão quý, bất quá mùi vị thật tốt, ta mời ngươi uống một chén. Hay là ta mời ngươi đi, thừa dịp còn trẻ nhiều tồn ít tiền, cưới vợ. Dẫn đầu, là Triệu có tiền ba ba bằng hữu, bình thường đang tại Triệu có tiền vãn bối bình thường chiếu cố. Cảm tạ cao thúc rồi. Tiểu tử này, thật cùng ngươi trang một cái đức hạnh, chết đòi tiền A. Cao cổ đội tức giận, mắng một câu, Triệu có tiền cười hắc hắc. Tiểu hắc hắc, gia hỏa này, cuối cùng cũng coi như mang theo Trần Lệ Thanh một nhà đã đến, quán ba, Tiểu hắc hắc, mệt không nhẹ, móc ra ấm nước tới chút không gian nước suối, rồi ra hùng trưởng. Mụ mụ, Tiểu hắc gấu làm cái gì? Hùng trưởng đưa đến to lớn trước mặt, to lớn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trần Lệ Thanh cùng Hà Gia Tuấn. Cũng có chút náo không rõ ràng. Đoàn người nói, con này Tiểu Hắc gấu muốn làm gì hả? Một đám người, vây quanh Tiểu Hắc Hắc ảo não kêu vài tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra một cái bài bài đến. Bia $15 một chén, chạy trốn phí $1, tiền đoa tùy ý. Tiền đoa. Ha ha, chẳng trách người ta không đi, chúng ta để Tiểu Gia Hỏa bận việc một hồi lâu, chưa cho tiền đoa đây này. Một bên cao tuổi lớn bác gái cười nói. Đến, Tiểu Gia Hỏa, cho. Nói xong rút ra một tấm ngũ mỹ nguyên đưa cho Tiểu Hắc Hắc, Tiểu Hắc Hắc vui sướng hài lòng nhận lấy, những người khác, cười bỏ tiền, hoặc là $1, hoặc là 2 mỹ nguyên, đương nhiên Hà Gia Tuấn nhiều móc chút, thập đại mỹ nữ nguyên. Ồ, các ngươi phát hiện không có, con này gấu con thật giống nhận thức tiền A. Đừng nói, đồng tiền lớn trước lấy, mặt trán tiểu nhân sau nắm, này gấu hay là thành tinh đi. Đoàn người cười nói, bất kể có được hay không tinh, rất khôi hài đi nhậu, lao đầu tử nhà ta, rất nhiều ngày không cười chê rồi, một đường cười đến không ngậm miệng lại được. Cho Ngũ Mỹ Nguyên bác gái cười nói, khó trách ngươi láo cho nhiều như vậy. Đúng thế, Ngũ Mỹ Nguyên, mua lao đầu tử cười cười, ta thế. Bác gái cười nói, trong nhà lao đầu, cười khổ. Cứng cỏi, ngươi cao hứng, đi chúng ta vào xem, nghe nói quán rượu này là bia cùng lon bia kiến, thực sự là ngạc nhiên, chúng ta cũng nhìn xem. Đi một chút, ta nhưng nghe nói, nơi này bia là mình sản xuất, từng chiếm được giải thưởng lớn, giá cả tuy nói không tiện nghi, nhưng mùi vị đỉnh được. Trước khi đến, rất nhiều người ta nói cái gì internet đánh giá cao vô cùng, còn để cho ta mang mấy bình trở lại đây, đây không phải cản rỡ hồ đồ, sao có thể mang rượu tới lên phi cơ à? Chương 1202, gấu con chạy mau nhỏ hát lửa. Chương 1214, gấu con chạy mau nhỏ hát lửa. Tiểu hát hát tràn đầy thu hoạch mà về, thấy Du Du đại nhân, hùng hục chạy tới, đưa lên một chồng một nguyên đô la Mỹ tiền mặt. Du Du điểm một chút, phân cho tiểu hát hát một nửa, cái khác thu nhập trở về công ty. Du Du muội muội, tiểu hắc hắc đều có lén lút ẩn nút đi tiền. Bảo Bảo nhỏ giọng nói ra. Du Du đều thấy được. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, Du Du biết. Tiểu hắc hắc đều đưa thật nhiều tiền, Du Du mặc kệ nó. Nha, gấu nhỏ đều thật biết điều, tiền đều giao lên rồi. Bảo Bảo nhỏ giọng nói. Nhưng là gấu nhỏ tiền kiếm được đô la Mỹ tiểu hắc hắc nhiều. Du Du tiểu nhân, có chính mình một bộ đạo lý, nho nhỏ người chính là như vậy dáng vẻ. Gấu nhỏ đa phần tiền. Du Du, thấy gấu nhỏ lại không ba lô trở về. Bảo Bảo tỉ tỉ, mau tới trang. Ừm. Hai cái tiểu nhân giúp đỡ gấu nhỏ sắp xếp gọn hoa quả, đồ uống, vô vô gấu nhỏ, nhét vào một cái tiểu bình quả cho gấu nhỏ ăn. Gấu nhỏ dĩ nhiên ngoài dự đoán mọi người bỏ vào trong túi, dự định bán đi kiếm tiền. Một bên khác, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng đạt được quả táo kèn kẹt gặm tinh quang, hùng hục, ra ngoài đi kiếm tiền rồi. Gấu nhỏ chạy mau trong phòng làm việc. Động vật ra ra vào vào đến giao tiền, phía trước cái bản đăng ký giao cho du khách chính mình, động vật nhỏ đều có tấm bảng, ít có du khách hội không trả tiền. Lý Hán thẳng thắn kéo đứt cái bản, lãng phí chặn đường, động vật nhỏ trực tiếp tiến vào thị trường rất tốt. Đương nhiên tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng. Mấy tên, thỉnh thoảng nói đùa một chút hướng dẫn du lịch, kiếm so với chân chạy kiếm tốt phải nhiều. Chỉ là Du Du cùng Bảo Bảo cũng không có ở ý, thẳng đến bỡ là gọi điện thoại lại đây, hướng dẫn du lịch đều trách cứ rồi. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng chúng nó cướp đi, vốn nên khách nhân của bọn hắn. Du Du tiểu nhân cùng Bảo Bảo tiểu nhân, hai cái tiểu nhân, nhiệt tình tiếp đãi bở là trợ thủ. Vẹn đỏ ra quản lý, ta nghĩ như vậy không thể được. Vẹn đỏ ra biết, hiện tại liền mở hội. Du Du nói ra. Phinh phinh miệng nhỏ nói ra, bở là trợ lý cười cười, tới thời điểm, bở là dặn dò nói. Vẹn đỏ ra yêu nhất làm tiểu đại nhân đâu, đi thời điểm công sự công nói, tiểu gia hỏa càng yêu thích. Trợ lý lúc đó còn cảm thấy rất thú vị, cười nói. Nhất định sẽ, này hội kiến. Du Du tiểu nhân nghiêm mặt, một bộ dáng cụ non. Vậy thì tốt, vẹn đỏ dạ quản lý, ta đi trước. Ừ. Du Du cùng Bảo Bảo, đưa ra ngoài trở về văn phòng nói ra. Bảo Bảo tỉ tỉ, đi thôi, nắm bắt tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng trở về. Ừm. Hai cái tiểu nhân, mở ra xe hơi nhỏ xuất phát, trên đường không ít người đánh giá cái này kỳ dị xe hơi nhỏ. Thật nhỏ Land Rover A. Nước Mỹ chính là không giống nhau. Tiểu hài tử đều có thể mở ô tô đây này. Đúng đấy. À, mọi người hiểu lầm. Nước Mỹ bên này đối với phương diện này cũng là rất nghiêm ngặt. Về phần những này xe hơi nhỏ, giá cả nhưng không tiện nghi. Ta nghe nói, thông dụng đặt riêng. Chuyên môn sinh sản, mỗi một chiếc đều giá trị hơn $100,000. Này tại không có nhưng là xe sang trọng bên trong xe sang trọng rồi. Hướng dẫn du lịch, cười nói. Hơn $100,000. Này thật là không tiện nghi a. Một đám du khách, nói ra, chỉ bất quá tới nước Mỹ du lịch, hoặc nhiều hoặc ít nhà đều có chút tiền, cũng không phải quá bất ngờ, chỉ là quốc nội loại xe này cũng không thể lái lên đường. Tiểu hắc hắc ở nơi đó. Quả nhiên tiểu hắc hắc đều tại mang theo một đám trẻ con, du lãm nông trường, một đám tiểu gia hỏa, thỉnh thoảng cho tiểu hắc hắc đưa chút ăn uống. Gia hỏa này hoàn toàn một bộ đại gia dáng dấp, đám con nít này, còn cảm thấy thú vị, thỉnh thoảng trêu chọc lộng thoáng một phát. Vẫn còn có một cái nho nhỏ nữ hài cho tiểu hắc hắc bung dù. Tiểu hắc hắc thật biết hưởng thụ đây này. Bảo Bảo nói thầm một tiếng, Du Du tức giận, tiểu hắc hắc đều không có nỗ lực công tác, cách không xa gấu nhỏ đều có làm việc cho giỏi, mặc dù nhỏ hừng hực có lúc hội ngã sắp xuống, kính mắt còn không quen, nhưng là đều nhanh nhanh bò lên, vô vô gấu cái mông. Gấu nhỏ tuy rằng đần đần, đều ngoan ngoãn, không có chạy loạn, tiểu hắc hắc công tác địa điểm đều là nhà ga một bên, nhưng là loạn phá chạy mất, nơi nào đều không có Hùng. Tinh bột bóng học theo giam giáp tử, chạy loạn mang đoàn, còn cướp đi hướng dẫn du lịch đoàn, Du Du cùng Bảo Bảo quyết định trừng phạt hai con đi đầu quấy rối gấu nhỏ. Lý Hán bên này nhận được bỡ lạ điện thoại, dở khóc dở cười. Hán làm sao vậy? Chính buổi tiếp Jennifer cùng Lina, uống cà phê, cười trò chuyện vẽn đỏ dạ gấu nhỏ chạy mau công ty, nhưng chờ Lý Hán nhận một cú điện thoại, biểu hiện trên mặt biến hết sức kỳ quái. Không có việc gì, thật là không có nghĩ đến, các ngươi không biết vừa vặn bỡ lạ gọi điện thoại qua tới làm cái gì. Lý Hán cười nói. Chẳng lẽ là nói liên quan với vẽn đỏ dạ chuyện? Lina nắm bắt một mảnh quả táo nhét trong miệng. Thật đúng là, các ngươi là không biết, vợ là nhận được hướng dẫn du lịch trách cứ điện thoại, nói vẽn đỏ dạ gấu con nhanh chân chạy công ty cướp đi vốn nên thuộc về bọn họ du lịch đoàn, vừa giữa chưa thật là nhiều người đoàn đều bị tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng cướp đi, chống chân đến bây giờ còn không kiếm được tiền đâu. Lý Hán, nói xong, vui vẻ. Những này hướng dẫn du lịch, bình thường cũng không có như vậy dáng vẻ, gần nhất vợ là còn nói sao, hướng dẫn du lịch bên trong có mấy người có chút kiêu ngạo. Thật sự, ha ha, thật có ý tứ, không biết nông trường hướng dẫn du lịch biểu cảm gì, lại bị vài con gấu đoạt đi chuyện làm ăn. Linh Na cười nói, bỡ lạ, bên này phái người đi tới cùng Du Du khiếu nại, tiểu gia hỏa, hiện tại không biết sẽ làm sao. Lý Hán cười nói, vẹn đỏ dạ sẽ đi bắt lấy tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng. Linh Na ngẫm lại nói ra, a a, bất quá, nói không chắc sẽ phái cái khác động vật đi. Tiểu nhân, lúc này chính tức giận, truy nắm bắt tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc tựa hồ biết cái gì, thấy Du Du cùng Bảo Bảo khí thế hùng hổ lại đây, nhanh chân bỏ chạy, một đám tiểu nhân theo sát. Này náo nhiệt, trong lúc nhất thời, gấu chạy, người nhảy, một con đường thượng, lộn xộn, tiểu gia hỏa cha mẹ thấy tiểu gia hỏa, đuổi theo gấu chạy, vội vàng đuổi theo, toàn bộ thành gấu con chạy mau, tiểu nhân mau đuổi theo, đại nhân đuổi. Hoàn toàn lộn xộn, loạn xì ngầu một trận, thật vất vả đuổi theo tiểu hắc hắc, tiểu gia hỏa vô cùng đáng thương, nằm sấp trên mặt đất, trà sát Du Du, mân mê cái mông. Du Du phình phình miệng nhỏ, vừa định đánh mấy lần. Một đám tiểu nhân chạy tới, đi đầu bé gái so với Du Du lớn một chút, không công. Ngươi là ai, tại sao nắm bắt tiểu hắc hắc, tiểu hắc hắc đều thật biết điều. Ta là vẹn đỏ dạ, tiểu hắc hắc không có làm việc cho giỏi, loạn chạy mất. Du Du nói ra, tỷ tỷ, tiểu hắc hắc không phải hướng dẫn du lịch, không mang đi chơi. Nhưng là chúng ta mua thật nhiều tạp phiến A. Tiểu nhân lấy ra tạp phiến, tiểu hắc hắc khẩu sách tạp phiến, không sai. Đây là thẻ mua đồ mảnh, mua sắm tạp phiến, tiểu hắc đai đen đi đổi đồ uống, hoa quả, đây là Linh Na vừa vặn đưa tới, những tạp phiến này chế tác tinh mỹ, còn có chứa động vật nhỏ phim hoạt hình hình ảnh, đương nhiên còn có hạ nông trường địa chỉ, một ít phục vụ, tiểu tiểu địa đồ, tính là tiểu kỷ niệm phẩm, miếng quảng cáo tạp phiến. Tiểu hắc hắc mang chúng ta mua đồ. Một cái khác tiểu bàn muội nói ra, người tử nhỏ đen sẫm, ngược đãi động vật. Vẹn đỏ ra đâu có đâu. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra, tiểu hắc hắc là vẹn đỏ dạ nuôi lớn. Nuôi lớn không thể đánh, ba ba đều không có đánh áo lị. Áo lị nói ra, bên cạnh tiểu hắc hắc thấy Du Du miệng nhỏ càng cổ càng cao, đuổi ôm chặt lấy tiểu Du Du chân, trà sát, tràn đầy nhóc đáng thương nhìn Du Du, Du Du vua xuống tiểu hắc hắc. Được rồi, tiểu hắc hắc, ai đi à, không cho phép chạy loạn. Du Du cùng Bảo Bảo bồi tiếp tiểu hắc đai đen tiểu hài tử đi thay đổi hoa quả cùng đồ uống. Đưa cho ngươi, tiểu hắc hắc. Một đám tiểu nhân lưu luyến cùng tiểu hắc hắc nói gặp lại, đưa lên một đống đồ ăn vặt cùng hoa quả. Chúng ta đều sẽ tới thăm ngươi. Tiểu hắc hắc một bộ không nỡ bỏ tiểu dáng dấp, chờ người vừa đi, lập tức đổi sắc mặt, cao hứng tại đồ ăn đống đống thượng lăn qua lăn lại, nhưng là đem những này nhìn ở trong mắt du khách chọc cười. Ha ha ha, ta vẫn là lần đầu tiên thấy thú vị như vậy gấu con. Không sai, trở mặt biến nhanh nhất gấu con, ha ha ha, thật có ý tứ. Mấy cái trung niên du khách, cười. Đi tới Du Du trước mặt. Chúng ta có thể thuê con này gấu con khi chúng ta hướng dẫn du lịch sao? Không được, thúc thúc. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Tiểu hắc hắc không phải hướng dẫn du lịch, là gấu nhỏ chân chạy công ty công nhân, phải đi làm. Du Du nói ra, lời này đùa với mấy cái trung niên cười to. Hơi lớn như vậy tiểu hắc gấu, vẫn còn có công việc đàng hoàng A. Ừm, gấu con nhanh chân chạy công ty, thật nhiều động vật. Du Du nói ra. Con kia khiêu vũ hắc con lửa cũng vậy sao? Người trung niên chỉ vào cách đó không xa quảng trường nhỏ thượng, vũ đạo hắc con lửa. Hắc con lửa, xấu con lửa. Du Du này sẽ cũng không có tâm tư trông coi tiểu hắc hắc, hắc con lửa, quảng trường vũ đạo, hấp dẫn một đám người, đều ngăn trở đường. Du Du cùng Bảo Bảo, đạp đạp chạy hướng về quảng trường nhỏ, tiểu hắc hắc thừa dịp thời gian này, nhanh chóng có thể giả bộ đồ ăn cùng đồ uống chứa vào cong lấy trong túi, cái khác thấy du khách cười ha ha tiến lên. Tiểu hắc hắc gầm nhẹ một tiếng, vung vẩy hùng trưởng, không cho tới gần. Mấy cái tiểu hải tử, nhỏ giọng nói một chút nói. Chúng ta giúp ngươi trang, tiểu hắc gấu. Tiểu hắc hắc dám đôn ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thẻ, gấu con đầu thấp xuống, chấp nhận. Mấy đứa trẻ hoan nhanh ngồi xổm xuống đến giúp đỡ, vây xem đại nhân, cười nói. Con này tiểu hắc gấu, vẫn rất cảnh giác, thành nhân khẽ rửa gần liền gào thét, tiểu hài tử, lại không có quan hệ. Hay là biết, người bạn nhỏ đều sẽ cho nó ăn, uống, sẽ không trộm lấy đi đồ vật của nó. Một người tuổi còn trẻ nữ hài cười nói. Không nghĩ tới, hơi lớn như vậy tiểu hắc gấu, thông minh như vậy. Không sai, quá thông minh. Một đám người vỗ, các mê ra, tiểu hắc hắc, đều không thèm để ý. Phải nhanh lên một chút sắp xếp gọn, chỉ là có chút nhiều, tiểu hắc lưng đen mệt một chút, chậm rãi đung đưa rời đi. Nhìn, kéo một đống đồ ăn vặt chạy trốn tiểu hắc gấu, hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối du khách ha cười ha ha. Thậm chí có người, ác thú lớn tiếng hô du du cùng bảo bảo, tiểu hắc gấu chạy mất. Chỉ là này sẽ tiểu du du cùng bảo bảo nhưng không có thời gian trông coi, con lấy bọc lớn chạy trốn tiểu hắc hắc, chí ít không ảnh hưởng giao thông, khiêu vũ hắc con lửa, nhưng là ảnh hưởng lớn lớn. Trên quảng trường. Nhảy múa điệu nhảy cơ lắc kít, cả đám người đều sôi trào, không ít hội nhảy du khách gia nhập, thậm chí không biết nhảy cũng tham gia trò vui, vào được, cái kia tình cảnh lang loạn. Toàn bộ giao thông đều bế tắc, xe buýt cùng xe riêng, toàn bộ ngừng lại xuống, chỉ là bất ngờ, không có một người hoảng giận, đến đầy đủ đùa làm happy, từng cái Tết mừng năm mới tựa như. Toàn bộ quảng trường hát vang nhiệt vũ, du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân đều phí hết nhiều khí lực, mới chen vào. Chương 1203 Gấu con chạy mau địa lửa múa ngưu nhảy. Chương 1215, gấu con chạy mau địa lửa múa ngưu nhảy. Này hắc con lửa ngưu A, khiêu vũ này chuyên nghiệp cấp A, mấy người trẻ tuổi du khách, nâng điện thoại di động đối với hắc con lửa quay trụ, bản địa rất nhiều người càng là theo chân tiểu hắc lửa đi lên một khúc. Bên cạnh heo rừng nhỏ đứng ở quảng trường tiểu hoa trí thượng, lại vẫn chơi lên múa dẫn đầu, du du cùng bảo bảo hoa tốt đại khí lực đi vào, heo rừng nhỏ hừ hừ rất sớm thấy, lập tức tán heo. Tiểu gia hỏa. Tuy rằng đỉnh cái đầu heo, lại một điểm không ngu ngốc, du du đại nhân nổi giận đùng đùng, xa xa cảm thụ được, heo rừng nhỏ lấy tư cách thằng nhóc lao cá, du du đại nhân vĩnh viễn có thể tin tưởng tiểu thuộc hạ, lập tức đánh khỏe miệng cong cong chạy đến du du cùng bảo bảo bên người. Ồ, tiểu hừ hừ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bảo bảo ngồi trồn hôm xuống, ôm lấy tiểu hừ hừ. Heo rừng nhỏ hừ hừ, trà sát bảo bảo thủ, du du phình phình miệng nhỏ, vừa vặn du du đều nhìn thấy, mò mò tiểu hừ hừ đầu heo. Gõ một cái, tiểu hừ hừ hừ ở, sững sờ nhìn du du đại nhân. Bảo bảo tỉ tỉ, thả tiểu hừ hừ xuống đây đi. Ừm. Bảo bảo gật gật đầu, thả xuống tiểu hừ hừ. Du du muội muội, tiểu hắc lửa đều nhảy so với trước đây được rồi. Khẳng định lén lút vũ đạo rồi, không có ngoan ngoan làm việc. Du du miệng nhỏ phình phình, bò lên trên hoa chỉ. Bảo bảo đi theo chạy lên đi, tiểu hừ hừ bỏ rơi tiểu ngắn chân, ra sức nhảy lên một cái, nhảy lên hoa chỉ. Hoa. Tiểu hừ hừ hảo lợi hại. Bảo bảo một mặt tiểu kinh kỳ, mò mò lắc đuôi ngắn tiểu hừ hừ, gia hỏa này vừa vận học được tuyệt kỹ, 360 độ vây đuôi. So với cẩu cẩu trả chó chó con heo nhỏ. Tiểu hừ hừ đi theo du du cùng bảo bảo phía sau, hùng hục, du du đều không có lý tiểu gia hỏa. Bảo bảo làm thích trêu chọc tiểu hừ hừ chơi một bên hỏi du du. Du du muội muội, thật là nhiều người cùng tiểu hắc lửa vũ đạo, làm sao bây giờ? Du du có biện pháp. Du du tiểu nhân, ngâm lại, cầm lấy ngực trước tiếng sáo nhỏ tử. Dùng sức thổi lên, du du thỏa mãn gật gật đầu. Du du tỉ tỉ, đi xuống đi. Du du nói ra, tiểu hắc lượt nhưng một điểm cũng không có chú ý hoa chỉ hai cái tiểu nhân, chính thỏa thích vũ đạo. Hoa mỹ vũ bộ. Phối hợp sống động 10 phần âm nhạc, tiên nhiên quảng trường bên này đã thành múa hải dương, càng ngày càng nhiều người gia nhập, điện thoại. Chương mới nhất đọc đầy đủ nói một chút máy quay phim, thậm chí ba kiểu đều chạy tới quay chụp, tiếp sóng. Trong lúc nhất thời trên Internet, các loại hắc con lửa vũ đạo video, phía dưới nhắn lại nhiều kiểu nhiều loại rẽ ạt. Ngạc nhiên, kinh ngạc, cảm thán. Thượng đế, con lửa này tử nhất định là từ phía trên đường mà tới. Không sai, đây là vũ thần sủng vật. Thật xinh đẹp, vũ bộ tuyệt đối chuyên nghiệp. Một tên nhảy đường phố tiểu nữ hải, bạn trên mạng, khen lớn. Nơi này là nơi nào, thực sự là địa phương tốt. Yêu du lịch một vị bạn trên mạng hỏi. Hà nông trường, vẹn đỏ dạ sủng vật. Một tên. Ta là cái kia nữ hài fans, tám thành là vẹn đỏ dạ fans, trả lời. Vẹn đỏ dạ. Là nữ thần sao? Không bao lâu, vẹn đỏ dạ hình ảnh ủ tờ loạt đi tới, không ít người hô to đáng yêu, theo, càng ngày càng nhiều người gia nhập, thảo luận, tiểu hắc lửa video quan tâm càng ngày cũng cao, thậm chí không ít cái khác vùng phía Tây cỡ lớn trang web từ Hôi Lang cùng Gấu Xám trang web đăng lại. Trong lúc nhất thời, hắc con lửa tiếng tăm tăng mạnh, cho tới bờ lạ nửa ngày, chống chân hắc con lửa được hỏi không dưới 3 lần, làm bờ lạ tràn đầy nghi hoặc. Gọi điện thoại, từ bờ lẹt bên này nhận được tin tức, dở khóc dở cười, nông trường kỳ hoa động vật, nhiều lắm, lúc trước không có cơ hội. Nói một chút lần này được rồi, vẹn đỏ dạ thành gấu nhỏ chạy mau công ty, vì kéo công nhân, nông trường động vật đều bị Du Du đại nhân hiệu triệu vào công ty. Kỳ hoa động vật, bắt đầu biểu diễn các loại kỳ dị bản lĩnh, cho cười, rào hoạt, hàm hậu, tài nghệ, các loại điểm, vừa giữa trưa, du khách đều là chơi hạ tỷ rồi. Bỡ lạ đờ ơ y nao bao bao, buồn phiền à, du khách cao hứng, nhưng hướng dẫn du lịch trách cứ, làm ở Mỹ, bỡ lạ, kỳ thực trong lòng rất cao hứng, đám này hướng dẫn du lịch, gần nhất náo động đến rất hung, nên hảo hảo mở hội nghị, nói một chút rồi. Lần này tiểu hắc hắc cùng tình bột bóng, nháo trò, đám người này, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có thêm chút kinh hãi, động vật làm so với người được hoan nghênh, hạ nông trường những khác không có, động vật nhiều, thông minh, lại có một cái vẹn đỏ dạ, nói không chắc lần sau sóc đang tại hướng dẫn du lịch, phải biết, nơi này công tác, kiếm tiền có thể so với những địa phương khác cao mấy lần a. Bỡ lạ, còn không tin, những người này, không ước lượng một chút. Dũ ly, ngươi lại đi một chuyến hạ nông trường. Tìm vẹn đỏ ra, nhìn xem hắc con lửa việc này giải quyết thế nào. Bỡ lạ tiểu thư, ta vừa vặn cùng ngươi nói chuyện này đây này. Du lì cười nói. Vẹn đỏ ra tiểu thư đã giải quyết chuyện này. Thật sao? Không sai, bỡ lạ tiểu thư ngươi nhất định không nghĩ tới, vẹn đỏ ra giải quyết thế nào chuyện này. Du lì cười nói. Bỡ lạ nghe du lì, nói xong, cười ha ha. Quả nhiên, đây là biện pháp tốt. Du du tiểu nhân, thổi lên cái môi, bạch lang cùng hắc lang vương. Chạy như bay đến, tiểu hắc lửa vừa thấy, khí thế hung hăng bạch lang vương cùng hắc lang vương, sợ đến lập tức vũ bộ biến chạy bộ. Trong lúc nhất thời, còn mang theo một đám lửa múa kẻ yêu thích, lao nhanh nửa dặm anh, mạng lưới, đoạn video này, truyền bá ra, tiểu hắc lửa nhảy nhót tưng bừng, đạp chân, vượt giao cản, nhảy hố, các tiểu kỹ năng mọi thứ tinh thông. Nha, này con lửa đã thành tinh rồi. Vũ đạo, nhảy cao, vượt giao cản, giọng nói này cũng rất không sai, thẳng thắn xuất cái eo bung được. Đoạn video này rất nhanh truyền hồi quốc nội, một vị bạn trên mạng cười đùa giỡn. Chu Đồng Ca rất thích hợp con này con lửa, hừ hừ hát, nói không chắc album mua cái hơn 100 vạn trương đây này. Trong lúc nhất thời, con lửa tiếng tăm càng lớn, trang web quay chụp, phỏng vấn không tính, địa phương mấy điện thoại bàn đánh điện thoại liên lạc bỡ lạ, muốn an bài phỏng vấn một cái con lửa, muốn nhìn một chút con lửa bình thường sinh hoạt, đập cái xưa di mảnh, vũ thần sinh hoạt lụ. Lý Hàn chính uống cà phê, một cái phun ra ngoài. Thật không tiện, bỡ lạ. Việc này, thật sự là, làm cho người rất kích động, đúng, là kích động, hưng phấn. Bỡ lạ, rút xuất giấy đưa cho Lý Hán, hé miệng cười. A a, ta vừa vặn nghe thế tin tức cũng là như thế này. Nhà này ra đi ô quá hài hước, ta cảm thấy rất được, vừa vặn nhiều giới thiệu một chút, chúng ta hạ nông trường những động vật, có tài nghệ, không nên dịch cất giấu không phải. Lý Hán xoa một chút, cười nói. Đúng thế. Bỡ lạ gật gật đầu. Hán, này còn có mấy nhà. Ta cảm thấy rất tốt. Ngươi quyết định, việc này ngươi tốt nhất phái một người cùng vẹn đỏ ra nói một chút, tiểu gia hỏa, yêu thích. Bỡ lạ cười gật đầu. Hán, dù lì đã đi rồi vẹn đỏ ra nơi đó. Vậy thì tốt, ta đưa tiễn ngươi, chuyện ngày hôm nay, đoán chừng còn có bể bộ. Lý Hán, đưa bỡ lạ, ra ngoài thời điểm nói ra. Hy vọng không sao rồi, ngày hôm nay. Điện thoại vang lên không ngừng. Bỡ lạ cười nói. Hướng dẫn du lịch chuyện, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Chuyện này, gần nhất 2 ngày liền phải giải quyết dễ ạt. Việc này không thể kéo. Lý Hán nói ra, mấy ngày trước, hướng dẫn du lịch có chút ngạo mạn, trải qua chuyện ngày hôm nay, ngạo mạn không còn. Nhưng có thêm lo lắng, điều này cũng không làm xong công việc không phải. Ta rõ ràng. Bối dụ đi được, Lý Hán, trở về thư phòng, vừa vặn con lừa việc cùng Jennifer, Linh Na nói chuyện, hai người được chọc cho mừng lớn, đặc biệt là Linh Na. Hán, ngươi thật sự đáp ứng bọn hắn phỏng vấn. Đương nhiên, đây không phải chuyện tốt sao. Lý Hán cười nói. Này đài truyền hình thu xem cũng không tệ lắm. Người Mỹ có thể đàng hoàng trịnh trọng phỏng vấn một đầu con lửa. Đó cũng không phải một cái chuyện mới mẻ, chỉ là chợt nghe có chút cảm thấy thần kỳ. Là việc tốt, Hán, vẹn đỏ ra, truy con lửa đi rồi sao? Linh Na cười hỏi. Ta cũng nghĩ thế, vẹn đỏ ra nói muốn trừng phạt tiểu hắc lửa. Lý Hán cười nói. Nha, Jennifer, nếu không, ra ngoài đi một chút. Vừa vặn một nhóm rượu trái cây đi ra. mùi vị cũng không tệ lắm. Vậy muốn nếm thử. Jennifer, thu thập sách vở, cười đứng dậy. Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na đi hầm rượu. Du Du tiểu nhân, đang đứng tại đồng cỏ, công khai xử lý tội lỗi tiểu hắc lửa. Tiểu hắc lửa, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiểu hắc lửa run lẩy bẩy lỗ thai, lung lay lừa đầu. Đôi vẫy vẫy, nhanh chân rời đi. Đương nhiên, Du Du tay cầm tiểu roi ra, tiểu hắc lửa, cũng không dám nhanh chân rời đi. Du Du muội muội, tiểu hắc lửa biết sai rồi. Ừm, ma di ạ muội muội, tiểu hắc lửa muốn trừ đi bao nhiêu tiền lương? Du Du, quay đầu hỏi ma di ạ. Ma di ạ mở ra sách nhỏ, nói ra. Tiểu hắc lửa đều đánh vỡ ba cái hoa buồn, hai chiếc lọ, còn có dấm hỏng một cái rào chán. Ma di ạ đi hỏi ngựa tát ra gì, phải thường $50. Trừ đi $60. Du Du nói ra. Tiền phạt thập đại mỹ nữ nguyên, buổi trưa không cho trái cây ăn. Du Du nghiêm khắc nói ra, ma di ạ cùng bảo bảo thật đáng thương nhìn tiểu hắc lửa. Tiểu hắc lửa, lần sau không nên lại quảng trường vũ đạo, đồng cỏ vũ đạo là tốt rồi. Bảo bảo an ủi tiểu hắc lửa, về phần tiểu hắc lửa, hoàn toàn không rõ ràng. Du Du đại nhân, tuyên bố tin tức cùng mình có quan hệ gì, chỉ là thấy, Du Du nghiêm mặt giãn ra re ạt. Nho nhỏ cao hứng rung động đuôi, tiến đến Du Du trước mặt đại nhân, Du Du đá đá tiểu hắc lửa. Công tác. Tiểu nhân vô vỗ tiểu hắc lửa sáo trang sách, tiểu hắc lửa lập tức hùng hục chạy đi tiếp sống. Gia hỏa này vừa làm ầm ĩ, hầu như hết thể du khách đều biết, nông trường có một con yêu nghiệt tiểu hắc lửa, bên này vừa vặn nhà ga vừa đứng, một đám trẻ con liền vây quanh lại đây, dồn dập móc ra tạp phiến, nhét vào tiểu hắc lửa túi, tiểu hắc lửa hùng hục chạy đi siêu thị công nhân vừa nhìn, trợn tròn mắt, tạp phiến quá nhiều, đừng nói một lần, ba lần đều trang không xong a. Chủ quản, điều này làm sao bây giờ? Trước tiên trang, một lần đến. Vừa nói, vừa cho vẹn đỏ ra gọi điện thoại, phản ứng bên này tình huống. Vẹn đỏ ra biết, sẽ phái tiểu bạch cùng đại bạch đi. Du Du đánh ra kéo hàng tiểu năng thủ, đại bạch cùng tiểu bạch. Hai con bạch nhưu, tới siêu thị, giúp đỡ tiểu hắc lửa sắp xếp gọn hàng hóa, đi theo tiểu hắc lửa cùng đi, đi trên đường, gặp phải không ít du khách thấy tiểu hắc lửa, cười lay động vũ bộ. Tiểu hắc lửa bắt đầu còn nhớ Du Du nhắc nhở. Nhưng là thấy vũ bộ quá rất rưỡi, không nhịn được nhảy lên, đại bạch cùng tiểu bạch hai cái bình thường không ít nhảy nhót, đi theo nhảy nhót. Lần này được rồi, con đường này quang chỉ nhìn tiểu hắc lửa, điệu nhảy cờ lạc kịch cùng hai đầu bạch như lao nhanh múa, một đám trẻ con đuổi theo, rất nhiều tuổi trẻ du khách, hô to gọi nhỏ, dường như Tết mừng năm mới tựa như. Tốt vào lần này không có tạo thành tắc, một đám mua đồ uống cùng đồ ăn vặt người bạn nhỏ, càng là kích động, hưng phấn hô to gọi nhỏ đuổi theo tiểu hắc lửa. Cũng may Du Du này sẽ không có thời gian, trông coi tiểu hắc lửa, đại hắc hùng đại hắc hắc lại gây ra náo nhiệt đến rồi. Bất đắc dĩ, Du Du cùng bảo bảo lưu lại ma di ạ tọa trấn văn phòng, mở ra xe hơi nhỏ thẳng đến đại hắc hắc sở tại địa phương, cưới lấy đổi lại trung tâm, bên này đã vây đầy du khách. Tiếng kinh hô không ngừng, tiếng thét chói tai, Du Du cùng bảo bảo, đạp đạp chạy tới, nhìn thấy đại hắc hắc, hai cái tiểu nhân đều sửng sốt. Đại hắc hắc, chương 1204. Gấu con chạy mau đại hắc hắc say rượu. Chương 1216, gấu con chạy mau đại hắc hắc say rượu. Đùa lớn rồi, đại gấu xám dĩ nhiên một gấu nắm giữ địa, một hùng trưởng dơ một em bé, tuy rằng cái kia tiểu hoa nhi ha cười ha ha, đùa rất vui vẻ, Du Du cùng bảo bảo đều bị giật mình. Chương mới nhất đọc đầy đủ Du Du muội muội làm sao bây giờ? Đại hắc hắc lại uống rượu. Du Du miệng nhỏ cổ đều có thể treo lên 10 cân nước tương rồi, nho nhỏ người, đầy người bước lên hơi lạnh. Bảo bảo đều có điểm tiểu sợ sệt Du Du muội muội. Đánh chết. Du Du nho nhỏ thấp giọng nói một câu, chính uống rượu đại gấu xám, lắc lắc đầu, không biết làm sao, tựa hồ cảm giác được cái gì, hoa hoa kêu to tiểu nhân bung ra. Bia ủng ủng cùng ủng uống cạn, dĩ nhiên dự định đường chạy, vây quanh du khách không dám. Ta nói, hùng đại gia, làm sao không tiếp tục rồi, trang hùng A. Đại gấu xám bên người, chai bia ít nói 2-30 bình, một bên khác còn trồng chất vài cái dương bia đây này. Bảo bảo tỉ tỉ, bia nơi nào đến thật nhiều. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Không đợi bảo bảo nói chuyện, bên cạnh một cái hơn 10 tuổi nữ hài cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Người bạn nhỏ, không thể uống rượu nha. Vẹn đỏ già mới không uống rượu đây, uống rượu không phải hảo hài tử. Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du không là tiểu hài tử. A a, nữ hài vui lên. Tỉ tỉ, bia từ đâu tới? Du Du hiếu kỳ, nhiều như vậy bia, đại hắc hắc đều không có tiền mua. Bia. Những người này mua được, những người này cùng đại gấu xám đánh cược, muốn uống ngược lại con này đại gấu xám, ta xem, bọn hắn tám thành phải thua. Nữ hài nói ra. Một bên khác, vợ là nhận được điện thoại, đại gấu xám vừa vặn khiêng 4 két bia cùng 5-6 cái du khách, lắc lư đi rồi cưới lấy đổi lại trung tâm. Bỡ lạ vừa nghe. Sợ hết hồn, nhiều như vậy bia. Phải ra khỏi việc nhưng thì phiền thoái. Bỡ lạ, này sẽ không đi được, không thể không cho Lý Hán gọi điện thoại dễ ạt. Cái gì, những động vật này, so với hải tử còn bướng bỉnh. Lý Hán tiếp điện thoại. Giờ khóc giờ cười, Jennifer cùng Lina, chính phẩm rượu trái cây, mùi vị rất tốt. Hán, trái cây kia rượu, mùi vị thực là không tồi. Hay là có thể nhiều sản xuất chút, đưa đến độ giả sơn trang. Lina cười nói. Lý Hán cười khổ nói. Lina, các ngươi ở nơi này xin chờ một chút, ta đi ra ngoài xem. Đã xảy ra chuyện gì? Jennifer hỏi. Sẽ không lại là gấu con chạy mau chuyện của công ty chứ? Lina hỏi. Không sai. Lần này nơi nào xảy ra vấn đề? Lina, dở khóc dở cười hỏi. Đại hắc hắc. Nói là cùng người so với tử lượng, khiêng không ít bia đi đổi lại trung tâm, này sẽ đoán chừng sự tình náo động đến không nhỏ. Lý Hán có thể tưởng tượng. Đại hắc hắc uống rượu. Đâu chỉ uống rượu à, còn đùa nghịch rượu điên, vì chuyện này, vẹn đỏ giả đóng đại hắc hắc rất nhiều ngày, cuối cùng cũng coi như đại hắc hắc sợ, lần này không biết làm sao náo động đến. Lý Hán. Nói ra. Vậy ngươi mau tới thôi. Ta cùng ngươi đồng thời. Linh Na, để chén rượu xuống, nói ra. Không cần. Ta đi một lát sẽ trở lại. Không việc gì đâu, ta cũng muốn nhìn một chút đại đen xì tiểu lượng thế nào. Linh Na cười hắc hắc, Lý Hán dở khóc dở cười. Được rồi, đi thôi, Jennifer, ngươi nghỉ ngơi một chút. Jennifer gật đầu cười. Linh Na chiếu cố một chút vẹn đỏ ra. Lý Hán cùng Linh Na. Ra hầm rượu, cưới 4 vòng xe gần máy. Thẳng đến cưới lấy đổi lại trung tâm. Tới thời điểm, bên này vây đầy. Ba kiểu cùng John dĩ nhiên vội vàng lại đây, còn có những nhà khác truyền thông. Du du tiểu nhân, thật phát hòa đây, đại hắc hắc, lắc lư thân thể, gào gào gọi, so với rượu mấy cái du khách, này sẽ đều bị uống ngủ. Hướng dẫn du lịch cùng dẫn đầu, đang giúp đỡ mấy cái du khách. Du du tiểu nhân, tức giận, bên cạnh là ngựa tát mấy người đang cùng du lịch đoàn dẫn đầu giao thiệp. Ngựa tát, thế nào? Bụt, xảy ra chút bất ngờ, đại hắc hắc đem những khách nhân này chút say. Việc này kỳ thực không trách được đại hắc hắc. Bên cạnh bờ lẹt, nói ra. Sự tình nguyên nhân, những khách nhân này mua sắm bia thời điểm chưa cho tiền đoa, nhét vào 2 chai bia, đại hắc hắc không vui, cuối cùng không biết làm sao liền náo thành so với rượu, cho tiền đoa tiết mục. Những người này thực sự là, như nào đây cùng một con hắc hùng tính toán lên. Linh Na Đích nói thầm một câu, bên cạnh dẫn đầu tựa hồ nghe đã đến. Các ngươi nói như thế nào, bây giờ là chúng ta được quá chén, các ngươi lệch như thế đảng gấu xám. Chúng ta có thể trách cứ. Trách cứ, đương nhiên có thể, đây là các ngươi tự do, bất quá các ngươi trách cứ trước đó, ta sẽ trách cứ công ty của các ngươi dẫn đầu, hướng dẫn du lịch, còn có những khách nhân này. Lý Hán, từ tốn nói. Không biết có người vỗ vừa vặn video. Lý Hán xoay người hỏi, một người trung niên du khách đi tới. Tiên sinh, cảm ơn ngươi. Sự tình ngọn nguồn, ta nghĩ không cần ta nói, Hạ Nông Trường tôn trọng mỗi một vị khách nhân. Đương nhiên hy vọng du khách có thể tôn trọng chúng ta nơi này mỗi một vị công nhân, cho dù nó là động vật. Lý Hán, sờ sờ du du đầu nhỏ, nói ra. Ngươi đây là thái độ gì? Dẫn đầu, có chút tức giận. Đây là Hạ Nông Trường thái độ, nếu như có vấn đề gì, bất cứ lúc nào hoan nên trách cứ. Lý Hán, nói xong, đối bờ lẹt cùng ngựa tát nói ra. Chuyện này, các ngươi tới xử lý. Nói xong, nắm du du, tới đại gấu xám trước mặt, đá một cước ra hỏa này. Bỏ lên, cút đi. Đại hắc hắc lắc lư thân thể, muốn nhìn một chút ai dám mò đại gấu xám cái mông, quay đầu thấy nghiêm mặt Lý Hán cùng du du đại nhân, hùng hục, bỏ lên, chạy như một làn khói không cái bóng. Một đám vây xem du khách, thấy ha cười ha ha, con này đại gấu xám, thật có ý tứ, vừa vặn nhưng là làm nam nhân chống được đến, một chọi năm, toàn thắng, Lý Hán cười cười. Làm lỡ mọi người thời gian, thật không tiện, nông trường có phần tiểu lễ vật đưa cho mọi người. Lý Hán, nói xong. Ngựa tát sớm liền chuẩn bị tốt rồi, một ít nông trường tiểu con rối, tiểu điêu khắc phẩm, đồ chơi nhỏ, nông trường đặc sắc. Về phần mấy cái uống say du khách, dẫn đầu, hướng dẫn du lịch, Lý Hán không thèm để ý, thân phận mình, hay là trực tiếp gọi điện thoại cho cơ quan du lịch lão bản. Nắm du du cùng bảo, Lý Hán dự định rời đi. Ngươi không thể đi, chuyện này, không cho chúng ta nói chuyện, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí. Lý Hán khẽ to mày, trong nháy mắt, 4-5 cái hộ vệ áo đen. Đi lên phía trước. Không có chuyện gì, Khang Nạp Lợi. Ta nghĩ, ngươi nên lựa chọn pháp luật con đường, nơi này là nông trường. Lý Hán nói xong lại để ý tới, mấy cái bảo tiêu, nhân cao mã đại, Du Du tiểu nhân cứ gọi đến mình bảo tiêu, sơn sư, bạch lang vương, mênh mông quần quận rời đi. Khốn nạn, tên khốn kiếp này, ta nhất định phải trách cứ, không, cáo các ngươi. Ngựa tắt cùng bờ lẹt bất đắc dĩ thở dài, việc này náo động đến. Tiểu thư, hay là ngươi nên tỉnh táo lại, chúng ta hy vọng có thể giải quyết vấn đề, mà không phải vô dụng ầm ĩ. Ầm ĩ, thượng đế, các ngươi lẽ nào không nhìn thấy chúng ta tình huống bây giờ sao? Dẫn đầu để cho mình tỉnh táo lại. Tiểu thư, hay là có thể mời mấy vị tiên sinh đi nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi một chút, ta nghĩ mấy vị tiên sinh càng yêu thích tiên tinh ở lại. Bờ lẹt, nói ra. Vương tỷ, được rồi, chuyện này, chúng ta làm không đúng, mấy vị này ngươi cũng không phải không biết, cái gì tính nết, ta xem hay là đi nghỉ ngơi một chút, còn có rất nhiều khách nhân chờ chúng ta đây. Hướng dẫn du lịch tiểu cao, nhỏ giọng nói. Vậy cũng tốt, các ngươi nhất định phải có người chiếu cố khách nhân của ta. Không thành vấn đề. Lý Hán mang theo Du Du cùng bảo, trở về văn phòng. Đừng phồng lên miệng nhỏ. Đại hắc hắc không ngoan, lén lút uống rượu. Du Du nói ra, miệng nhỏ vểnh lên láo cao. À, đừng nói đại hắc hắc, vừa vặn ta tới trên đường, thấy tiểu hắc lửa cùng đại bạch, tiểu bạch, nhảy nhót liên hồi, đầy đường náo động đến cùng Tết mừng năm mới tựa như. Lý Hán cười nói, đây không phải rất tốt, du khách cũng rất cao hưng. Linh Na ngược lại là cảm thấy như vậy rất thú vị, du lịch nên thật nhiều niềm vui bất ngờ. Tiểu hắc lửa, Du Du đều dạy dỗ. Du Du miệng nhỏ, phình phình nói ra, lại muốn đi ra ngoài nắm bắt tiểu hắc lửa. Được rồi, tiểu hắc lửa cùng tiểu bạch, đại bạch, sớm chạy xa. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng đâu này? Lý Hán hỏi thời điểm, gấu nhỏ trở về rồi. Gấu nhỏ trở về rồi. Ma Di à nhỏ giọng nói ra. Ừm, trang đồ uống. Tiểu nhân sự chú ý dù sao không phải đại nhân, dễ dàng rời đi. Chúng ta đi thôi. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Linh Na ngược lại là cảm thấy rất tốt. Những động vật cá tính điểm, không phải vậy thái tử bản, hay là bắt đầu có chút khách nhân, thời gian lâu dài, mọi người nắp khí quản phiền không phải sao. Hay là ngươi nói đúng, bất quá hôm nay nhưng là vừa vặn khai trường, gây ra nhiều chuyện như vậy, hy vọng không sao rồi. Chỉ là, Lý Hán hy vọng nhất định rơi vào khoảng không. Đại hát hát so với rượu video, không biết lúc nào được truyền lên mạng, quy tắc này video gây nên hành động to lớn, không sai. Đại gấu xám một mình đấu nước Đức lão, tuy rằng món tạ nạ rất nhiều đức duệ, nhưng cũng không có người đứng ở người Đức một bên. Được rồi, nước Đức lời nói cho người cảm thấy chán ghét, đại gấu xám chính mình khiêng cái dương, đối đầu, hoàn toàn là món tạ nạ tinh thần, hùng tinh thần, ngày quỷ, việc này dĩ nhiên gây nên cộng hưởng rồi. Được rồi, vô số bạn trên mạng là đại hắc điểm đen khen, không nói, còn hung hăng chống đỡ, thậm chí có người dự định hợp lý nhận nuôi con này chịu đến ngược đãi đại gấu xám. Về phần ngược đại thuyết pháp, là nông trường cấm chỉ cho đại gấu xám uống rượu cồn đồ uống. Được rồi, bỡ là nhận được như vậy điện thoại, hoàn toàn cái chán đờ ơ y gân xanh, việc này làm sao sẽ náo thành như vậy. Đáng chết, rũ ly, ngươi đi một chuyến nông trường, không, hay là ta đi thôi. Nói xong, bỡ là, đứng dậy, mặc vào áo khoác, đi xe chạy tới nông trường, tới hầm rượu, Lý Hán chính bồi tiếp Jenny phơ thử rượu. Bỡ là, đến một chén. Cảm tạ, Hán. Bỡ lạ tuy rằng dần dần có thêm nữ cường nhân khí thế, nhưng là đứng ở Jennifer bên người, lập tức khí thế đã bị một loại vô hình khí chàng cho làm rối loạn, thậm chí, Linh Na khẽ mỉm cười, bỡ lạ đều cảm thụ áp lực. Bỡ lạ, lại đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào cùng gấu con chạy mau công ty có quan hệ? Lý Hán, đã không nhớ rõ hôm nay, lần thứ nhất hỏi vấn đề giống như vậy rồi. Đúng, Hán, ngươi xem một chút những thứ này. Bỡ lạ cười khổ, đưa cho Lý Hán một cái cứng nhắc. Nha! Những đánh giá này, thật có ý tứ, vợ lạ, nơi này là hạ nông trường, ta nghĩ tại món tạ nạ, chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì, không, tại nước Mỹ, đây là dân chủ công bình xã hội, ta nghĩ, đại hắc hắc sẽ có chính mình lựa chọn, đương nhiên, cũng không phải ai cũng có thể tới quyết định, những này nhưng cho là chúng ta mang đến du khách, cái khác, sẽ có người giúp chúng ta xử lý tốt, vợ lạ, này rượu mùi vị thật sự không lại, ngươi không có ý định đến một chén sao. Vợ lạ có chút không thể tin được, đây là hắn nói. Ngông cuồng, không phải, bình tĩnh tự nhiên, hay là chính mình vẫn không có biết được, hạ nông trường địa vị cũng không phải một ít bình luận, hoặc là mấy người có thể dao động. Chương 1205, gấu con chạy mau rượu điên gấu. Chương 1217, gấu con chạy mau rượu điên gấu. Lý Hán dứt khoát mặc kệ nông trường chuyện rồi, chuyên tâm bồi tiếp Jennifer, Linh Na phẩm tiểu, vừa vặn Jennifer nói không sai, nên buông tay cũng đừng nhúng tay. Toàn bộ nông trường quản lý là ngả bá đặc. Nông trường du lịch phương diện người phụ trách là bỡ lạ, chính mình một bút, không nên mọi chuyện ra mặt, thời gian dài, nói không chắc vừa có việc, người phía dưới trực tiếp nhảy qua bờ lạ cùng ngả bá đặc tìm được chính mình, đây cũng không phải là Lý Hán ước nguyện ban đầu. Bờ lạ ngắn ngủi thất thần, lập tức hiểu được, Lý Hán ý nghĩ, có chút bất ngờ, lại có chút kính phục, hoặc là lúc này hắn mới chính thức đã làm xong, lấy tư cách buộc chuẩn bị. Hán, yên tâm, ta sẽ xử lý những chuyện này. Bỡ lạ, nói ra. Đương nhiên, ở trước đó, đến chén rượu trái cây cũng là không sai chủ ý. Bỡ lạ cười nói. Ngươi quyết định này thật là khiến người mừng rỡ, ta nghĩ ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Lý Hán rót một chén rượu trái cây, cười đưa cho bỡ lạ tại hầm rượu phẩm tiểu, trợ thủ dù lì nhưng là sẽ lo lắng. Dù lì thỉnh thoảng lật xem, hạ nông trường quan phương đứng đổi mới, nửa canh giờ này đổi mới độ cực nhanh, dù lì có chút quán mắt. Đây là, lần này phiên thoái. Đại gấu xám khiêng vừa nghĩ bịa, một đường lao nhanh xuất đổi lại tâm, trên đường rượu cồn phát huy tác dụng, đại gấu xám càng ngày càng choáng, bịa rơi sạch không nói, còn khởi sướng rượu điên. Người này say khướt liền đủ đáng sợ, càng đừng nói một con cao ba thực nhiều khổng lồ gấu xám, quả thực khủng bố, từng đạo hàng rào được đập nát, gà bay chó chạy, lồng gà bay loạn. Du khách sợ đến xa xa né tránh, mấy cái nghịch ngợm tiểu hải tử, sát vào, lại bị đại gấu xám đang tại món đồ chơi em bé, vứt chơi. Cũng may chơi một hồi liền cho vứt trên đất rồi. Mấy tên tiểu tử, bắt đầu hoa hoa cười, mặt sau hoa hoa khóc. Nay không, hài tử cha mẹ còn trách cứ đến rồi, rũ lì vô lực xoa xoa cái chán, cũng may hài tử không có chuyện gì, đại gấu xám, đập hàng rào, rút cây. Đuổi gà đuổi vịt, treo gẹo bỏ sữa. Rũ lì bất đắc dĩ. Chỉ có thể gọi bỡ lạ điện thoại, bối kéo trả lời một câu. Việc này tìm nàng không dùng, nói cho vẹn đỏ ra. Tốt, bỡ lạ tiểu thư. Du Lì có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là ấn lại bờ lạ lời nói. Gọi Du Du văn phòng điện thoại, tiếp điện thoại là Maria. Maria biết đại hát hát say khướt làm phá hoại, tiểu cao mày. Maria biết rồi. Maria gọi Du Du điện thoại di động nhỏ, Du Du tiểu nhân, chính lái xe. Tuần tra, nhận được tin tức. Tiểu nhân tức giận. Bảo bảo tỉ tỉ, đại hát hát đều say khướt, đi nắm bắt đại hát hát. Bảo bảo điểm một chút đầu nhỏ, phát động ô tô, thẳng đến bể nước đồng cỏ. Đồng cỏ bên này vây quanh rất nhiều người, rất xa còn có nông trường bảo an, Du Du đến. Ngựa tắt cùng cô nọ sớm một bước chạy tới. Ngựa tắt ra gì? Du Du cùng bảo bảo xuống xe, chạy tới. Cảm tạ thượng đế. Vẹn đỏ già ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Ngựa tắt, một mặt sắc mặt vui mừng, nông trường ở lại thời gian dài, đối với nông trường chuyện hiểu rõ hơn nhiều, biết, chỉ cần Du Du đã đến, đại gấu sáng chuyện, tính giải quyết xong. Đại hắc hắc đâu này? Du Du hỏi. Ngựa tắt chỉ tay bể nước, đại hắc hắc chính lao ngư ăn đây này. Thối đại hắc hắc. Du Du hừ một tiếng, nhanh chân đi tới, mấy cái bảo tiêu lập tức đi theo đi qua. Đừng đi qua, vẹn đỏ ra hội giải quyết tốt. Ngựa tắt, nói ra. Cô nỏ, dừng một chút, đối với thủ hạ hai người, khoát tay háo một cái. Du Du cùng bảo bảo, xuất hiện đồng cỏ, gây nên vây xem du khách một trận nghị luận. Này hai đứa bé không muốn sống nữa, con kia đại gấu xám nhưng là phát điên. Không có chuyện gì. Vừa vặn mấy đứa trẻ còn chạy đi cùng đại gấu sám đùa, một chút việc đều không có. Khi đó rượu mời còn chưa lên đến, ngươi xem một chút hiện tại, cũng bắt đầu lao ngư ăn, như thế đi qua nhiều nguy hiểm à. Một người phụ nữ, tràn đầy lo lắng nói ra. Đúng đấy. A a, ta đánh cược hội không có chuyện gì. Nói chuyện không phải ai khác, chính là hôi lang đứng kim bài phóng viên, bà tiểu. Thật sự, làm sao có khả năng? Các ngươi không quen biết vẹn đỏ ra chứ? Bà tiểu, cười hỏi. Vài tên du khách gật gật đầu, không sai, đứa bé này chẳng lẽ còn có tên. À à, vậy thì khó trách, con này đại gấu xám, nhưng thật ra là đứa bé này sủng vật, thập phần ngoan ngoãn, hôm nay là được mấy cái du khách lừa gạt uống hai dương nhiều bia mới gây ra những việc này, thế nhưng, các ngươi nhìn đến, nó tuy rằng phá hủy hàng rào, nhưng không có thương một người. Thật đúng là, con này gấu, so với một ít say khướt người, rượu phẩm còn tốt hơn điểm A. Một đám du khách, cười nói, bên này cách xa. Hơn nữa có nông trường bảo an, đại gấu xám đang cố gắng lao ngư, gặm cá, đột nhiên trong nước nhiều hơn một cái tiểu nhân bóng, đại hắc hắc dừng lại. Đại hắc hắc, đừng chạy. Du Du tiểu nhân, khuôn mặt nhỏ sừng sộ lên, muốn chạy trốn đại hắc hắc, lập tức giơ lên giỏ gấu bùng ra, chậm rãi chuyển qua gấu đầu, len lén liếc một mắt Du Du đại nhân. Du Du khuôn mặt nhỏ bước lên hơi lạnh, đại hắc hắc hù dọa đến, hùng hục từ trong bể nước bò ra ngoài, tùy tiện giặt sạch đầu tỉnh táo một cái. Tình cảnh này được nơi xa du khách dùng camera, máy quay phim ghi chép lại. Cả đám vui vẻ, vừa vặn đáng sợ rượu người điên, thời khắc này thành giám điên mông ngựa hùng, hùng lao đại trong nháy mắt biến thành hùng nhi tử, vẫn là ngoan ngoãn tiểu, đùa với một đám cười to. Ba Kiều càng là cười giới thiệu đại gấu xám lai lịch, các loại chuyện lý thú, những tài liệu này đều là Lý Hán bên này cho. Ba Kiều giới thiệu xong, lập tức nguyên thủy video lục tượng gửi đi về Hôi Lang đứng. Sớm ước Hàn một bước, ước Hàn này sẽ, nhưng không có nhàn rỗi, đại hắc hắc vừa vặn phá hoại dê còn hàng rào, to to nhỏ nhỏ đến con dê còn được phong ra, ngậm chai bia đến rồi một lần dê còn party. Những này dê còn tiểu lượng cùng rượu phẩm như thế kém, một chai bia không uống xong đã rượu điên hiện ra rồi. Ước Hàn vừa vặn đụng mặt đối mặt, được một con dê còn mạnh mẽ phun một bãi nước miếng, đồ chơi này, ước Hàn, dở khóc dở cười. Nhà quay phim, càng là liên tiếp lui về phía sau, một đám dê còn nhổ nước miếng, tình cảnh cực kỳ đồ sộ a. Bên này du khách vây quanh chụp ảnh, càng có nghịch ngợm du khách đùa với dê còn, được gói ra một mặt nước miếng, còn vui sướng hài lòng cười to. Ước Hàn cảm thấy thú vị. Nhanh đập xuống đến, thừa dịp Ba Kiều tên khốn kiếp này không ở. Nhà quay phim, vội vàng nhắm ngay dê còn quần, dê còn say khướt, phun ra mùi rượu nước miếng. Một đám chơi súng bắn nước tiểu hoa nhi, gia nhập đả kích thần thú hàng ngũ, nhân thú đại chiến, súng bắn nước, nước miếng, đánh chính là hôn thiên ám địa, hấp dẫn một đám du khách ngừng chân chụp ảnh. Thật thú vị. Tiểu hoa nhi được phun đầy mặt nước miếng, cười khanh khách, tiếp tục giả vờ nước, phản kích, thẳng đến một đám nghe được tin tức chạy tới tiếp viện hải tử gia nhập, dê còn mới bị một chút đánh đuổi về đồng cỏ. Ước Hàn, quay chụp hoàn mỹ đoạn ngắn, gửi đi đứng, Ba Kiều cùng John hai người, đều là một mặt đắc ý nhìn đối phương, tự nhận là, lần này nhất định làm hạ thấp đi, chạm điểm kích vượt qua lẫn nhau. Du du tiểu nhân, giáo huấn chơi đại hắc hắc, thẳng đến dê còn đồng cỏ, bên này chiến đấu đã kết thúc. Bọn nhỏ tiếp tục đi bên cạnh chơi súng bắn nước đại chiến, dê còn từng cái run lẩy bẩy, ướt đẫm. Du du tiểu nhân phồng lên miệng nhỏ, một cái dê còn gõ một cái. Du du muội muội làm sao bây giờ? Rửa giấy. Du du phình phình miệng nhỏ, vỗ vô đại hắc hắc lập tức giống giống đứng lên, vội vàng dê còn. Tiểu nhân lái xe đi theo phía sau, đại hắc hắc vội vàng dê còn quần đi ở phía trước, tình cảnh này hấp dẫn không ít người vây xem, vội vàng dê đả thần thú không phải là người. Mà là một con gấu bự. Ha ha, những này con ma men. Ước Hàn cười ha ha nói ra. Ba Kiều, như thế nào, có quay chụp đến cái gì thú vị hình ảnh sao? A a, vừa vặn đi uống một chén, làm sao ngươi vô tới? Không, ta đi nghỉ ngơi một hồi, quá mệt mỏi. Hai cái nói xong, cười hắc hắc, tách ra, sau lưng một người phun một bãi nước miếng. Trang, chờ xem. Chỉ là hai người, ai cũng không nghĩ tới. Từng người đều video đoạn ngắn tuy rằng đều gây nên to lớn quan tâm, nhưng hai bên cuối cùng vẫn là đánh hòa nhau. Tại sao? Hai người đồng thời hỏi, hai bên chủ biên, hầu như dùng lời nói tương tự trả lời hai người. Ba Kiều, Ước Hàn, quay chụp giống như ngươi tuyệt diệu video. Đáng chết khốn nạn. Ước Hàn cùng Ba Kiều, đồng thời mắng to một tiếng đối phương. Du du tiểu nhân, bảo bảo, ma gì ạ, ba cái người, lúc này lại chính vội vàng cho dê còn rửa giấy, về phần đại hắc hắc. Chân nhất cái gấu, phủi đi tắm kỳ đây, một cái khăn tắm lớn, hai con hùng trưởng lôi kéo, đấm bóp lưng đây này. Ma Di ạ tiểu nhân, dùng phun nước, đối với đại hát hát phun nước. Du du muội muội, sữa tắm. Du du đến bôi. Du du nhấc theo sữa tắm, đi tới, Ma Di ạ đóng lại nước. Du du đá đá đại hát hát lập tức nằm xuống. Du du đổ ra một đại thổi phồng một chút sữa tắm, dùng sức bôi đến lớn đen sẫm trên người, cầm qua đại bàn trải, dùng sức xoạt xuất từng đống ngâm ngâm. Thật nhiều ngâm ngâm. Bảo bảo đạp đạp chạy tới, nâng lên một đống lớn đống ngâm ngâm thổi lên, dê quẳng tựa hồ đối với ngâm ngâm làm có hứng thú, từng cái phun khí thổi, chờ, Lý Hán nhấc theo thùng nước qua đến giúp một tay thời điểm. Toàn bộ rửa giấy lều, tất cả đều là bọt trắng rót, ba cái người, vui cười, chơi lên ngâm ngâm. Mấy hải tử này, bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Hán thả xuống thùng nước. Du du, bảo bảo, mà gì ạ? Hoa, ba ba đến rồi. Du du vội vàng ném xuống đại bàn trải, cầm qua ống nước đối với ngâm ngâm bóng, đại hắc hắc phun nước, đại hắc hắc lúc này thân thể biến to lớn, một cái khổng lồ ngâm ngâm bóng đống lắc lư lên, rơi xuống một chỗ ngâm ngâm. Du du, bảo bảo, ma di ạ ba cái người, trong nháy mắt được ngâm ngâm nhấn chìm. Phi phi, Lý Hán, dở khóc dở cười, nhanh đi vài bước, kéo ra ngâm ngâm đống, giải cứu ra mấy cái tiểu hòa nhì đến. Ba cái người, đầy mặt đầu đầy, đầy người ngâm ngâm, phi phi phun ra tiểu phào phào. Xấu đại hắc hắc. Du du phồng lên miệng nhỏ, giơ ống nước đối với khổng lồ ngâm ngâm gấu phun đi. Được rồi, đừng làm rộn. Ngâm ngâm sát lao khô giáo. Lý Hán bất đắc dĩ, cầm qua ống nước, đại hắc hắc thật đáng thương, toàn thân được chủ nhân làm tất cả đều là ngâm ngâm, ủy khuất lắc lư cái mông, vứt ra một đống ngâm ngâm, cũng may Lý Hán phản ứng nhanh, né qua một bên. Vẹn đỏ ra, lần sau không cho phép bôi lên nhiều như vậy sữa tắm. Lý Hán bất đắc dĩ, điều đại thủy lưu, cọ rửa đại hát hát trên người ngâm ngâm, thật không ít, cọ rửa thật lớn đen sớm. Lý Hán quay đầu nhìn tràn đầy ngâm ngâm dê cỏng, vui vẻ, những này dê cỏng trên người ngâm ngâm không thể so Du Du mấy cái ít, mỗi một người đều nhị hồ rồi. Dê cỏng uống chút rượu, vốn là soát yêu, náo động đến không bao nhiêu thể lực, này sẽ lại bị bắt rửa giấy, kéo dày đặc bộ lông nước, không nhúc nhích chuyển không ra, vô cùng đáng thương tiếp thu ngâm ngâm mưa. Chương 1206, gấu con chạy mau gấu xám bảng tên. Chương 1218, gấu con chạy mau gấu xám bảng tên. Lý Hán tốn không ít công phu, cuối cùng cũng coi như đại gấu xám cùng dê còn cho rửa sạch, chỉ là bộ lông ướt nhẹp. Lý Hán không có biện pháp, cũng không thể thổi khô, nông trường bên này cũng không có thiết bị, đương nhu chẳng, quá phiền phức. Du Du có biện pháp. Du Du tiểu nhân được Trương Tú Anh bắt lấy trở lại, rửa giấy, thay xong quần áo, trở về. Thế à, vậy ngươi nói một chút có biện pháp gì? Du Du vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Đại hắc hắc cũng không ngoan, uống rượu, phá hoại hàng rào, Du Du muốn trừng phạt nó. Du Du, nói xong, vô vô đại gấu xám. Trừng phạt đại hắc hắc. Lý Hán có chút hiếu kỳ. Làm sao trừng phạt ta? Bảng tên bài đánh quảng cáo. Du Du nói ra. Du Du đều thiết kế tốt bài bài, cả đi lạc thúc thúc đều đưa tới, treo ở đại hắc hắc trên người. Du Du nói ra, liếc mắt nhìn đại gấu xám, đại hắc hắc lắc lư đầu, một bộ ta là ngoan ngoan gấu răng rớp. A a, chỉ sợ đại hắc hắc ngủ rồi. Lý Hán cười nói. Dê còn đâu này? Dê còn mỗi ngày đều không kiếm sống, kéo tiểu nhân xe. Du Du phồng lên miệng nhỏ, tiểu nhân xe, bình thường Du Du cùng bảo bảo, ma di ả mấy cái tiểu nhân đùa tiểu tứ vòng xe. Không lớn, chỉ đủ ngồi hai tên tiểu gia hỏa, khá giống nước Mỹ vùng phía Tây đãi vàng thời điểm vội vàng bốn vòng xe ngựa nhỏ, chỉ là càng nhỏ hơn một chút. Dê còn đều dẫm hỏng hàng rào, muốn cùng đại hắc hắc như thế kiếm tiền tu. Du Du tiểu nhân, nói ra, gấu con công ty cũng không xuất tiền. Lý Hán vui lên, ngẫm lại ngược lại là, đại gấu xám đều tự mình đùa nghịch rượu điên phá hoại rào chắn, không thuộc về công ty bồi thường phạm chủ. Này ngược lại là ý kiến hay, vậy thì tốt, ba ba giúp ngươi đem dê còn đuổi ra ngoài. Đại hắc hắc lên đuổi. Du Du đá đá đại hắc hắc. Chỉ dê còn. Đại hắc hắc lập tức tâm linh thần hội, bò lên, gào gào gọi, dê còn ngắn ngủi vô tự tán loạn, được đại hắc hắc từng con bắt lấy dọn xong đội. Đi thôi. Du Du nói ra. Đại hắc hắc lập tức đối với dê còn giống một tiếng, một đám dê còn ngoan ngoãn xếp hàng ra cọ rửa lều. Lý Hán cười cười, lấy xuống găng tay, thay đổi giày cùng đồng phục làm việc. Hướng về lầu nhỏ đi đến. Tiểu Hán, Du Du cùng bảo bảo mấy tên tiểu tử, làm sao không trở về. Trương Tú Anh, đang bề bộn sống, rửa rau, thấy nhi tử về tới hỏi. Đi phơi khô dê còn đi rồi. Gì phơi dê còn a? Trương Tú Anh sững sờ. Lý Hán tiến lên hỗ trợ, cười nói. Dê còn vừa vặn thanh tẩy một cái, Du Du mang theo đi phơi nắng rồi. Đi, nơi này có ta và ngươi hứa a di đủ rồi, ngươi đi nhiều buổi tiếp Jennifer. Trương Tú Anh, trứng mắt liếc nhi tử. Mấy đứa trẻ, ngươi chú ý một chút. Không có chuyện gì, Tom đi theo đây này. Lý Hán, thả xuống món ăn, thấy phòng khách không ai. Vừa vặn Jennifer không phải tại làm điểm tâm nó sao? Lý Hán hỏi. Ngươi a, Jennifer thân thể không tốt. Tốt không dễ dàng tới nông trường nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi đây là lại uống rượu, lại chạy đông chạy tây, thân thể làm sao có thể dưỡng cho tốt. Ta vẫn chờ ôm cháu trai đây này. Trương Tú Anh cười nói. Lý Hán không nói gì, cháu trai này đoán chừng phải vân vân rồi. Bất đắc dĩ. Lý Hán được vội chạy ra, đi rồi phía sau viện hoa viên, Jennifer cùng Linh Na, đang tại cho hoa cỏ tới nước, thấy Lý Hán đi tới. Hán, thật không nghĩ tới, ngươi nơi này có nhiều như vậy mai rùa mẫu đơn, rất đẹp. Linh Na, cười hỏi. Cây này, bắt đầu, ta còn đang tại là vật trang trí. Jennifer nhắc nhở ta nói, khả năng này là một loại hiếm thấy cây giống. Đây là một khỏa bật đèn tờ L, không có giá trị gì, vẹn đỏ dạ gieo xuống. Lý Hán cười nói. Linh Na không đang tại một chuyện, cười cười. Cái này hai buồn phỉ thúy hoa màu sắc rất đẹp đẽ. Nếu như yêu thích, ngươi có thể mang đi một chậu. Lý Hán nói ra. Thật sự, cảm tạ. Linh Na cũng không có khách khí. Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na tới hoa, tán gẫu ngày thời gian, Du Du đã đem dê còn đuổi ra khỏi nông trường khu sinh hoạt. Dự định xuyên qua quán ba Du Lang khu, đi văn phòng. Mau nhìn, thật đáng yêu dê còn. Một đám to to nhỏ nhỏ thần thú, một con gấu bự vỗ hùng trường, xua đuổi, đội ngũ chỉnh tề, ai thấy dừng bước lại, nhìn một mắt, đặc biệt là đại hắc hắc cùng dê còn vừa vặn náo động đến động tĩnh không nhỏ. Không ít người nghe nói, thậm chí có người, lớn tiếng hô. Đại gấu xám, đến uống một chén, ta mời khách. Du du muội muội, ngươi xem, xấu thúc thúc đều phải mời đại hắc hắc uống rượu. Bảo bảo nhỏ giọng cùng du du, nói ra. Ừm, đại hắc hắc, không cho phép uống rượu. Du du đối với đại hắc hắc, đá đá, nói ra, đại gấu xám quyết đoán đối với xin nó uống rượu du khách, giống một tiếng. Cái kia bạn thân, ha cười ha ha, vớt thức gấu, cái khác du khách, thiện ý tiếu tiếu. Vẹn đỏ dạ, thật đúng là đáng yêu tiểu gia hỏa. Ước hàn dơ bia, ba kiểu hừ một tiếng, đụng một cái. Không sai, phạm trai này, ta nghĩ chúng ta muốn làm việc. Không sai, vẹn đỏ dạ trên người đều là có đảo không xong tin tức. Không, là vẹn đỏ dạ hội vì chúng ta mang đến nói không hết tin tức. Ba kiểu, nói xong, chai bia thả xuống, bắt chuyện, đoàn đội của chính mình thành viên, ước hàn cười cười, đối với mình nhà quay phim cùng trợ thủ. Bọn tiểu nhị, làm việc rồi. Đừng làm cho hôi lang đám người kia đoạt trước tiên. Không sai. Mấy cái tiểu nhị, cười, nói ra, tính tiền, dạ kẹ cười cười, tiếp nhận ước hàn phiếu. Ước hàn, xem ra ngươi hôm nay thu hoạch rất tốt. Cũng không tệ lắm, nếu như không có ba kiểu tên khốn kiếp này, ta nghĩ, ta sẽ càng cao hứng. Không còn ba kiểu, lẽ nào ngươi không cảm thấy không thú vị sao? Dạ kẹ cười nói. Ngươi nói không sai, không có người này, ta nghĩ, ta sẽ thiếu rất nhiều lạc thú. Ước hàn giấy tờ kết được, nói ra. Tiểu nhị, ta phải đi. Lần sau ta mời ngươi uống một chén. Cảm tạ. Ước hàn cả đám đuổi theo, du du dê lạc đà đội ngũ mà đi, trên đường, không ít hài tử, yêu thích dê còn du khách, đuổi theo chụp ảnh. Người bạn nhỏ, chúng ta có thể cùng con này gấu bự chụp ảnh chung sao? Hiện tại không thể, chờ một chút. Du du nói ra, tiểu nhân đều phải đi về nắm tấm bảng treo lên. Đại hắc hắc vội vàng dê còn không có lưu ý. Bảo bảo tràn đầy tiểu đồng tình nhìn mình, dê còn cảm thấy đồng cỏ, du du tìm được ngựa tát tá gì hỗ trợ tiểu nhân xe vận đưa tới. Phơi nắng thì làm sống. Du du tới dê còn trước mặt, phát biểu, về phần đại hắc hắc, tại bên cạnh diêu võ dương oai, du du khẽ hừ hừ, đại hắc hắc lập tức khoa tay hùng trưởng, đen sấm dê còn, tay chân nhân vật đóng vai cực kỳ đúng chỗ. Chỉ chờ du du đại nhân tha thứ nó say rượu gây sự, gian dạy dê còn, du du mang theo đại hắc hắc đi tới văn phòng. Nông trường công nhân hỗ trợ chế tạo công ty tuyên truyền bài treo ở Đại Hắc Hùng trên cổ. Đại Hắc Hắc thấy cái hiếm như thế bài bài, còn rất đắc ý, du du phình phình miệng nhỏ, bài bài đều nhỏ. Đại Hắc Hùng, lắc lư đi tới giao lộ, vừa ra trận, liền cười thảm không ít người. Đặc biệt là nước du khách, hoàn toàn cười điên rồi. Mau nhìn, con này Đại Hùng mang cái hiếm, thật có ý tứ. Ha ha, tốt trẻ trung ngốc ca. Đại Hắc Hắc được du du mệnh lệnh ngoan ngoãn dừng lại phơi nắng. Không loạt động. Mang theo tuyên truyền bài, tuyên truyền gấu con nhanh chân chạy công ty, ai biết, tuyên truyền bài mang theo đại hắc hắc trên cổ, toàn bộ thành đầy bụng túi. Ước hàn cùng ba kiểu, thấy trực nhạc, này không có thành đổi mới hoàn toàn nghe thấy. Một đám du khách, vây quanh chụp ảnh, thậm chí có chút lớn mật tử tới gần chụp ảnh chung, đại hắc hắc, ngây ngốc đứng đấy, cũng không dám lộn xộn, bộ lông hong khô trước đó, đại hắc hắc chỉ có thể làm đại gấu xám điêu khắc. Không nhiều một hồi, bên này hấp dẫn không ít du khách. Người bạn nhỏ đi đều bị dê còn lôi kéo xe con cho hấp dẫn. Thập đại Mỹ nữ nguyên, chạy cùng quyển quyển. Du du lái đàng hoàng giá cả, viết xong, Lý Hán đều giúp du du tính tốt rồi. Gấu con chạy mau công ty muốn thưởng bao nhiêu tiền cho nông trường, 200 đô la Mỹ, đại hắc hắc đánh bài bài tính 20 đô la Mỹ, một hồi chạy nửa chân, khuân đổ kiếm tiền, dê còn bên này nhiệm vụ là kéo xe. Ta có thể sờ sờ nó sao? Một đứa 8 tuổi bé gái, đi tới, sợ hãi mà hỏi. Đương nhiên có thể, con cừu nhỏ còn không kéo xe. 10 con dê còn giữa có 2 con dê nhỏ còn, vẫn không có thành niên, chí ít 6 khoảng 10cm, hơn 2 tháng, vẫn là tiểu gia hỏa, lông xù lộ ra đáng yêu, bất quá tối nghịch ngợm. Yêu nhất nhổ nước miếng, không ít du khách được nôn qua, bất quá đối với hai cái này đứa nhỏ tinh nghịch, du khách càng nhiều cảm thấy thú vị. Đương nhiên cái này hai chỉ đứa nhỏ tinh nghịch, tại du du trước mặt đại nhân ngoan ngoan đúng như cừu nhỏ. Mấy cái bé gái vây quanh sờ sờ, cười khanh khách. Đại nhân nguyện ý vì sờ một chút dê còn xuất thập đại mỹ nữ nguyên. Chiếc xe đầu tiên dê còn lôi kéo tiểu nhân xe xuất phát không lâu, một đám đuổi theo hắc con lửa cùng đại bạch, tiểu bạch, điên chạy tiểu nhân quần, phi chạy tới. Đám con nít này, thuê 5 chiếc dê còn xe truy đuổi hắc con lửa, du du đều không có rõ ràng chuyện gì xảy ra, một đám tiểu nhân điều khiển dê còn chạy mất. Vẹn đỏ ra, ngươi ở nơi này à? Du ly, thở hồng hộp chạy tới. Du ly A-di, ngươi có việc tìm vẹn đỏ ra sao? Đúng vậy à, tiểu hắc lửa gây sự, một đứa bé nghịch ngợm bò lên trên tiểu hắc lưng lửa, được tiểu hắc lửa mang theo lao nhanh 2 vòng, du du ngươi mau đi xem một chút, tiểu hắc lửa dừng lại. Julie nói ra, hắc lửa cùng tiểu bạch, đại bạch, vận chuyển hàng hóa, một đường nhảy về phía trước, cuối cùng cũng coi như hàng hóa vận chuyển xong. Tiểu hắc lửa dự định hát vang một khúc, nhảy khiêu vũ, vương lỏng một chút, ai biết được một bên cái trước nghịch ngợm em bé đợi cơ hội lẻn đến trên lưng. Tiểu hắc lửa ngoại trừ du du đại nhân, không đả qua những người khác, lửa tính khí vừa lên, định cho tiểu gia hỏa một cái to lớn giáo hấn, ai ngờ tên tiểu tử này cũng là người mới, gan lớn, cười khanh khách. Lần này được rồi, con lửa điên rồi lao nhanh, tiểu gia hỏa ôm con lửa, hoa hoa kêu to, tiểu hoa nhi truy lửa quần mệt quá chừng, đại nhân tiểu hài cuối cùng cùng tiến lên trận, truy hắc con lửa. Náo động đến đổi lại tâm mảnh đất kia phương gà bay chó chạy, không ít du khách còn tưởng là biểu diễn, chụp ảnh, vây xem, đương nhiên hải tử gia trưởng vừa vừa cấp, đi đầu tố, nói làm ra con lửa tính khí táo bạo, tổn thương chính mình hải tử. Cũng may lúc đó tình huống, có người quay chụp xuống đến, gia trưởng thấy không lời nói, chỉ là một cái sức lực nói, để hải tử trước tiên xuống, đừng ngã sắp xuống rồi, còn nói ném tới nói cái gì đều phải cáo nông trường. Bỡ lạ vừa nghe được, đây là hay là đi tìm du du để giải quyết, ai dám đi ngăn một con phát điên con lửa, muốn lần lượt đã à, lại nói còn có hải tử, làm không tốt thế. Du du miệng nhỏ phồng lên cao bao nhiêu, gấu nhỏ chạy mau công ty, khai trương mới nửa ngày, rất nhiều việc, du du đều phải đờ ơ y chết rồi. Bảo bảo tỷ tỷ, ngươi xem nơi này, du du đi bắt tiểu hắc lửa. Ừm, du du mội mội ngươi đi đi. Bảo bảo gật đầu, dê còn đều thật biết điều, hai con dê nhỏ còn tựa hồ sợ du du không đi, ngoan ngoan trà sát bảo bảo tay nhỏ. Chương 1207, gấu con chạy mau dê còn phun mạnh. Chương 1219, gấu con chạy mau dê còn phun mạnh. Du du đi nắm bắt tiểu hắc lửa, bảo bảo lưu lại phụ trách dê còn, nhưng ai biết, du du vừa đi không bao lâu, hai con dê nhỏ còn liền biến bộ dáng. Bảo bảo bắt đầu lưu ý, chờ quay người lại, từng cái vừa vặn giao tiền muốn lên tiểu nhân xe người bạn nhỏ đã bị hai con dê còn oán hận phun một mặt nước miếng, hoa hoa khóc lớn, quốc nội đến em bé nơi nào thấy qua trận này trận chiến. Hai con dê còn cũng so với sợ hết hồn, chờ một hồi gặp lại sau lau nước mắt tiểu hoa nhi, hai con nghịch ngợm tiểu gia hỏa dĩ nhiên nhảy lên dê còn múa. Con cừu nhỏ dê không ngoan. Bảo bảo, đuổi theo lại đây, vung vẩy tiểu roi ra. Du du muội muội cho bảo bảo, ai biết, hai con dê nhỏ còn tựa hồ không có chút nào sợ, nhảy tung tăng, một trận đảo loạn, cái này cũng chưa tính, thừa dịp khoảng không, thoát ra rào chắn. Đối với bốn phía du khách, liên tục phun nước miếng, một đám du khách, sợ loạn chung quanh né tránh, đang định đập điểm video ước hàn, vừa vặn, duỗi một cái đầu, toàn bộ phun trên mặt. Ước hàn, nhìn lên có chút gây go a. Ba tiểu cười hít mắt, đi tới lại đây, có chút cười trên sự đau khổ của người khác, đáng tiếc, cao hứng quá sớm, một con khác con cừu nhỏ còng, tựa hồ cảm giác được huynh đệ đoạt danh tiếng, nỗ lực xẹp, một miệng lớn nước miếng phi phun đến ba tiểu trên mặt. Ha ha ha, ba tiểu, tựa hồ ngươi nhìn lên bết bát hơn một điểm, tiểu nhị cho ba tiểu tiên sinh đến một tấm. Ước Hàn cười to, đối với mình nhà quay phim nói ra. Tốt. Hai bên đoàn thể, hoàn toàn không hợp nhau, cơ hội tốt như vậy làm sao sẽ buông tha. Những này đáng chết tiểu trà trộn trứng. Ba kiểu, lau mặt một cái đọc thuộc lòng nước, hai con dê nhỏ còn thấy ói ra gần như, chạy như một làn khói. Một đám bạch nhân tiểu hoa nhi, biết được bên này có dê còn chạm nước miếng, hí ha hí hửng, giơ súng bắn nước đến rồi, bảo bảo cản đều không cản được. Hai con dê nhỏ còn vừa nhìn, tình huống không ổn, một đám xấu tiểu nhân giơ súng bắn nước, so sánh hai con dê nhỏ còn nước miếng, vốn là ói ra gần như, người đông thế mạnh à, bên này dê còn thiếu. Hai con đứa nhỏ tinh lịch, tiểu trà trộn trứng, như một làn khói, thẳng đến đoàn người chạy đi. Vừa vặn xuống xe không bao lâu. Chuẩn bị đi đổi lại trung tâm, cưới tiểu hỏa xe du lịch đoàn, chính diện tao ngộ con cừu nhỏ còng. Mọi người xếp thành hàng, đi theo ta. Hướng dẫn du lịch mới vừa nói xong, từng ngụm nước nôn đến trên mặt. Ai? Hàng này. Sướng sở, giống to. Hướng dẫn du lịch, dê. Dương cái gì, tuy nói, ta chỉ là hướng dẫn du lịch. Có thể không mang đùa người khác như vậy, có ý kiến ngươi để a dè ạt. Vị này, nói còn chưa dứt lời, lại là một đoàn đây này nước miếng phun đem lại đây. Các ngươi, muốn thế nào? Có còn nên người nói chuyện rồi. Vị này, hoàn toàn oan ức, không mang theo tốt như vậy đi. Cái kia hướng dẫn du lịch, ngươi thật giống như ngăn trở người ta đường. Một người tuổi còn trẻ nữ hài, nín cười, rồi ngón tay út, điểm một chút hướng dẫn du lịch tiểu trương phía sau. Tiểu thuyết, đường gì? Tiểu Trương vừa quay đầu lại, sợ hết hồn, hai con dê nhỏ còn tràn đầy hồn nhiên lửa giận nhìn chằm chằm Tiểu Trương. Đây là cái gì đồ chơi? Hướng dẫn du lịch, đây là dê còn A. Nữ hải cười nói. Thật đáng yêu. Dê còn. này là vừa vặn phun ta có quan hệ gì? Ai biết vị này hàng loại hai hướng dẫn du lịch, còn chưa nói hết, đáng yêu trẻ trung ngốc nghịch ngợm số 1, từng ngụm nước nôn đến trên mặt. Ta đi. Nguyên lai là hai người các ngươi tiểu dương cao. Hướng dẫn du lịch, đây là dê quổng, rất đắt. Nữ hải thấy hướng dẫn du lịch, thở phì phò tựa hồ muốn động thủ, nhỏ giọng nói. Thực sự là ngày quỷ, đại gia được chưa? Các ngươi đi. Nói xong, tiểu trương hướng dẫn du lịch lau mặt một cái đọc thuộc lòng nước, không nói gì liếc mắt, tránh ra động vật. Hai con dê nhỏ còn, phát ra một tia vui vẻ thanh âm, không quên hữu hảo trà sát cái này cản đường hai chân quái. Đương nhiên, ngoài miệng nước miếng không ít cọ đi, tức giận tiểu trương nói ra. Đợi lao tử có tiền, nhất định nướng một con dê còn nếm thử mùi vị. Ha ha ha, tiểu trương hướng dẫn du lịch. Nói muốn, nữ hài lời còn chưa dứt, tiểu trương liền kinh nộ giống to. Ai lại phun ta, nhà này nông trường chuyện gì xảy ra, nhiều như vậy dê còn, có còn nên đi bộ. Lau mặt một cái thượng. Tiểu Trương vẫn nộ rồi. Một đám đuổi theo con cừu nhỏ còn người bạn nhỏ, xoạt xoạt thu hồi súng bắn nước giấu ở sau lưng, chớp chớp con mắt. Hướng dẫn du lịch, ngươi chống đỡ người khác đường. Nữ hài ôm bụng, rất có ý tứ rồi. Cái khác du khách, ha cười ha ha, không được, không được, như thế sẽ như vậy có ý tứ. Ai con đường, dê quổng. Lần này thật không tệ dê quổng. Nữ hài, chưa nói xong không nhịn được ha cười ha ha. Không được, không được, muốn cười chết ta rồi. Nhỏ như vậy hải tử, các ngươi vì cái gì chạm ta? Tiểu Trương nhẫn nhịn tức giận, hỏi. Truy dê quổng. Bọn này nhóc con không phải hù đến, chấn định nói ra. Là hai con dê nhỏ cừu con tựa như phun nước miếng. Ừm. Đối bên kia đi rồi. Nói xong, Tiểu Trương theo tay một chỉ, một đám tiểu nhân, giờ vào hào hướng về Tiểu Trương chỉ phương hướng đuổi theo. Chờ tiểu nhân toàn bộ chạy đi, nô lỉ lỉ cười nói. Không nghĩ tới, hướng dẫn du lịch ngươi còn rất đạt đến một trình độ nào đó. Không bán đi con cừu nhỏ con A. Bán đi, ta hận không thể bới chung nó ra, bất quá đám này tiểu quỷ đầu không là đồ tốt. Tiểu Trương hừ một tiếng nói ra. Mọi người, chờ một chút, ta rửa cái mặt. Không có chuyện gì, hướng dẫn du lịch, chúng ta không đổi, nơi này rất có ý tứ. Một đám du khách cười ha hả ha nói. Có không có ý tứ, ta không biết, ta được làm đến rất không có ý nghĩa. Nói xong, thẳng đến phòng vệ sinh, lưu lại một quần cười ha ha du khách. Ồ. Bên này làm sao vây quanh nhiều người như vậy? Chụp ảnh đấy sao? Hắc hùng điêu khắc à? Không có ý gì chứ? Không phải, đây là đại gấu xám, là thật sự, được vẽ đỏ giả phạt đứng đây này. Một cái tiểu nữ hải cùng nô lì lì đám người nói. Đại gấu xám, thật sự, nhiều như vậy, nhiều nguy hiểm, chớ tới gần. Du khách xăm hải tử, lập tức lôi kéo hải tử lùi về sau. Bạch nhân tiểu nữ hải khinh bị liếc mắt nhìn nói ra. Hạ nông trường không chỉ có đại gấu xám. Còn có sư tử, lang vương, thật nhiều manh thú. Này nông trường không sợ có chuyện. Nô lý lý những người trẻ tuổi nghe đều bỡ ngỡ, đừng nói lên chút tuổi, mang hải tử. Các ngươi lần đầu tiên tới đi, hạ nông trường động vật đều làm thông minh, chưa từng có cắn người, đại gấu xám là bị du khách lừa gạt uống thật nhiều rượu, phá hoại nông trường hàng rào, vơ vét bể nước càng ăn, say khướt, được vẽ đỏ dạ trừng phạt, bảng tên tử chụp ảnh, một lần thập đại mỹ nữ phân kiếm $100 bồi thường cho nông trường. Tiểu nữ hải một bộ, không có kiến thức dáng vẻ. Có thật không? Những này du khách đều là đến cơi tiểu hòa xe, xem xét hoa hành lang, nhưng lại không biết hạ nông trưởng còn có nhiều như vậy hắn chơi vui của hắn. Tiểu nữ hải, không phải ai khác, thực sự là Liz, nha đầu này, không chuyện làm, chạy tới dự định kiếm chút linh hoa tiền. Ngươi là nơi này hướng dẫn du lịch sao? Không phải, đương nhiên các ngươi có thể mời mọc ta, ta cùng nông trưởng chủ người là bằng hữu. Liz, một mặt tiểu đắc sát, nói ra. $50, không, $20, ta là có thể mang ngươi đi dạo một vòng, mở mang kiến thức một chút. $20, được rồi, thế nhưng, chúng ta trước cùng đại gấu xám chụp ảnh chung, không thành vấn đề. Nô Lý Lý nói ra, móc ra $20 đưa cho Liz, Liz bắt được tiền vui vẻ, vốn là muốn nói thập đại mỹ nữ nguyên chính mình cũng nguyện ý. Đương nhiên không thành vấn đề, đi theo ta. Nói xong, Liz lớn tiếng nói, xin mời để một ít, ta muốn giúp đại gấu xám dọn dẹp một chút. Du khách, thấy Liz, trực tiếp lên trước, vô vô đại gấu xám dĩ nhiên không có nhe răng nhếch miệng đang tại là nông trường công nhân, từng cái tránh ra. Nô Lý Lý đám người thừa dịp cơ hội tiến lên chụp ảnh, thậm chí còn mò mò đại gấu xám, cũng may có Liz tại, an ủi, đại gấu xám mới không có nổi giận. Như thế nào, không sai đi. Ồ, các ngươi chuyện gì xảy ra? Tiểu Trương hướng dẫn du lịch trở về, vừa nhìn, khách nhân dĩ nhiên đi bên cạnh du ngoạn, vội vàng đuổi theo. Hướng dẫn du lịch, thời gian còn sớm đây, chúng ta nghĩ tại nông trường dạo chơi. Nô Lý Lý nói ra. Dạo chơi, cái này ta đối nông trường không hiểu rõ lắm. Tiểu Trương hướng dẫn du lịch lần đầu tiên tới Hà nông trường, vẫn đúng là không quá quen thuộc. Không sao, chúng ta mời hướng dẫn du lịch. Nô Lý Lý cười chỉ Lý, Tiểu Trương vừa nhìn vẫn là hải tử. Đứa bé này, người ta nhưng là nông trường chủ người bằng hữu. Thiệt hay giả, bao nhiêu tiền, đừng bị gạt. 20 đô la Mỹ, rất rẻ, vừa vặn mang chúng ta đi mỏ đại gấu xám, còn chụp hình. Nô Lý Lý một mặt tiểu đắc ý, Tiểu Trương vừa nghe, 20 đô la Mỹ, tính tính toán toán vẫn đúng là không mắc ca. Vậy cũng tốt, bất quá chỉ có thời gian một tiếng. Tiểu Trương nói ra, Lịch, mang theo du lịch đoàn loanh quanh công phu, tiểu nhân cùng dê còng chiến đấu lại không có đình chỉ, một đường điên cuồng đuổi theo, thẳng đến gặp phải hàng rào, không còn đường. Cha trộn trứng, gặt chúng ta. Mấy tên tiểu quỷ đầu, nói thầm nói. Dê còng, trốn ở đại hát hát phía sau, vốn éo cái mông, hai con dê nhỏ còn ngó ngó không có ai đuổi theo, trà sát đại gấu xám, chạy đi bên cạnh cửa hàng thức ăn nhanh. Nhanh vội vàng hai con vật nhỏ ra ngoài. Hai con dê nhỏ còn tới thức ăn nhanh sau xe môn, ngửi ngửi mùi vị, hai con dê nhỏ còn một ngậm lôi kéo, sau khi mở ra môn, thừa dịp phía trước chủ quán bận việc, chui đi vào, một mắt nhìn chằm chằm vừa vặn làm tốt hoa quả salad, không có một hồi, ăn cái bụng tròn vo. Chủ quán, trở về cầm hấp đột, thấy hai con dê còn cùng ăn sạch salad, không cần phải nói đều hiểu. Đáng chết. Mau đưa cái này hai chỉ con vật nhỏ cho ta đuổi ra ngoài. Tốt, tiên sinh. Phục vụ phụ nữ. Cảm thấy cây chổi, hai con vật nhỏ thấy tình thế không ổn, lập tức nhanh chóng dê, chỉ là chủ quán thấy chạy xa dê cỏng, hầm hư cho gấu con chạy mau công ty gọi điện thoại. Xin chào, ta là Maria, gấu con chạy mau công ty phó quản lý. Maria tiểu nhân nghe điện thoại, chủ quán dừng một chút, lập tức nói ra. Ta là số 5 cửa hàng thức ăn nhanh chủ, ta muốn trách cứ, liền ở vừa vặn, hai con dê nhỏ còn xông vào trong tiệm của ta, trộm ăn trái cây salad. Maria hiện tại liền đi qua. Maria nho nhỏ người nhăn lại tiểu mi đầu, điện thoại di động nhỏ sắp xếp gọn, mang theo món tiền nhỏ bao xuất môn, cưới tam luân xe đạp, tới chủ quán bên này. Maria, mau nhìn xem, đây thực sự là một cái cho người cảm thấy sợ hãi chuyện. Được rồi, Maria dẫn theo tiền. Maria đem tiền cùng cho chủ quán thỏa mãn gật gật đầu. Vậy thì thật là hai con khỏe mạnh con cựu nhỏ còng, tốc độ thật nhanh a. Maria phình phình miệng nhỏ. Cái này thúc thúc đều không phải người tốt. Trở về văn phòng, tiểu nhân cho vẹn đỏ dạ tỷ tỷ gọi điện thoại. Con cừu nhỏ còng, chạy thế nào đi? Du du phình phình miệng nhỏ, con cừu nhỏ còng tối nghịch ngợm. Du du đi nắm bắt chúng nó. Du du, đuổi bắt đến tiểu hắc lửa, đại bạch, tiểu bạch, mạnh mẽ dạy dỗ tiểu hắc lửa, nhấc theo lửa lô thai. Lần sau lại loạn vũ đạo, đánh đòn. Chương 1208, gấu con chạy mau du du đại ma vương. Chương 1220. Gấu con chạy mau du du đại ma vương. Du du tức giận rồi, tiểu hắc lửa cùng tiểu bạch, đại bạch đều cảm thấy, du du tỏa ra ma vương khí tức càng ngày càng nồng đậm, tiểu hắc lửa lập tức hùng hục chạy đến du du bên người trà sát, bồi tội. Đổi mới thật nhanh. Nói một chút. Đại bạch cùng tiểu bạch ngoan ngoãn đi theo du du phía sau, trong lúc nhất thời, tiểu hắc lửa cùng hai con bạch nhưu, quy củ thành thật kỳ cục, cho tới vừa vặn đi theo hắc lửa khiêu vũ người, thấy tiểu hắc lửa lại đây, ồn ào. Con này đắc sắt tiểu hắc lửa đều không để ý tới, đang tại không thấy. Du du đại người tức giận rồi, toàn bộ nông trường những động vật, tất cả đều sợ loạn, tiểu hắc hắc cùng tình bột bóng hai nhà, ngoan ngoan dơ bài bài, rất sợ du du đại nhân nhìn chằm chằm chúng nó, tuyệt bức chạy chân tiểu có thể gấu. Chống chân du du đi tới này sẽ, tiểu hắc hắc đã nhận được hai phần bài, đưa một phần hoa quả, một lon cola, soạt mặt tỏ ra thập phần đúng chỗ. Gấu nhỏ mò mò gấu đầu, hoàn toàn không hiểu. Bướng bỉnh lười biếng không muốn chạy chân tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng làm sao vậy? Du du muội muội. Bảo bảo hạ thấp xuống tiểu não, không có tìm được dê còn huynh đệ, hai con dê nhỏ còn chính ngồi xổm ở trong vườn rau gặm rau dưa đây, du du cái còi tiếng vang lên, hai con dê còn run run một cái, hoàn toàn hù dọa đến. Cái còi trong tiếng tức giận, cách thật xa liền có thể cảm thụ được, đừng nói dê còn, dã chư vương, đại gấu xám, bạch lang vương, hắc lang vương, sơn sư vương toàn đều ngừng lại. Du khách chỉ thấy vốn là khoe tài, hoặc là nghịch ngợm những động vật, trong nháy mắt là tựa hồ thu được tín hiệu gì, hướng về một phương hướng chạy như bay re ạt. Tiểu ban bồ câu đều kích động không nhiều lắm dùng cánh nhảy nhót mấy lần, như một làn khói chạy hướng về gấu nhỏ chạy mau công ty văn phòng. Du du phồng lên miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ thẳng bước lên hơi lạnh, đại gấu xám run cầm cập mang theo tấm bảng chạy trước trở về, phía sau còn đi theo một đám chụp ảnh du khách. Lý Hán bên này nhận được điện thoại, động vật xuất hành trà trộn loạn. toàn bộ chạy, thậm chí biểu diễn động vật đều loạn mặc lên. Lý Hán sau khi nghe ngóng, hỏng rồi. Du Du sinh khí, tiểu gia hỏa vừa giận, nông trường sủng vật. Không một cái không làm sợ, không thấy cầu cầu một nhà đều kết bè kết lũ xuất phát, chuẩn bị đi tham gia động vật đại hội. Cầu cầu đây chính là thấy Du Du liền chạy trốn nhân vật, lúc này Du Du đại người tức giận a. Cầu cầu không dám xúi quẩy, một nhà già trẻ, đầy mặt bi tráng, đương nhiên còn có một chỉ bướng bình bóng, chi chi cha cha. Đối với xuất môn, dạo chơi hứng thú rất cao. Mãng xà, khải chuột, tiểu hoang gấu, hai con chỉ huy ngủ cô A-la đều từ ổ trong ổ bò ra ngoài, chuyện lần này nào lớn hơn rồi. Jennifer, ta đi nhìn một chút. Hoa trong vườn bồi tiếp Jennifer, tu hoa thảo, tưới nước, tán gấu hoa cỏ nghệ thuật rất hợp phách Lý Hán, bất đắc dĩ thở dài. Hán, đã xảy ra chuyện gì sao? Vẹn đỏ dạ tức giận rồi. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Lý Hán bất đắc dĩ, thở dài nói ra. Jennifer cùng Linh Na, dừng một chút, có chút không nhịn được cười. Làm sao, gấu con chạy mau công ty lại xảy ra vấn đề rồi. Không sai, dê còn cùng tiểu hát lửa, lại gây sự, Du Du lần này thật tức giận rồi. Vừa vận triệu tập những động vật mở hội, cầu cầu một nhà đều xuất phát. Lý Hán, nói ra. Linh Na cùng Jennifer dở khóc dở cười nói ra. Hán, này có gì cần lo lắng sao? Biểu diễn sân khấu bên kia. Động vật đều hù đến run cầm cập. Nhảy xuống sân khấu chạy đi gấu con văn phòng đi rồi, bỡ lã lần này cũng không biết, dám làm sao bây giờ, Du Du vừa giận, toàn bộ nông trường động vật đều đi theo khiếp đảm. Sợ đến không dám loạn động. Lý Hán, không nói gì là sóc nhỏ, đội danh dự, bổ câu đội danh dự, còn có tiểu anh Vũ, phủ kẽ lò, dĩ nhiên vội vàng đi tham gia trò vui. Toàn bộ nông trường, động vật toàn bộ chạy, đừng nói biểu diễn, động vật cái bóng đều không nhìn thấy, không ít du khách náo loạn. Bỡ lã này sẽ tại nắm thương phòng ăn. Trong lúc nhất thời đuổi không trở lại, ngựa tát, bỡ lẹt cùng vẽn đỏ dạ đồng cấp, tiểu gia hỏa bất định nghe, ta muốn đi qua một chuyến. Nghiêm trọng như thế, Linh Na có chút cảm thấy khó mà tin nổi. Hết cách rồi, những này động vật nhỏ, tối nghe vẽn đỏ dạ lời nói, nha đầu này vừa giận, đến đầy đủ nằm xuống, xe ngựa bên này đều dừng lại re ạt. Lý Hán bất đắc dĩ, nói ra, lần này nhưng là ngạc nhiên đến hai người, Du Du chỉ là sinh cái khí, ngựa đều đi theo dọa run cầm cập, không dám kéo xe. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi đi. Tiểu gia hỏa tính khí không nhỏ a. Linh Na cười nói. Hán, ngươi đi đi, ta cùng Jennifer. Nếu là mệt, tại tròi nghỉ mát nghỉ ngơi một chút. Lý Hán, nói ra. Lý Hán không dám chế lại, vội vàng cảm thấy, cũng may không ít động vật còn chưa tới. Tiểu gia hỏa bản khuôn mặt nhỏ, nắm tiểu roi ra. Làm sao vậy, tức giận rồi. Lý Hán cười mò mò Du Du đầu nhỏ. Không nghe lời, đảo loạn. Du Du. Phồng lên miệng nhỏ, nói ra. A a, không liên quan, bỡ là A-Z vừa vặn đều gọi điện thoại, rất nhiều du khách đều làm yêu thích động vật nhỏ nghịch ngợm như vậy dáng vẻ, đàng hoàng chơi không vui. Lý Hán, nói ra. Tản đi đi. Được rồi. Du Du cầm lấy cái muôi, thổi lên, một đám vội vàng lại đây động vật, lập tức quay đầu, đặc biệt là cầu cầu một nhà, nhảy cơn hoan hô đóng gói về động huyệt, nhưng không nghĩ nho nhỏ bóng, thoát ly đội ngũ lưu lại. Hùng hục đi theo một người mặc cùng Du Du gần như tiểu nữ hài phía sau. Du Du điểm nộ khí vừa vặn tiêu tan, động vật còn mang theo kinh hoàng, dê còn hai huynh đệ lá gan rất không nhỏ, thò đầu ra chung quanh ngó ngó, tiếp tục mua bán lại rau dưa, cái bụng ăn phình phình. Du Du đi nắm bắt con cựu nhỏ còng. Đi thôi, mạnh mẽ rút cái mông. Lý Hán cười nói. Tiểu bàn tử cũng chạy tới. Nói chuyện, một đám bồ câu, phi rơi xuống, trên đất một con bay nhảy tiểu bàn bồ câu. Tại sao lại mập? Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu bàn tử mấy ngày không gặp lại mập mập. Lúc trước bóng cao su còn không tròn vo, này sẽ thỏa thỏa viên cổn, tiểu bàn tử, tựa hồ không nghĩ tới có người chống đỡ chính mình đường, phanh lại không kịp, liên tục lăn lộn, đùa nghịch té ngã, bay nhảy đụng vào bên cạnh tiểu trên hàng rào. Tiểu bàn tử đều ngày ngày ăn được nhiều. Bảo bảo nhỏ giọng nói, thật nhiều người bạn nhỏ lén lút này tiểu bàn tử đều sẽ ăn vụng. Chẳng trách, này sẽ thật thành cầu cầu. Lý Hán cười nhìn. Du Du đem tiểu bàn chim bồ câu đỡ dậy, để tốt, ra hỏa này, quá tròn, ngã sấp xuống nửa ngày không mang theo bỏ dậy. Du Du đi nắm bắt dê quỏng. Tiểu nhân mò mò tiểu bàn tử cùng bảo bảo nói ra. Bảo bảo cùng Du Du muội muội cùng đi. Du Du, nói chuyện, liếc mắt một cái lén lút chổng mông lên muốn chạy đi đại hắc hắc, hừ một tiếng, cười khanh khách. Được rồi, đi thôi, ta mới vừa tới thời điểm thật giống nhìn hai tên tiểu gia hỏa chạy vườn rau bên kia, đoán chừng trộm rau ăn đây này. Lý Hán, nói ra, Ma Di ạ, tiểu gia hỏa đều cho đưa trở về. Sóc, bồ câu, những này chim, bay xuống nơi ngược lại là, toàn bộ nông trường biểu diễn đều loạn mặc lên. Ừm. Ma Di ạ tiểu nhân, gật đầu, gọi điện thoại, đến đi tiểu bồ câu, sóc. Lý Hán, thấy bên này gần như, yên lòng, nho nhỏ người hai cái lái xe xe hơi nhỏ, xuất phát. Hai con trốn ở vườn rau, gặm món ăn căn dê cỏng, thấy bên ngoài không có động tĩnh, lại bắt đầu vui sướng hài lòng gặm tươi mới rau dưa. Tiểu câu cầu, hùng hục đi theo giả du du, nhún nhảy một cái, hấp dẫn không ít người quan tâm. Mau nhìn, cái kia nửa hắc nửa đỏ động vật nhỏ là cái gì, thật là kỳ lạ à. Đúng vậy a, thật giống sóc, nhưng không giống lắm. Lít, liếc mắt một cái. Ồ, là tiểu cầu cầu, thời gian thật dài không gặp tiểu cầu cầu đi ra. Lít, nhỏ giọng thầm thì, bên cạnh Ngô Lý Lý tiếng Anh không sai, nghe tương lai. Lít, ngươi biết tên tiểu tử này sao? Đương nhiên, đây là cầu cầu nhà đứa nhỏ tinh lịch, lần trước rời nhà trốn đi đây này. Lít một câu, đùa với Ngô Lý Lý mấy cái cười to. Nhỏ như vậy con thỏ tựa như tiểu gia hỏa, còn có thể rời nhà trốn đi a? Đó là, Lít nói ra, con vật nhỏ này, là một loại biến dị con chuột, kích cỡ có thể dài cao hơn một thước, tên tiểu tử này vẫn không có thành niên, bất quá là gan rất lớn, bình thường cầu cầu, tên tiểu tử này ba ba nhìn thấy vẽn đỏ dạ đều sợ hãi đến trốn đi, chỉ có nó, một điểm không sợ. Nô Lý Lý một đường nghe không ít liên quan với vẽn đỏ dạ cố sự, trong chuyện xưa vẽn đỏ dạ quả thực ma vương hóa thân, những động vật đỉnh đầu âm vân a. Lợi hại như vậy a? Không sai. Ta đi treo chọc tên tiểu tử này. Lít cười híp mắt ngăn cản nhảy về phía trước đi theo người bạn nhỏ tiểu cầu cầu. Tiểu cầu cầu đụng đụng vào Lít trên người, ngẩng đầu thấy Lít, nhe răng trợn mắt một hồi lâu uy hiếp. Mau nhìn, tên tiểu tử này tức giận rồi. Không liên quan. Lít cười mò suốt mấy viên hạt, kín đáo đưa cho tiểu cầu cầu. Tiểu cầu cầu tiếp nhận kèn kẹt cắn rách, cộp cộp văn sạch. Thật đáng yêu a. Nô Lý Lý cả đám vây quanh, thấy béo ị đại lao thử, đáng yêu tiểu dáng dấp. Ai ngờ tiểu cầu cầu thấy một đám người nhìn mình, cái mông ngốn một cái, trốn ở bên cạnh, không cho nhìn. Thật có ý tứ a. Ồ, làm sao không thấy cầu cầu chúng nó, tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không lại trộm trộm chạy ra đi nha. Cầu cầu một nhà trở về động huyệt, cầu cầu điểm một chút, đột nhiên sửng sốt, lập tức nhanh chóng chạy ra động huyệt, chung quanh ngó ngó, quả nhiên không thấy, như một làn khói chạy về động huyệt, từng con đụng đụng quả nhiên thiếu một chỉ tiểu cầu cầu. Thịt cầu cầu cùng cầu cầu. Chi chi cha cha kêu một hồi lâu, hai vợ chồng thương lượng cái gì, cầu cầu, ra động huyệt, ngửi mùi vị, dọc theo đường nhỏ hướng về du lãm khu chạy đi. Trên đường, không xảo ngộ đến du du cùng bà bảo. Cầu cầu. Du du vừa thấy cầu cầu, cao hứng mở ra xe môn, đạp đạp chạy xuống đi, bắt lấy cầu cầu, nhét vào trong xe. Cầu cầu chít chít kêu, tràn đầy nhỏ hơn cấp. Du du muội muội, cầu cầu làm sao vậy? Bảo bảo nhỏ giọng hỏi, du du phình phình miệng nhỏ. Tiểu cầu cầu chạy mất. Cầu cầu, chít chít khoa tay, du du chớp chớp mắt to, tiểu nghi hoặc hỏi, tựa hồ cầu cầu rõ ràng, dĩ nhiên khoa tay móng vuốt nhỏ, điểm một chút chuột đầu. Tiểu cầu cầu lại chạy mất. Bảo bảo, mò mò cầu cầu. Tiểu cầu cầu thật là nghịch ngợm. Một hồi du du bắt được con cừu nhỏ dê, giúp ngươi nắm bắt về tiểu cầu cầu. Du du mò mò sốt ruột cầu cầu, nói ra. Cầu cầu bất đắc dĩ, không được đi theo, du du đồng thời, đi nắm bắt dê cỏng, một con chuột lớn. Đuổi theo con cừu nhỏ cỏng, tình cảnh này nếu như cho người thấy, bất định làm sao ngạc nhiên, nhưng vừa đến rau, tình cảnh này miễn cưỡng xảy ra. Con cừu nhỏ dê đừng chạy. Du du phồng lên miệng nhỏ, lớn tiếng nói, đuổi tới, hai con tham ăn ra hỏa, chỉ chú ý ăn, trong lúc nhất thời quên đã ăn bao nhiêu, cái bụng phình phình, muốn chạy dĩ nhiên chạy không nổi rồi. Vai vong xuống, con cừu nhỏ còn bỏ chạy không lưu loát rồi, du du phồng lên miệng nhỏ, nắm tiểu roi ra. Đối với con cừu nhỏ còn cái mông rút mấy lần. Thối con cừu nhỏ. Du du mội mội món ăn đều ăn hết. Du du phồng lên miệng nhỏ, nơi này món ăn đều phải bán lấy tiền, con cừu nhỏ dê đều trộm ăn hết. Bảo bảo tỉ tỉ, tính tính toán toán tiền, một hồi con cừu nhỏ dê chính mình kiếm tiền. Chương 1209, gấu con chạy mau lạc đường tiểu cầu cầu. Chương 1221, gấu con chạy mau lạc đường tiểu cầu cầu. Một con chuột lớn, chít chít gọi, tiểu răng cửa. Lóe lên điểm sáng nhỏ, vây chặt con cừu nhỏ cỏng, mà hai con dê nhỏ cỏng, liên tục phun ra nước miếng, phun tiến ngăn cản tiểu đại lao thử cầu cầu, cầu cầu nhảy về phía trước né tránh không ngừng, không phải đập mấy lần dê cỏng cái mông, đáng tiếc lông dê quá dài, không cảm thấy đau, cầu cầu mấy lần bị phun một mặt nước miếng dê ạt. Tiểu thuyết đứng đấy du du miệng nhỏ vểnh lên láo cao, tiểu nhân xuất động. Con cừu nhỏ dê, bướng bình quỷ. Du du, vung vẩy tiểu roi ra, đuổi theo hai con dê nhỏ cỏng. Hai con dê nhỏ còn tựa hồ biết, không chạy, cái mông cũng bị rút sưng lên tiết tấu, bắt đầu còn có chút sợ dừng lại. Du Du đại người tức giận, nhưng đã trúng hai lần, phát hiện Du Du đại nhân giống như không tức giận, lập tức hùng hục chạy trốn, Du Du cười khanh khách đuổi theo. Xấu con cừu nhỏ dê, mau trở về kiếm tiền. Du Du phồng lên miệng nhỏ, hai con dê nhỏ còn như một làn khói chạy ra vườn rau, nhanh chóng chạy ra nông trường khu sinh hoạt. Du Du muội muội, không nắm bắt con cừu nhỏ dê sao? Bảo Bảo nghi hoặc hỏi, không là muốn kiếm tiền sao? Một hồi lại nắm bắt, ăn no rồi, không thể kéo xe con, không thể bảng tên bài. Du Du nói ra, nhưng là con cừu nhỏ dê, trống chân chụp ảnh đều có thật nhiều tiền. Bảo Bảo nói ra, có người bạn nhỏ yêu thích chụp ảnh. Không nên chụp ảnh, Du Du đều muốn biện pháp tốt rồi. Hai con dê nhỏ còng, như một làn khói chạy ra nông trường khu sinh hoạt, thấy Du Du đại ma vương không có đuổi theo, ưu nhã bước bước nhỏ tử, dương lên đầu nhỏ, cái này hai nhị hoa, vẫn rất đắc sát, không biết, Du Du nghĩ đến biện pháp, một hồi trong bụng một điểm thực, muốn toàn bộ đổ ra. Cầu cầu, đi thôi, tìm tiểu cầu cầu. Du Du cùng bảo bảo, mang theo tiểu cầu cầu, ra vườn lên rau, lên xe hơi nhỏ, phát động, về văn phòng. Ma Di ạ muội muội, tiểu bàn bóng như nào đây chưa có chạy đi. Tiểu bàn bóng mệt mỏi. Tiểu bàn bóng, nằm ngửa, hai con móng vuốt nhỏ, thấy thế nào, như thế nào cùng viên cổ cổ thân thể không đồng bộ. Thật đáng thương, tiểu bàn bóng ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Du Du sờ sờ tiểu bàn bóng. Giọt vài giọt không gian nước suối, nhưng là đem cầu cầu thèm chết rồi, vây quanh Du Du đảo quanh, chít chít. Sẽ lo lắng. Du Du muội muội, cầu cầu cũng muốn. Cầu cầu đều không có đến, không ngoan. Du Du chu cái miệng nhỏ nhắn. Cầu cầu dám điên chạy đến Du Du trước mặt, kéo kéo mặc trên người tiểu y hề phục. Cầu cầu làm sao vậy? Bảo bảo cùng Ma Di A hỏi. Du Du miệng nhỏ xẹp xẹp. Được rồi. Cầu cầu đều chạy đến, tiểu cầu cầu làm mất. Du Du móc ra một bình không gian nước suối, đưa cho cầu cầu. Cầu cầu ôm ngủ cùng ngủ uống cạn hai cái, lưu lại 2/3, lén lút nhét vào chính mình áo lót nhỏ trong túi re ạt. Du Du cùng bảo bảo, Ma Di A đều nhìn thấy, lén lút cười. Cầu cầu ngó ngó Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ. Không ai nhìn thấy, tùng một cái. Chương mới nhất đọc đầy đủ Du Du muội muội, cầu cầu thật tốt, mỗi lần đều cho quả cầu thịt bóng lưu lại thật nhiều. Ừm, quả cầu thịt bóng là cầu cầu lão bà. Du Du chuyện đương nhiên nói ra. Ba ba đều đối mụ mụ rất tốt, mỗi ngày suốt gà hầm. Ừ, bảo bảo cũng nhìn thấy. Bảo bảo điểm một chút đầu nhỏ. Ba ba đều lén lút lưu thật nhiều ăn ngon cho mụ mụ ăn, không cho bảo bảo ăn. Chu Bân nếu như nghe khuê nữ nói như vậy, nhất định kêu to hoan uổng A. Những kia vịt cổ tử loại hình, lao bà mình thích ăn, chỉ là quá cay, không thích hợp hắn và bảo bảo khẩu vị. Ma Di ạ đi theo dùng sức gật cái đầu nhỏ. Ba cái người, nhỏ giọng thầm thì, cầu cầu còn tưởng rằng phát hiện, sờ sờ chiếc lọ, chứa ngục cùng ngục đã cách, đùa với ba cái người ha ha ha cười. Hi hi. Cầu cầu thật thú vị. Du Du muội muội, chúng ta giúp cầu cầu tìm tiểu cầu cầu đi, thật là nhiều người. Tiểu cầu cầu hội ném mất. Bảo bảo, nói ra. Ừm, có người bạn nhỏ trang tiểu cầu cầu về nhà. Ma Di ạ cũng nói. Được rồi. Du Du đứng lên nói ra. Ma Di ạ muội muội mang nhỏ mập bóng chơi. Bảo bảo tỉ tỉ cùng Du Du đi tìm tiểu cầu cầu. Ừm. Ba cái người, dẫn banh bóng, xuất phát, cầu cầu ngửi mùi vị. Lần theo, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, là một bên tìm tiểu cầu cầu. Một bên quan sát gấu nhỏ chạy mau công ty công nhân tình huống công tác. Tiểu cầu cầu, bên này, ăn mặc quần sóc nhỏ đại lao thử, gặm hạt dáng dấp khả ái chọc cười không ít người, có chút mang theo hạt du khách, dồn dập lấy ra hạt đùa với chuột nhỏ. Tiểu cầu cầu, bắt đầu rất vui vẻ, nhưng là quá nhiều, quần đùi túi áo đều không chứa nổi rồi, tiểu cầu cầu chung quanh tìm, không có tìm được cầu cầu ba ba cùng quả cầu thịt bóng mụ mụ. Lịch, tiểu gia hỏa làm sao vậy? Nô Lý Lì thấy tiểu cầu cầu, sốt ruột tiểu dáng dấp. Nghi hoặc hướng về Lịch hỏi. Lịch khẽ lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng. Hay là chỉ có vẹn đỏ ra biết chưa? Tiểu cầu cầu, sốt ruột chung quanh loanh quanh, đột nhiên, tiểu cầu cầu hưng phấn chít chít gọi, như một làn khói từ Lịch bên người chui ra đi. Ồ! Lịch dừng lại, hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn lại, một con càng lớn ăn mặc bí danh cùng quần cụt béo ị mang theo mũ, dường như Trung Quốc lao viên ngoại đại lao thử, chít chít gọi. Cầu cầu sốt ruột, mang theo điểm tức giận, đối với nghịch ngợm tiểu cầu cầu. Một trận gọi, tiểu cầu cầu lại không có một điểm bị sợ đến, trà sát cầu cầu béo ị phình phình cái bụng, móc ra từng đống hạt nhét vào cầu cầu quần đùi miệng túi. Ồ, đại lao thử, thật giàu thái a. Nô Lý Lì một đám quốc nội du khách nhìn thấy ăn mặc mang theo chữ phúc tơ lụa quần đùi cùng bí danh, mang theo viên ngoại mũ đại lao thử toàn bộ vui vẻ. Con chuột này Trung Quốc tới chứ? Nô Lý Lý cười nói. Nguyên lai là cầu cầu, không bao lâu thời gian đều ăn thành mập mạp. Lý nói thầm một tiếng. Tiểu cầu cầu cái này tiểu hỗn đản, nguyên lai là hạt không buông được chẳng trách gấp gáp như vậy. À, này con chuột lớn chính là lớn cầu cầu, thật rất giống, con chuột trưởng đáng yêu như thế, phúc hậu, ta còn là một lần thấy, đặc biệt là còn mặc quần áo. Nô Lý Lý cười ha ha, cảm thấy ca mê ra cho cầu cầu phụ tử vỗ tấm hình. Đúng vậy a, người gia chủ này người, rất thú vị, ăn mặc chữ phúc tiểu y hề phục. Mấy trung nhân nhân, cười ha ha nói ra. Những y hề phục này, giống như là cầu cầu chính mình mặc. Lý nói thầm một tiếng. Có thật không, đại lao thử chính mình hội mặc quần áo. Đừng nói, Nô Lý Lý không tin, Lý tự mình nói đều không có bao nhiêu sức lực. Ta nghe vẹn đỏ dạ đã nói một lần. Lý nói ra. Ta cũng không rõ ràng. Ừm, cầu cầu đều sẽ mặc quần áo, tiểu cầu cầu quần áo cũng là cầu cầu mặc. Du Du cùng bảo, đạp đạp chạy tới, vừa vặn cầu cầu chạy quá nhanh, giao lộ thời điểm, cầu cầu phát hiện tiểu cầu cầu mùi vị, nhanh chóng chạy tới. Du Du cùng bảo hai cái đều không phản ứng lại, đuổi một hồi lâu mới đuổi tới đây này. Thật sự a, quá lợi hại, chúng ta có thể cùng này con chuột lớn chụp ảnh sao? Cầu cầu chụp ảnh đều phải $1. Du Du nhỏ giọng nói. Không phải vẹn đỏ giả muốn nha, cầu cầu chính mình muốn, cầu cầu đều phải dưỡng lao bà còn có thật nhiều tiểu cầu cầu. Điểm ấy ta làm chứng, hạ nông trường động vật, tất cả đều muốn chính mình công tác, chính mình nuôi sống chính mình, cầu cầu bình thường chiếu cố tiểu cầu cầu, không có chính thức đi làm. Giải thích một phen, lịch sợ mọi người không hiểu nhỏ giọng nói. Cầu cầu có cái lao bà, là một con đẹp đẽ con chuột, bình thường cầu cầu đối với nàng khá tốt, kiếm tiền mua thật nhiều tiểu y phục đưa cho quả cầu thịt bóng. Có thật không? Còn có yêu lão bà con chuột, một cái $1, ta ra. Nô Lý Lý, móc ra ngũ mỹ nguyên. Ta không có tiền lẻ, như vậy đi, ta nhiều chụp mấy tấm hình. Những người khác, tuy rằng cảm thấy quá mơ hồ, nhưng hai con chuột đều thật đáng yêu, đặc biệt là tiểu cầu cầu khôi hài rồi, đại cầu cầu hoàn toàn một bộ viên ngoại răng rớp, người Trung Quốc thấy đều cảm thấy hỉ khí. Thắc thử, năm được mùa chuột vui cười a. Một người trung niên nam nhân, cười nói. Du Du phình phình miệng nhỏ. Cầu cầu tìm tới tiểu cầu cầu, Du Du muốn đi tìm con cựu nhỏ dê. Lít tỉ tỉ, giúp vẹn đỏ dạ đưa cầu cầu về nhà có được hay không? Không thành vấn đề. Nói xong, Lít nhớ tới cái gì? Vị này chính là vẹn đỏ dạ, nông trường tiểu chủ nhân, những động vật này đều là nàng nuôi sủng vật. Thật đáng yêu a. Đúng vậy a, thật đáng yêu. Nô Lý Lý, lôi kéo Du Du cùng bảo, chụp mấy bức ảnh để đó tiểu nhân rời đi, Du Du phồng lên miệng nhỏ. Du Du muội muội. Cười đều tốt mệt mỏi. Ừm. Hai cái tiểu nhân, chụp ảnh cười đều mệt mỏi. Tìm con cừu nhỏ dê đi. Ừm. Hai cái tiểu nhân, tìm một vòng con cừu nhỏ còn không có tìm được, Du Du phình phình miệng nhỏ. Đánh bài bài. Du Du tiểu nhân, viết xong tấm bảng treo được, không bao lâu, hơn 10 người bạn nhỏ chạy tới báo danh. Hai con dê nhỏ còn, thoát khỏi Du Du đại nhân, hí ha hí hửng đi dạo, ai biết, không một cái hội, bốn phương tám hướng. Một đám tiểu hoa nhi giơ súng bắn nước đuổi đi theo. Nhanh, truy. Hai con dê nhỏ còn đều không có náo rõ ràng chuyện gì xảy ra đây. Du Du cùng bảo đứng ở trên đài cao, nhìn xa xa dê ạt. Con cừu nhỏ dê chạy mau nha. Bảo khoa tay nhỏ, một mặt tiểu đắc ý. Con cừu nhỏ dê ăn nhiều món ăn như vậy, muốn làm việc cho giỏi. Được rồi, Du Du $1 một cái danh ngạch, ngũ mỹ nguyên tiền thế chấp thuê súng bắn nước, cổ động một đám tiểu nhân, tham gia dê còn công kích chiến đấu. Ai cái thứ nhất truy kích đến dê cỏng, có thể thu được tiểu nhân sử dụng một lần. Hai con dê nhỏ cỏng, nhanh chân bỏ chạy, đồng cỏ, một đám tiểu nhân cùng hai con dê nhỏ cỏng, hỗn chiến lên, phương diện tốc độ tiểu gia hỏa, không chiếm ưu, nhưng người đồng thế mạnh. Con cừu nhỏ cỏng, nước miếng thần công, lúc này đối mặt súng bắn nước công kích, chỉ có chống cự phần, cũng may đồng cỏ cũng đủ lớn. Hai con dê nhỏ cỏng, hung hăng chạy, vây bắt con cừu nhỏ cỏng tiểu thợ săn mệt mỏi. Du Du cười khanh khách. Hai con mệt thở dốc con cừu nhỏ còng, ăn vụng vườn rau món ăn, không ngoan, chạy mất, Du Du hử hử hai tiếng. Du Du muội muội, Maji à muội muội điện thoại. Nha. Du Du nhận lấy điện thoại. Maji à muội muội làm sao vậy? Thúc thúc nói, tiểu khảo kéo chạy đến, chưa có trở về đi, khả năng lạc đường, không tìm được nhà. Maji à nhỏ giọng nói. Biết rồi. Tiểu khảo kéo ít có ra ngoài, lần này Du Du sinh khí, hai con ổ ngủ tiểu khảo kéo đều bò ra ngoài. Ai biết, nửa ngày không trở lại, Lý Hán vừa vặn nhớ tới, gọi điện thoại cho Du Du, ai ngờ Du Du điện thoại tại Maji à nơi nào, tiểu nhân cầm là công ty điện thoại. Du Du muội muội, ngây ngốc đều đần đần. cô A La động tác chậm, yêu ngủ, ra ngoài lạc đường bình thường, ngủ đều bình thường, nói không chắc, nằm sấp liền ngủ mất, nửa ngày không thấy tăm hơi. Du Du tìm Tiểu Hắc Hắc đến giúp đỡ tìm. Tiểu Hắc Hắc đánh hắt xì, ai nói mình, còn có hai cái bài bài, Tiểu Hắc Hắc vụng vụng trộm trộm tiểu bài bài ném xuống một tấm. Ồ, Tiểu Hắc Gấu, bài của ngươi bài rơi mất. Một cái người hảo tâm, nhặt lên, đưa cho Tiểu Hắc Gấu, tiểu gia hỏa thật đáng yêu. Tiểu Hắc Hắc thấp giọng với cái này hảo tâm hai chân ra hỏa giống một tiếng, lười biếng đều trộm không được. Chương 1210, gấu con chạy mau vua ngủ tiểu khảo kéo. Chương 1222, gấu con chạy mau vua ngủ tiểu khảo kéo. Tiểu Hắc Hắc chạy xong hai cái tờ khai, vện lên gấu con chân trốn ở góc nghỉ ngơi, quá mệt mỏi, Tiểu Hắc Hắc này hơn nửa canh giờ chạy nhanh 20 tờ khai, hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Hết cách rồi, đai đeo quần, tiểu hoa bí danh, viên viên hàm hàm đầu, lâm động gấu con mắt. Lông bù xù dường như gấu tẹt đi tựa như, kích cỡ không lớn, lại có thêm video tuyên truyền nhiều có tên tiểu tử này. Độ nguy hiểm thấp, đáng yêu, trẻ trung đốc, một bộ hàm hậu đối với, hoàn toàn mê hoặc người, một đám người bạn nhỏ, đuổi theo tiểu hắc hắc, mua cái có thể vui cười, kem toàn bộ tìm tiểu hắc hắc. Tinh bột bóng cũng không ít, hai huynh đệ, chính là anh không ra anh, em không ra em, chạy đơn chạy không ngừng, cái khác động vật nhỏ tờ khai thậm chí không có tiểu hắc hắc 1/3. Chuyện này đối với ăn có chút mập tiểu hắc hắc tới nói, tuyệt đối là dằn vặt ta. Nay không chỉ tử chạy xong, tiểu hắc hắc lập tức nhanh chóng gấu, trốn ở góc rồi, nghiêng chân dương dương đắc ý, khiếp mắt nhìn đeo túi sách bao gấu nhỏ, ngốc. Tiểu hắc đen đến ý, hừ hừ, chỉ là đột nhiên, ánh mặt trời biến mất rồi. Tiểu hắc hắc mở mắt ra, suýt chút nữa dọa nằm xuống, du du đại nhân, chính nhìn mình chằm chằm, tiểu hắc hắc cái mông nhỏ hốn một cái, lập tức bò lên, một cái lăn cách du du điểm khoảng cách. Tiểu tốc độ cực nhanh mò sờ túi, ám thầm thả lỏng một cái, móc ra một chồng, nổn ngang tiền mặt, một mặt thương tiếc, chưa kịp thu dọn, lớn nhỏ tiền đều cùng nhau đây này. Tiểu hắc hắc giơ tiền mặt, Du Du cùng bảo bảo cười khanh khách. Lần này, Du Du không cần tiền. Du Du lúc lắc tay nhỏ, tiểu hắc hắc thấy, có chút thịt đau, lần nữa mò sờ túi, móc ra một chồng thất thần phiếu. Tiểu hắc hắc đều thật là rào hoạt. Bảo bảo, cười nói, không cần tiền. Du Du, phình phình miệng nhỏ. Tiểu hắc hắc nhìn Du Du đại nhân, cho rằng ngại ít, vô cùng đáng thương, mò sơ túi, lại móc ra một cái đô la mi đến. Còn có thật nhiều tiền. Bảo bảo miệng nhỏ phình phình, đều có điểm tiểu tức giận rồi. Du Du thấy, miệng nhỏ vểnh lên. Du Du đều nói không cần tiền. Tiểu hắc hắc, những này mặt gấu đều nhanh khổ thành một đoàn, vô cùng đáng thương, thì đau sờ sờ bên cạnh cái túi nhỏ, này nhưng là hôm nay vừa vặn kiếm phiếu. Cắt sen phiếu lấy ra, một chồng thu dọn bằng phẳng ngũ Mỹ nguyên một chương phiếu. Hoa, wow, thật nhiều tiền. Ừm, tiểu hắc hắc đều ẩn nút đi, Du Du đều biết. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Chỉ là Du Du cũng không nghĩ tới, nhiều như vậy, thấy Du Du, nghiêm mặt không có nhận lấy tiền, tiểu hắc hắc trợn tròn mắt, lang thần, hù dọa đến. Tình cảnh này Du khách nhìn, thấy thú vị, đánh xuống. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du đều nói không cần tiền. Tiểu hắc hắc, lần này, đúng là nhân vật nam bi kịch nhân vật chính bộ dáng, đáng thương à, đau khổ à. Toàn bộ tiểu hắc hắc tất cả không thôi sờ sờ quần sóc nhỏ, khởi ra, lập tức vài tờ tiền lớn tử lấy ra. Đây là tiểu hắc hắc tiền riêng, 20 đô la Mỹ, Du Du cùng bảo bảo đều không nghĩ tới, tiểu hắc tiền đen đưa cho Du Du, Du Du xua tay, lần này tiểu hắc hắc sao, bất đắc dĩ, trực tiếp đai đeo quần cởi một cái, gấu cái mông vểnh lên lên. Du Du muội muội, tiểu hắc hắc làm sao vậy? Bảo bảo thấy vểnh lên bia tiểu hắc hắc. Du Du muội muội đều phải từ nhỏ đen sẫm cái mông sao? Không có muốn đánh. Du Du miệng nhỏ phồng lên láo cao. Tiểu hắc hám hại lừa gạt chính mình đần đần. Tiểu hắc hắc đợi nửa ngày, thấy không có đánh đòn, tràn đầy bắt đầu nghi ngờ đến, mặc ngay đeo quần, nhìn xem trên đất phiếu, không có nắm. Tiểu hắc hắc, Du Du muội muội không đánh ngươi. Bảo bảo ngồi trồm hôm xuống sờ sờ sợ đến đều có đỉnh thần kinh tiểu hắc hắc, thật đáng thương. Du Du phồng lên miệng nhỏ, chính mình cũng không nghĩ tới tiểu đèn xì. Tiểu hắc hắc đến nửa ngày không phản ứng lại, chờ bảo bảo đem tiền nhét vào miệng túi. Tiểu hắc hắc mới phản ứng được. Tiểu hắc hắc hưng phấn gào gào kêu vài tiếng, hùng hục chạy đến Du Du bên người, ôm Du Du tiểu nhân, trà sát, ra hỏa này, nịnh hót công phu một điểm không kém. Du Du vỗ hai lần tiểu hắc hắc hùng đầu, sờ sờ. Tiểu hắc hắc, giúp Du Du tìm ngây mốc. Du Du dơ tiểu khảo rồi, dùng cái nước tiểu bình, tiểu hắc hắc ngửi ngửi. Quay chụp du khách, cười híp mắt dơ camera, vừa vặn một màn rất có ý tứ, phát đưa vẻ mặt của chính mình thượng. Không bao lâu liền có không ít bằng hữu hồi phục. Rất có ý tứ, con này tiểu hắc gấu, thật thông minh. Ha ha, ta dám khẳng định, đây là một con có vợ hắc hùng. Không sai, gia hỏa này so với ngươi thông minh. Đáng chết khốn nạn, ta cũng không sợ lão bà. Thế à, kéo lạ, mau nhìn xem gia hỏa này túi áo, ta nghĩ nhất định có chút tiền riêng. À à, chớ ồn ào, tiểu hắc gấu, thực sự là rất có ý tứ, mau mau, con này một con phú quý gấu, thật không ít, đủ ta đi một chuyến Los Angeles rồi. Không sai, mau nhìn, gia hỏa này dĩ nhiên cởi quần, chồng mông lên. Đánh ra không ngừng, thậm chí còn có người hướng về vị này du khách mua sắm đoạn video này, theo video trang web truyền bá ra rồi, tiểu hắc chữ đen đầu càng ra lớn. Lâu nhỏ bên này Lý Hán, nhìn thấy quy tắc này video, Jennifer cùng Linh Na đều bị tiểu hắc hắc chọc cười. Tiểu hắc hắc, thực sự là rào hoạt tiểu gia hỏa, ẩn giấu nhiều tiền như vậy tại trong túi. Đúng vậy a, tên tiểu tử này, càng ngày càng rào hoạt. Lý Hán cười nói, bất quá như vậy vừa vặn, lại qua vài ngày, điện ảnh quay phim, ta nghĩ tiểu hắc hắc hội khiến mọi người một cái to lớn kinh hỉ. Không sai, gia hỏa này, hoa nước, đáng thương tất cả đều là giả bộ, thực sự là diễn kỹ phái. Linh Na cười, đốt video tiểu hắc hắc, không phải là, gia hỏa này, mấy lần hoa nước thật sự tựa như. Lý Hán cười nói, đoán chừng, có thể phân biệt ra được. Không sai, tiểu hắc hắc dù thông minh, đụng còn phải ngoan ngoan vểnh lên cái mông. Hán, hai con tiểu khảo rồi, còn chưa có trở lại sao? Linh Na nhớ tới cô A-la chuyện. Đừng nói cô A-la, hai con tiểu hoán gấu cũng không biết chạy đi đâu. Lý Hán nói ra. Ta cùng nói rồi, một hồi tìm xem. Cô A-la, bình thường miễn cưỡng, ít có hoạt động, chớ ở đó bên trong ngủ rồi. Linh Na cười nói. Vẫn đúng là không chừng chuyện. Lý Hán nói ra. Lần trước mang theo trên cây ngủ hai ngày, còn là trong nhà lão hương bắt trở về ném tới trong sân trên đồng cỏ. Thật sự, rất thú vị. Linh Na cười nói. Lần này nói không chắc còn có thể cho ném trở lại đến. Lý Hán cười khổ không được, một lần là trùng hợp, lại tới một lần nữa, khả năng thật sự không lớn. Cô A La nói không chắc chạy đi du lang khu, nếu như bị yêu thích người bạn nhỏ cho mang đi, du du cùng bảo, nhất định phải thương tâm rất nhiều ngày. Hay là trước tìm xem. Du du bên này, mang theo tiểu hắc hắc bắt đầu tìm kiếm tiểu khảo kéo lữ trình, tiểu hắc hắc mũi tuy rằng láo lỉnh mẫn, nhưng là tiểu khảo kéo mùi quá nhạt, hơn nữa nhiều người, động vật nhiều, mùi hỗn độn. Tiểu hắc hắc một cái chán dấu chấm hỏi, mang theo du du cùng bảo, xoay quanh vòng, tìm nửa ngày, không thấy tiểu khảo kéo cái bóng. Du du muội muội làm sao bây giờ, ngây ngốc có thể hay không ném mất. Bảo, đều làm thích trêu chọc ngủ nướng ngây ngốc cùng ngao ngoe. Sẽ không, bảo tỉ tỉ. Du du nói ra. Du du một hồi liền có thể tìm tới. Tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc gãi gãi gấu đầu, cái mũi nhỏ vây vây, đánh mấy nhảy mũi, tựa hồ mũi càng thêm thông suốt rồi. Tiểu hắc hắc nhanh chóng hướng về trung tâm quảng trường hoa trì chạy đi, một chỉ mặc móc treo quần đùi, hoa áo sơ mi tiểu hắc gấu đã rất gây cho người chú ý. Này sẽ dĩ nhiên tự lập lắc lư chạy vội, không ít tham quan du khách đều bị hấp dẫn, lịt càng lớn tiếng kêu lên. Mau nhìn, là nhỏ đen sẫm, đây là hạ trong nông trường thông minh nhất mấy cái động vật một trong, rất giàu hoạt, lần trước lửa ta hai cái quả táo. Thật đáng yêu tiểu hắc gấu. Chạy thật nhanh a, không là tiểu hài tử giả bộ chứ. Có người cảm thấy khó mà tin nổi, gấu có thể đứng thẳng chạy nhanh như vậy. Chúng ta cùng đi xem. Hai con tiểu khảo rồi, nghe được cái muôi, lắc lư mơ hồ đầu nhỏ, liền hướng cái muôi phát thanh xuất địa phương bỏ lên, ba a ba sao, không biết quá rồi bao lâu, hai con tiểu gia hỏa nghe được cái muôi âm thanh. Được rồi, giải tán, hai con tiểu khảo kéo vừa vặn đi theo hai con tiểu hoán gấu trở lại đây, tới chính là tiểu hoán gấu mang đến, nhưng ai biết người ta tiểu hoán gấu, chạy đi sân khấu đi chơi. Hai con tiểu khảo rồi, bối rối, hai tên tiểu gia hỏa, làm ít đi ra ngoài, bên này đi tới nhanh, không có để lại quá nhiều mùi, người đến người đi, mùi hỗn độn, hai con tiểu khảo rồi, hoàn toàn không tìm được trở lại đường. Lạc đường hai tên tiểu gia hỏa, tránh né chụp ảnh, nắm bắt treo chọc tiểu nhân, bò lên trên hoa trì, nơi này có vài cây nhỏ, không sai trong đó có một gốc cán cây, đây chính là du du loại, vốn là nghị hái lá cây, có liều không gian rau dưa, tiểu nhân lười đến rồi. Hai con tiểu khảo rồi, ngửi mùi vị bò lên trên, hái lá cây ăn, ăn, nằm sấp ngủ rồi, đi rồi thật nhiều đường, mệt muốn chết rồi. Du du muội muội, mau nhìn, ngây ngốc cùng ngao ngoe trên tảng cây. Du du cùng bảo, đi theo tiểu hắc hắc, một đường chạy tới, bò lên trên hoa chỉ. Ngây ngốc ngao ngoe đều ngủ rồi. Bảo, đạp chạy tới, ngẩng đầu nhìn một chút. Hai con tiểu khảo rồi, dưới mông, đệm lên án cảnh cây diệp, trong miệng ngậm nửa cái không có ăn xong lá cây. Móng vuốt nắm, dựa vào chạc bên trong ngủ thật là thơm. Hai con tiểu khảo kéo là ăn á ha ha ngủ. Du du phình phình miệng nhỏ, chính mình cũng tìm thời gian thật dài, đều rất mệt mỏi, ngây ngốc ngao ngoe ngủ. Du Du cầm qua cành cây nhỏ, đâm đâm ngây ngốc phì phì cái mông, Tiểu Khảo kéo lắc lư một cái, bay nhảy rất xuống, cũng may Bảo Bảo sớm chuẩn bị tiếp nhận. Bảo Bảo bung ra, Du Du đâm đâm ngao ngoe, quả nhiên, ngao ngoe ù ngục một cái rất xuống, rơi vào Bảo Bảo trong lồng ngực, hai con tiểu ngu xuẩn trẻ trung, còn ngủ say sưa làm. Tiểu Hắc Hắc rôi ra hùng trưởng, móng vuốt nhỏ bắn ra đến, đâm đâm ngây ngốc cùng ngao ngoe cái mông, tựa hồ cảm giác đều đau rồi, hai con tiểu khảo rồi, lật người, ngủ tiếp. Du Du phình phình miệng nhỏ móc ra một cái bình nhỏ, Tiểu Hắc Hắc hùng ánh mắt sáng lên, vây quanh Du Du đảo quanh, có việc gõ chân, nếu như chảo lưng, làm nũng, khoe tài, gia hỏa này quá muốn chiếc lọ nước suối tinh hoa rồi. Du Du giơ bình nhỏ tại ngây ngốc cùng ngao ngoe mũi qua một cái, hai con trẻ trung ngốc vua ngủ, cuối cùng cũng coi như có phản ứng, mở mắt ra, trẻ trung ngơ ngác ngậm lá cây nhìn Du Du. Ngây ngốc, ngao ngoe, tỉnh rồi. Hai con tiểu khảo rồi, xoạch điểm trong miệng án lá cây. Chụp vào móng vuốt bên trong một cái án lá cây nhét vào trong miệng, trẻ trung ngơ ngác nhìn vẻ mặt sắc mặt vui mừng Bảo Bảo, ung ung cung ngục lăn tiến Bảo Bảo trong lồng ngực. Ngây ngốc, ngao ngoe một hồi ngủ. Bảo Bảo sờ sờ hai con tiểu khảo rồi, hai tên tiểu gia hỏa vẫn là tiểu Bảo Bảo, muốn qua mấy năm mới lớn lên. Tiểu Hắc Hắc gấu con chân đạp mấy lần vua ngủ cô a la, nhanh lên một chút ngủ, Tiểu Hắc Hắc còn nghĩ đến Du Du bình nhỏ đây này. Chỉ tiếc, Du Du cất vào túi áo, Tiểu Hắc Hắc không dám, chính mình mệt gần chết. Chạy nửa ngày, lan lộn, chơi xấu, không đứng lên, bất quá gia hỏa này ngược lại là chọn địa phương tốt, không dám đem quần áo làm bẩn. Chương 1211, gấu con chạy mau tin tức siêu tầm. Chương 1223, gấu con chạy mau tin tức siêu tầm. Du Du muội muội, Tiểu Hắc Hắc đều tìm ngây ngốc cùng ngao ngoe, ngươi cho nó lướt nước uống đi. Bảo Bảo nhìn Tiểu Hắc Hắc, vô cùng đáng thương dáng vẻ, kéo kéo Du Du tay nhỏ. Được rồi. Du Du lấy ra bình nhỏ. Tiểu Hắc Hắc chỉ có thể uống một điểm nha. Quả nhiên, vừa thấy Lý Hán lấy ra bình nhỏ, Tiểu Hắc Hắc lập tức dám điên lăn tới Du Du bên chân, đứng lên, tràn đầy định nọt thân thiết ôm Du Du, gấu đầu nóng hổi trà sát, phát ra vui vẻ tiếng kêu. Miệng mở ra. Du Du nói ra, Tiểu Hắc Hắc lập tức mở ra gấu miệng, đại đại, tựa hồ sợ Du Du cho quá ít, hoặc là đã bỏ sót. Miệng rộng Tiểu Hắc Hắc. Du Du phình phình miệng nhỏ mở ra bình nhỏ, mở ra đổ nửa bình nhỏ. Nhưng làm Tiểu Hắc Hắc đẹp một mặt gấu say sưa dáng vẻ, đùa với Bảo Bảo cười khanh khách. Du Du muội muội, ngươi xem, Tiểu Hắc Hắc thật có ý tứ. Yêu thích thủy thủy. Du Du vô vô Tiểu Hắc Hắc. Tiểu gia hỏa đầy vẻ không muốn nhìn Du Du thu hồi bình nhỏ, cộp cộp miệng, mùi vị thật thơm. Ngoan ngoan đi công tác, không cho phép lười biếng, không phải vậy đánh cái mông ngươi. Tiểu Hắc Hắc vừa vặn uống liêu không gian thủy tinh hoa dịch, tiểu hưng phấn, gấu đầu con gà con mổ thóc tựa như, điểm không ngừng. Gia hỏa này còn chờ mong lấy Du Du lại cho lớp nước, thậm chí móc ra tiền dơ muốn nhét cho Du Du. Du Du mới không cần Tiểu Hắc tiền đen đây này. Du Du nói, mang theo chút ít không bỏ, đại nhân muốn nói lời giữ lời. Tiểu Hắc Hắc thấy Du Du đại nhân, gãi gãi gấu đầu, có chút ít thất vọng, chờ Du Du cùng Bảo Bảo, ôm hai con vua ngủ Tiểu Khảo rồi, rơi xuống hoa trì. Tiểu Hắc Hắc phản ứng lại, tràn đầy tiểu cảnh giác chung quanh nóng nó, thấy không có người phát hiện, thật cao hứng tiền sắp xếp gọn, vô vô túi áo. Dự định trở lại, ai ngờ, mới vừa thò đầu ra, hai chỉ mặc tiểu hoa váy tiểu hắc gấu, chậm rãi tiến tới. Tiểu hắc hắc mỏ sờ túi, từng bước một lùi về sau. Hai con tiểu hắc gấu, không phải ai khác, thực sự là tiểu hắc hắc lão bà, đại hoa cùng tiểu hoa. Hai con gấu con ăn mặc hoa quân tử, gấu miệng còn mang theo điểm môi đỏ. Tốt ở trên đầu không cắm hoa, tiểu hắc hắc, hơi đen, không sai. Hai con tiểu mẫu gấu, tựa hồ có chút không đúng. Du Du cùng Bảo Bảo mang theo hai con thiêm thiếp thần, đi tới không bao xa, liền nghe đến hoa chỉ rừng cây nhỏ truyền đến một trận gào gào gấu tiếng kêu. Du Du muội muội, là nhỏ đen sẫm. Bảo Bảo, chớp chớp mắt to. Ừm, tiểu hắc hắc đều có dấu thật nhiều tiền. Du Du, phình phình miệng nhỏ, nói ra, tiểu nhân muốn nói chuyện nói chuyện. Làm to người, thế nhưng tiểu hắc hắc đều tốt xấu, dấu thật nhiều tiền. Du Du đem tiểu hắc hắc hai con hùng lao bà cho đòi lại đây, diễn ra vừa ra. Gấu thê quản gấu phu trò hay mã. Tiểu hắc hắc đều sẽ lén lút giấu tiền. Bảo Bảo gật đầu, trong lồng ngực ngây ngốc đều có ngủ rồi. Hai con cô a la hôm nay lượng vận động vượt chỉ tiêu, ăn lá cây ăn ăn đều có thể ngủ, đừng nói nằm ở Du Du cùng Bảo Bảo trong lồng ngực. Trở về lầu nhỏ, Du Du hai cái tiểu nhân đem tiểu khảo rồi, chặt ổ trong ổ. Ngủ thật là hương. Lý Hán cười nói. Làm sao tìm được? Tiểu hắc hắc tìm tới. Đều ngủ rồi. Bảo Bảo, nói ra. Cậu, ngây ngốc đều ăn lá cây ăn ngủ. Thật sao? Thật đúng là, lại thần vua ngủ a. Lý Hán cười sờ sờ hai cái tiểu nhân. Tiểu Hắc Hắc đâu này? Tiểu Hắc Hắc giấu thật nhiều tiền, Đại Hoa cùng Tiểu Hoa đều thấy được, Tiểu Hắc Hắc đều bị đánh. Bảo bảo, Tiểu Đắc Ý, nói cho cậu, Jenny phơ mợ. Linh Na A Di nghe. A A, thật sự A, Tiểu Hắc Hắc, còn có một mặt đáng yêu như vậy A. Linh Na cười, nói ra, không khỏi liếc mắt một cái, Lý Hán, làm Lý Hán, dở khóc dở cười. Ừ. Du Du nói ra. Du Du đều không có nắm tiểu đen si tiền. Hai con gấu con là ngươi mang tới A. Lý Hán nhẹ nhàng xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, tên tiểu quỷ này đầu. Hi hi. Du Du lộ ra cười to mặt, le lưới một cái. Đứa nhỏ tinh lịch, một hồi đã ăn cơm trưa, đem gấu con chạy mau công ty động vật triệu tập lại. Lý Hán, nói ra. Tại sao, ba ba, tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ đều tốt nhiều công tác. Du Du không rõ nhìn ba ba, Lý Hán cười cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Gấu nhỏ chạy mau công ty nổi danh, phóng viên đều đến phỏng vấn. Có thật không? Du Du hoan hô một tiếng, công ty đều vừa vặn thành lập. Đương nhiên. Quá tốt rồi, Du Du cho Mazi à muội muội gọi điện thoại. Du Du chạy tới, gọi điện thoại, nói cho Mazi à, tùy tiện cứ gọi Mazi à muội muội về tới dùng cơm. Chờ Mazi à cưới nhi đồng tam luân xe đạp, trở về lầu nhỏ, cơm nước đã sắp. Mazi à muội muội rửa tay một cái, ăn cơm đi. Du Du chứa cơm cơm. Mazi ạ đã quen, buổi trưa ăn gạo cơm. Thậm chí, Jennifer cùng Linh Na, thỉnh thoảng ăn một bữa cơm thẻ, đương nhiên hôm nay có Italia phấn. Du Du cơm thẻ sắp xếp gọn, bày ra đôi đũa cùng cái muôi, bỏ lên trên cái ghế, ngồi xong. Mazi ạ rửa tay một cái, lại đây, ngồi xong, Lý Hán, cười nói, ăn cơm. Bữa trưa ăn qua, ba con tiểu nhân cùng mãi mãi phía sau cái mông, hỗ trợ thu thập bát đũa, bày ra cái ghế, sát bàn, bận bịu xoay quanh. Bận việc tiểu nhân, đặc biệt đáng yêu, Lý Hán, tiện tay quay chụp xuống đến. Nãi nãi, Du Du đến pha trà. Du Du bưng ấm trà, bỏ lên trên bát bình, mở ra xoa bóp lá trà, bỏ vào trong ấm trà, đạp đạp chạy đi quay xé nước. Được được được, chấm một chút, đừng bỏng tới tay. Ừm, Du Du đều cẩn thận rót nước. Du Du đứng ở ghế nhỏ, bưng ấm nước sờ sờ. Ừ, vừa vặn. A a. Trương Tù Anh, Tiêu Tiếu, Tiểu Gia Hỏa. Còn biết lá trà không thể dùng nước sôi đến ngâm. Rót trà ngon, bưng bình trà nhỏ, tiểu nhân đạp đạp đến phòng khách. Ba ba, trà ngâm được rồi. Thật có thể làm. Lý Hán cười cười. Đổi bộ quần áo đi, một hồi muốn phỏng vấn. Ừm. Buổi sáng mấy cái tiểu nhân, ngoại trừ khai trương thời điểm, những thời gian khác đều chạy tới chạy lui, bận việc, thay đổi móc treo tiểu quần sóc jean, này sẽ phải tiếp nhận phỏng vấn, đổi chính thức một điểm quần áo. Tới người, không ít, ba kiểu. Ước Hàn, không nói, vợ gì đồn đài truyền hình, còn có thác nước lớn ký giả đài truyền hình đều tới. Quy mô đều nhanh đuổi tới một hồi loại nhỏ tuyên bố rồi, Lý Hán uống chén trà, đứng dậy mang theo Du Du, bảo bảo, Mazi ạ ba cái thay đổi chính thức tiểu hâu phục tiểu nhân xuất phát. Tiểu Hán, một hồi nhiều người, ngươi nhiều nhìn một chút. Biết, mẹ, không có chuyện gì. Tới văn phòng, ba kiểu cùng John càng nhưng đã đến. Ha, Hán, V.A. nọ A, bảo bảo, Mazi ạ. Ba kiểu thúc thúc, Ước Hàn thúc thúc, ba cái người, cùng kêu lên Vân An. Lý Hán cùng ba kiểu, Ước Hàn, nắm tay. Buổi sáng thu hoạch làm sao? Hoàn toàn kinh hỉ, Hán, PA nỏ A gấu con công ty, cho chúng ta mang đến kinh hỉ không ngừng, thật là không thể tin được, vừa giữa trưa, thu hoạch 5 triệu ấn vào. Không sai. Ước Hàn nói ra, thực sự là một gian thập phần ca tụng công ty. Gấu con chạy mau công ty các loại động vật nhỏ, video. Để hôi lang cùng gấu xám trang web vừa giữa chưa mang đến 5 triệu trở lên ấn vào, viếng thăm nhân số, sáng lập tháng này không phải cuối tuần độ cao mới. Ước Hàn cùng ba kiểu, lại một lần nữa dựa vào hạ nông trường, bắt tháng này kim bài phóng viên, tiền thưởng tăng gấp đôi, hai tâm tình người ta, tốt đẹp, đương nhiên để báo đáp lại, là gấu con công ty làm chút tuyên truyền, cũng không coi vào đâu, lại nói, như vậy tin tức so với nhảm chán chính trị, hoặc là cái khác một ít khô khan tin tức, khả năng hấp dẫn càng nhiều nhãn cầu. PA nọ A. Nấu mấy ly cà phê. Lý Hán ngồi xuống. Nơi này cà phê, không sai. Có đúng không, cảm tạ PA nọ A rồi. Du Du cùng bà bảo, Mazi ạ ba cái người đi pha cà phê, cái khác phóng viên cũng lại đây. Lý Hán không thể không đem phỏng vấn địa điểm từ văn phòng, chuyển tới trước phòng làm việc trên đồng cỏ. Này hay là khá hơn một chút, những động vật quá nhiều, đại gấu xám cùng dã chư vương, sơn sư tử, bạch lang vương, những này tên to sắc nhưng ngốc không được văn phòng, nào sẽ rất khó chịu. Cà phê. Du Du bưng bình cà phê, cho mọi người pha cà phê. Cảm tạ, PA nọ A. tiểu nhân danh tự, này đám ký giả không có một cái không biết, từng cái cười nói tạ, nhấp một ngụm cà phê, ngạc nhiên phát hiện, cà phê mùi vị thực sự là thật tốt. Đây thực sự là ta uống qua tốt nhất cà phê. Không sai, ta thích mùi thơm này. Cảm tạ, mỹ lệ đáng yêu thiện lương PA nọ A. Du du tiểu đắc ý, không gian cà phê, thêm nước không gian, nấu đi ra cà phê, không tốt mới là lạ. Cảm tạ, cỡ nào khả ái hài tử. Không sai, thực sự là cực kỳ giỏi. Lý Hán dở khóc dở cười, người Mỹ tựa hồ không thể so người Trung Quốc tại nịnh hót công phu thượng kém bao nhiêu. Mau nhìn, tiểu hắc gấu trở về rồi. Gấu nhỏ sau lưng chống chân bao bao chung quanh tìm được ma gì ạ, dự định chở hàng vật tiếp tục đi bán. Gấu nhỏ, mau tới. Du du chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ, gấu nhỏ bỏ qua, hùng trưởng vô vô chống chân bao bao. Gấu nhỏ, hiện tại không bán, muốn mở hội. Du du sờ sờ gấu nhỏ không có tiểu hắc hắc thông minh, không có tinh bột bóng đáng yêu, không có phạ dạ bở lạ cao quý, không có heo rừng nhỏ khéo đưa đẩy lối đời, hàm hàm, thành thật, làm lấy việc chân tay, không có chút nào lười biếng. Một đám động vật nhỏ, trở về sân nhỏ, nhưng náo nhiệt, tiểu hắc hắc, vốn éo cái mông, mang theo gấu con vành mắt. Du du muội muội, tiểu hắc hắc cái mông đều sưng lên. Thật đáng thương. Ma Di ạ tràn đầy đau xót sờ sờ tiểu hắc hắc hừ hừ, du du cùng bảo bảo không nghĩ tới, tiểu hắc hắc bị đánh thật là nghiêm trọng. Kỳ thực còn thật không phải đánh chính là, tiểu hắc hám hại lừa gạt chính mình được đuổi theo, leo cây ném tới rồi. Đại hoa cùng tiểu hoa cóng lấy trở về, cái mông ngã sưng lên. Chuyện này làm sao làm? Lý Hán hỏi. Đừng là con nhà ai nghịch ngợm đánh chính là chứ? Không phải. Du du đều sờ sờ, tiểu hắc hắc ra hỏa này không phải là người chịu thua thiệt, này sẽ đờ ơ y mặt gấu ủ rũ, tám thành là nhỏ hoa cùng đại hoa đánh chính là, nếu không phải chính là mình làm, không có tức giận. Thế à? Cái mông xoa xoa, thịt dày không có chuyện gì, hai ngày nữa là tốt rồi. Lý Hán cười, vô vô gấu đầu, tiểu hắc hắc lắc lư lắc lư. Ba ba, du du mang nhỏ đèn sấm sức thuốc. Nha, đi thôi. Người còn chưa tới đủ đây, trước tiên tán gấu hội, phỏng vấn chuyện thương lượng một chút. Những động vật, nhồi vào trước phòng làm việc bãi cỏ, heo rừng nhỏ hừ hừ, tiếp tục nó ngoại giao công tác, chung quanh chuyển loạn, phạ dạ bờ lạ bước tao nhã bước chân, tiểu cao ngạo. Tiểu hắc lừa đùa con cừu nhỏ còng. Lắc lư đuôi, dương dương tự đắc, khiêu vũ bước, con cừu nhỏ còn mụ mụ đại dê còn tức giận ói gian này mặt đen con lửa một mặt nước miếng. Chương 1212, gấu con chạy mau náo động một lúc. Chương 1224, gấu con chạy mau náo động một lúc. Vốn là một con động vật nhỏ, mặc dù nói chơi vui, pha trò, lại không cho quá nhiều chấn động, chỉ là cảm thấy buồn cười, ngạc nhiên. Nhưng một đám tập hợp đồng thời, dường như mở party, cá nhân đủ loại, trong lúc nhất thời, một đám ký giả. Bưng cà phê, quên uống, chỉ chờ phòng tay, mới nhớ tới, để ly xuống. Nhanh, nhanh, nhấc lên máy quay phim. Không sai, nhanh lên một chút. Từng cái nơi nào còn có tâm tư uống cà phê, từng cái hùng hục bỏ lên, nhanh chóng cắt ra nhà quay phim cùng trợ thủ kêu đến, trận này động vật bạt tỉ rầm rộ nhưng không thể bỏ qua. Ước Hàn cùng ba tiểu, vốn đang rất chấn định, cảm thấy những người này, quá ngạc nhiên, chờ những động vật, càng ngày càng nhiều, bãi cỏ càng ngày càng náo nhiệt, hai người nhịn không được. Cũng may nhà quay phim sớm mắc nối được rồi, một mực không dừng lại quay chụp. Hán, ta đi xem. Ba tiểu vừa đi, Ước Hàn dưới mông quả thực châm lửa rồi, đâu còn có thể chờ đợi được rồi, nói một tiếng, bóng người lóe lên. Lý Hán dở khóc dở cười. Chiếm được, cà phê cho lãng phí. Du du, bà bảo, ma di ạ, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Tiểu hắc hắc này sẽ được đại hoa cùng tiểu hoa dắt dịu lấy, lắc lư cái mông, tới bãi cỏ, tinh một bóng, nhét miệng tập hợp lại đây. Gia hỏa này không phải người tốt, tiểu hắc hắc hận không thể đạp này cái này ăn mặc bánh phở một mặt đàn bà tượng gấu mèo nhỏ. Tinh bột bóng dương dương tự đắc, đối với mình lao bà gấu mèo nhỏ giống giống vài tiếng, tiểu bạch bóng chậm rãi bò qua đến, tinh bột bóng dương dương tự đắc dùng gấu đầu trà sát lao bà mình. Tiểu hắc hắc thấy quả thực khí bạo rồi, đại hoa cùng tiểu hoa, hai con tiểu hắc gấu, đi qua tinh bột bóng bên người một gấu một ước, chọc tiểu bạch bóng gào gào gọi. Cũng may du du đại nhân, đúng lúc đứng ra. Mới không có tạo thành hừng hực đại chiến. Nhà quay phim hai mắt đăm đăm quay chụp xuống đoạn này, đây thực sự là gấu, như thế nào cùng người tựa như, Huyễn lao bà, đại nam tử chủ nghĩa, này rời ạ ở đâu là gấu a, tinh quái hơn cả người a. Thượng đế, đây là sự thực. Mấy cái phóng viên về nhìn đoạn video này, quả thực đem con mắt đều phải trừng ra ngoài. Chỉ riêng này đoạn, chúng ta lần này liền đã kiếm được. Đám người này phóng viên, không phải là Ước Hàn cùng ba tiểu, thấy hơn nhiều, biết hạ nông trường động vật. Từng cái tất cả đều là yêu tinh. Ước Hàn cùng bà Kiều hai người. Xem xong, đoạn này. Liếc mắt nhìn nhau, khá là tỉnh táo tương thích. Được rồi, lần sau, bên này nhưng không phải chúng ta hai người chơi. Đám người này ra hỏa, nghe mùi tanh, còn không bắt được gặm à. Tin tức khó a, thú vị như vậy lại khả năng hấp dẫn nhãn cầu. Không liên quan đến chính trị, giải trí, không sợ bị cáo, tin tức chuyện lý thú, nơi nào tìm đi a? Hán, ta xem thời gian gần như, nếu không chúng ta bắt đầu đi. Ước Hàn đề nghị. Ba Kiểu, lập tức nói ra. Không sai, Hán, buổi chiều vẽn đỏ dạ còn làm việc, chúng ta không thể làm trễ mãi bọn nhỏ công tác đúng không? Ừ. Không đợi Lý Hán nói chuyện, Du Du tiểu nhân. Lại đầu nhỏ điểm một chút liên tục, tiểu nhân, thích nghe nhất lời nói như vậy, làm chính mình đại nhân. Vậy cũng tốt, ta xem một chút động vật đến không sai biệt lắm. Lý Hán cười, nói ra. Mọi người hơi chút dừng một cái, ta nói hai câu. Mọi người có thể tới Hạ Nông Trường, là nông trường vinh hạnh, ta đại biểu Hạ Nông Trường ngỏ ý cảm ơn, khổ cực mọi người. Không khổ cực. Vài tên phóng viên cười nói. Hạ Nông Trường cảnh sắc không sai, chúng ta chẳng lẽ có cơ hội xuất ngoại du ngoạn. Đúng đấy đúng đấy. Đám gia hỏa này, cười ha ha nói ra, về sau nói không chắc nông trường có bao nhiêu tin tức, nhìn xem những này động vật nhỏ, nếu có thể đập cái số đặc biệt, còn không kiếm bụng rồi. Vậy thì tốt, ta còn sợ đoàn người cảm thấy nhàm chán, mọi người nếu như cũng còn tốt, vậy chúng ta phỏng vấn liền bắt đầu chứ. Không thành vấn đề. Rất tốt. Mấy đài truyền hình bắt đầu rất rụt rè, này hội kiến nông trường động vật yêu tinh biểu hiện, từng cái thả xuống tư thái, lại nói không thấy hôi lang cùng gấu xám trang web. Hai nhà này trang web nhưng một điểm không thể so bất kỳ một đài truyền hình kém. Bất quá này sẽ quá nhiều người, náo động đến cuối cùng, lựa chọn ký giả hội tựa như phỏng vấn, đương nhiên nhà quay phim có thêm chút. Ồ, Hán. Lý Hán cười cười khoát tay háo một cái. Lần này phỏng vấn gấu con chạy mau công ty, ta liền không xâm hợp. Lý Hán, nói xong lùi xuống, Du Du cùng bảo, Maji ạ ba cái người đang tại nhân vật chính, tiểu gia hỏa không phải lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy máy quay phim. Ngoại trừ bắt đầu một hồi còn hơi sốt sắng. Sau đó mấy cái tiểu nhân, vung ra. Đây là tiểu hắc hắc, lén lút giấu tiền riêng, được đại hoa cùng tiểu hoa phát hiện, leo cây chạy trốn, ngã cái mông. Du Du, sờ sờ ngồi bên người tiểu hắc hắc, cười híp mắt nói ra. Tiểu hắc hắc nết miệng gấu miệng cười khúc khích, không sai, nói xong kỳ quái, tiểu hắc hắc vẻ mặt này, dù là ai một mắt đều có thể nhìn đi ra, là ở cười khúc khích, còn mang theo thật không tiện. Đây là động vật thành tinh. Phóng viên nói thầm. Bất quá, từng cái hưng phấn, nhanh chóng gọi điện thoại cho giữa đài, tranh thủ thêm chút thời gian, tốt nhất có thể cho số đặc biệt, Ước Hàn cùng Ba Kiểu liền ung dung rất nhiều, trực tiếp tới hiện trường trực tiếp. Trên Internet, nhắn lại hơn 1.000 đầu rồi, đây chính là hơn 1.000 đầu, bất quá gần một tiếng đồng hồ, trang web chủ biên cùng phụ trách hậu trường số liệu người phụ trách, đều bị kinh sợ đến. Nhanh, phóng tới đại chuyển trang. Vừa vặn tuy rằng, vị trí không sai, trang đầu đề cử, nhưng vẫn không tính tốt nhất. Này sẽ trực tiếp thượng tốt nhất đại chuyển trang, gấu xám bên này vừa thấy hôi lang trực tiếp dùng tốt nhất mặt giấy, không nói hai lời, đổi. Hai nhà này nháo trò, đài truyền hình, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, dù sao không thể so trang web tới linh hoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ba Kiểu cùng John một mặt đắc ý, hai nhà trang web ăn đầu sút. Thượng đế, mau nhìn, đây là động vật Patty nha, hay là thêm cái đầu người, ta nhất định sẽ cho rằng đây là cái kia quý phụ nhân Patty. Tiểu hắc gấu, thực sự là quá đáng yêu. Gấu mèo nhỏ, thực sự là nên. Hai con tiểu hắc gấu, thật đáng yêu. Tiểu hoa cùng đại hoa, lần này nổi danh, không sai, gấu chân đạp phân cầu, thậm chí không ít người kêu to, đây mới là tình yêu chân thành, tinh bột bóng đối tiểu bạch bóng đây không phải là yêu, thậm chí lấy bỏ phiếu. Lý Hán đứng ở bên cạnh mở ra, đánh giá, nhìn tự nhếch miệng, những người này, thật là có cái nhàm chán. Lý Hán cười điểm chống đỡ, tinh bột bóng nếu như biết bất lương chủ nhân như vậy nhất định một đầu va đầu phụ đâm chết được rồi. Tinh bột bóng nhưng là chân ái, tình yêu chân thành tiểu bạch bóng, về phần vừa vạn, hoàn toàn là vì cho tiểu hắc điểm đen khó coi, cái này hai bát tự không đúng vậy. Đặc biệt là tiểu bạch bóng, tràn đầy ước ao tiểu hắc có hai cái lao bà, bình thường tiểu hắc đắc sát, lần này ngã phá cái mông. Lý Hán thấy đánh giá càng ngày càng nhiều, cười đốt nói rồi vài câu. Quay đầu lại, thấy, trên đài Du Du tiểu đại nhân tựa như trả lời, phía dưới phóng viên vấn đề, nói, tuy rằng mang theo tính trẻ con, lại một điểm không loạn. Không ít xem trực tiếp dồn dập là tiểu nhân điểm khen. Thật đáng yêu. Thật thông minh vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ và thuế. Tiểu nhân ở hai cái trang web, vốn là fans nhiều, theo trực tiếp, fans mấy lại có không nhỏ tăng cường, siêu sáu và người, trang web danh nhân bảng xếp hạng thứ 3. Nhưng là chân chính mòn tạ nạ tiểu minh tinh rồi. Phỏng vấn tiếp tục, Du Du hướng về mọi người giới thiệu gấu con chạy mau công ty nghiệp vụ phạm vi. Đương nhiên động vật nhỏ một vừa lên đài biểu hiện, dường như đi thảm đỏ tựa như. Phỏng vấn thời gian không lâu lắm, một giờ thật nhiều kết thúc. Này đám ký giả, cũng không có đi, lưu lại, dự định quay chụp Du Du mấy cái tiểu nhân công tác cảnh tượng. Ước Hàn cùng ba tiểu, lại không hề lưu lại, hai người đầy đủ phân lượng, tìm được Lý Hán đi uống rượu. Hai vị này xem như là Lý Hán bằng hữu. Phần lớn là lần, ngược lại là Lý Hán không có chậm lại. Dạ kẻ, đến ba bình lần ạ. Bình thường lần ạ nhưng rất ít đối ngoại bán ra, trừ phi là khách quen cũ. Ước Hàn cùng ba tiểu uống qua lần ạ, mùi vị thập phần không sai. Hán, ta mời ngươi. Cảm tạ, lần này giúp đỡ ta bận rộn. Gần nhất trang web chê trách không ít. Không sai, đám hôn đảng kia, lượng tốt hơn tin tức, quá khinh người. Ba tiểu, dơ bịa, nói ra. Lý Hán cười cười. Hai nhà này, tám thành có việc, thấy Lý Hán, không lên tiếng, Ước Hàn đối ba tiểu, đánh ánh mắt, hai người. Hán, hôm nay video rất tốt, không quá phận số lượng còn kém một chút. Thật sao? Đúng vậy à, Hán, ta cảm thấy đập cái số đặc biệt, hoặc là vẽn đỏ dạ gấu con công tác một ngày. Ba tiểu cười nói. Không sai, lần này video có chút giải rác, nếu có thể cho động vật nhỏ cùng vẽn đỏ dạ đập một cái series, trang web bên này. Ta tới nói, tài nguyên sẽ không thiếu. Ước Hàn nói ra. Ba Kiều cũng lên. Hôi lang trang web nguyện ý bỏ vốn, tiến hành quay chụp. Không, gấu xám trang web. Ước Hàn, đây chính là ta nói ra. Ba Kiều, lẽ nào ngươi mất trí nhớ? Ước Hàn không để cho. Phải biết, cái series này quay chụp được, tuyệt đối là một cái công lao lớn. Số ít 3 năm rưỡi, tại trang web không ai dao động rồi. Hai người đều mưu đủ sức lực, muốn hảo hảo đỏ sức một phen. Nha, uống rượu. Lý Hán cười dơ ly rượu lên, về phần, hai nhà, Lý Hán đều không đáp ứng, vừa vặn xem trực tiếp video đánh giá, Lý Hán lần thứ nhất đối hạ nông trường những động vật cùng vẹn đỏ dạ sức ảnh hưởng có rõ ràng nhận thức. Đặc biệt là vẹn đỏ dạ dĩ nhiên hai nhà trang web fans bảng danh sách xếp hạng đều tiến vào 5 vị trí đầu, fans mấy lạng ra gộp lại siêu 10 vạn, đây cũng không phải là con số nhỏ, nơi này giá trị bao lớn. Lý Hán tuy rằng không rõ ràng, có biết, sẽ không nhỏ, Ước Hàn cùng ba kiểu, muốn được cái gì. Đương nhiên phải bỏ ra chỉ đủ giá trị giảo hoạt, lại nói, Lý Hán không hy vọng Du Du gấu con công ty có thể như thế nào. Chỉ cần mấy tên tiểu tử chơi vui vẻ, những động vật đừng sai lầm, Lý Hán liền đã hài lòng. Hán, hôi lang trang web hệ vịu liên tục 3 tháng, mòn tạ nạ trang web xếp hạng thứ nhất. Gấu xám trang web khen ngợi 5 tháng, mòn tạ nạ thứ nhất, Hán, ngươi biết, đây là một kỳ tích. Ước Hàn, không chịu yếu thế. Ba kiểu, Ước Hàn, ta nghĩ ta cần suy nghĩ một chút. Ngươi biết, ta cũng không có quá nhiều dự định, chí ít trong thời gian ngắn. Lý Hán, nói ra. Vẹn đỏ dạ lại có thêm mấy ngày liền muốn đi học. Được rồi. Hai vị bất đắc dĩ thở dài, giơ ly rượu lên, liếc mắt nhìn nhau. Cùng ly. Lý Hán uống một chai bia liền rời đi, lưu lại Ước Hàn cùng ba tiểu. Tên đang chết, nhìn ngươi làm hư tất cả những thứ này. Khốn nạn, những này tất cả đều là ngươi làm hư. Hai người chờ Lý Hán vừa đi, hừ hừ liếc mắt nhìn nhau. Đáng chết, ta làm sao sẽ cùng một thằng ngu uống rượu? Không sai, thực sự là một đầu lưỡng ốc. Hai vị tiên sinh, nơi này còn có một đầu con lửa, hay là các ngươi có thể không nói đạo con lửa, miễn cho chọc giận nó sinh khí. Dạ kẹ cười, chỉ bên cạnh tiểu hắc lửa. Đáng chết, con này con lửa tại sao lại ở chỗ này? Tiểu hắc lửa là nơi này khách quen, mỗi ngày đều muốn tới một ly bia. Dạ kẹ cười nói. Chương 1213, gấu con chạy mau quẩy rượu những động vật. Trước 1225, gấu con chạy mau quẩy rượu những động vật. Ước Hàn cùng ba kiểu, hai người trợn to mắt, nhìn chằm chằm hắc con lửa, gia hỏa này tựa hồ tại khinh bỉ hai người. Khách quen, một đầu con lửa, thượng đế, đừng nói cho ngươi biết chưa nói dối, ta cũng không tin. Hai vị tiên sinh, hay là, ngươi có thể nhìn xem những hình này. Dạ kẻ cười chỉ vào quán ba bên quậy ba bức ảnh tường, mặt trên có đông đảo ảnh chụp chung mảnh, không chỉ tiểu hắc lửa, đại gấu xám, tinh một bóng, cầu cầu. Hai con hoán gấu. Không sai, hai con tiểu hoán gấu, càng là quán ba khách quen. Đương nhiên, Lý Hán cùng Du Du đều biết, vì việc này, Lý Hán cùng Du Du, Bảo Bảo, cộng thêm Bằng Thính, Jennifer, Lina, Liz, cả đi lắc đám người, mọi người cuối cùng thảo luận kết quả, động vật tự do, cho phép uống một chén. Không sai, một ngày chỉ có thể một chén, nhiều nữa phạm quy. Thượng đế, hay là Hán vừa vận mang mục đích của chúng ta chính là cái này mặt tường. Nơi này đã đầy đủ tin tức giá trị cho chúng ta đi đảo. Ba Kiều, đầy vẻ khinh bỉ nhìn Ước Hàn nói ra. Ta thật là ngu ngốc, làm sao sẽ cùng một thằng ngu ở Mỹ lên. Đáng chết khốn nạn, ngươi cái lưỡng ốc, không, ta nhưng là thân sĩ. Ước Hàn, một mặt không muốn cùng ba kiểu làm bạn biểu lộ lắc đầu. Ai đá ta? Ước Hàn, mới vừa nói xong, cái mông bị đánh một cái, đối diện ba kiểu cười ha ha. Ước Hàn, ngươi đã quên, nơi này có chỉ hát lửa, đáng chết, ta cũng không có nói ngươi ngu xuẩn. Ba kiểu, nói còn chưa dứt lời, cái mông cũng bị đá một cái. Nha, thực sự là xin lỗi, quên nói rồi, tiểu hắc để trước mặt, đừng nói cái từ kia. Dạ kẻ, nín cười, nói ra. Đáng chết, nơi này động vật tất cả đều là yêu tinh sao. Ước Hàn xoa xoa cái mông, quay đầu lại nhìn bệnh lên lừa móng tiểu hắc lửa, bó tay rồi. Hà nông trường không có một cái bình thường động vật, tất cả đều là không bình thường. Ngươi không thấy, ngâm ống hút hắc con lửa, ngồi xổm ở quán bar trên đài ôm chén rượu tiểu hoang gấu. Đáng chết, khung cảnh này, quá quỷ dị, như cùng đi đến động vật quán bar. Được rồi. Hạ quán bar rất sớm treo lên động vật quán bar bảng hiệu. Đây chính là tuyệt đại mạnh lưới, vì, bọn là chuyên môn tìm Lý Hán hít những động vật uống rượu vấn đề. Cái này cũng là lần kia đại thảo luận, không có vừa bắt đầu cấm chỉ động vật uống rượu. Dạ kẻ, đến ly bia. Nha, chúng ta vũ công cũng đang. Một cái năm cao bồi bưng bia, quá khứ cùng tiểu hắc lửa đụng một cái, tiểu hắc lửa dơ tiểu hắc móng, lắc lư lắc lư. Dạ kẻ, này chén tính cho ta. Nghiên nhân cười nói. Tốt. Áo đa mẫu tiên sinh. Dạ kẻ cười nói, tiểu hắc lửa tựa hồ biết. Vị này mời chính mình, phát ra vui vẻ tiếng kêu, càng là ngẫu hứng vặn vẹo mấy lần. Chúc mừng, đùa với chu vi khách nhân, cười ha ha. Không ít khách nhân, lớn tiếng nói. Dạ kẻ, ngày mai cái này ra hỏa rượu ta mời rồi. Hậu thiên tính cho ta. Từng cái lớn tiếng cười nói, những này cao bồi. Uống địa, phổ thông sương sớm, lượng mị đến ngũ mị nguyên một chén lớn, mùi vị cũng không tệ lắm, là quán ba tối dây bán, Lý Hán thu mua bia xưởng sản xuất, so sánh chân chính sương sớm phải kém chút, so với phổ thông bia rượu mùi vị muốn xin chút. Động vật quán ba đại chúng địa. Ước Hàn cùng ba kiểu, lúc này cái mông lấy chút đau quên. Dạ kẻ, gia hỏa này một ngày uống bao nhiêu rượu? Một chén, ngươi biết, hán quy định, đương nhiên, những người này rất thông minh, hay là ngươi có thể thử xem xin chúng nó nhiều uống một chén. Ước Hàn cùng ba kiểu, cùng nhau lắc đầu, đừng, phải biết đại gấu xám say khước, gây ra nhiều chuyện như vậy, muốn là mình mời con này hắc con lừa uống rượu nháo ra chuyện đến, đừng nói số đặc biệt, hai người quyền ưu tiên nói không chắc cũng bị mất. Dạ kẻ. Những động vật một ngày uống rượu tiêu phí bao nhiêu? Ba kiểu, hỏi. Nha, xin chờ một chút, ta suy nghĩ, hay là 50 đô la Mỹ khoảng trường? Dạ kẻ, nói ra. 50 đô la Mỹ. Ba kiểu hơi do dự, lập tức nói ra. Đây là 400 đô la Mỹ, ta mời một tuần, đây là của ta điện thoại. Ước Hàn sững sờ, lập tức phản ứng lại, này cũng không thể để ba kiểu chiếm trước tiên. Phải biết, uống rượu, chí ít có thể làm một cái số đặc biệt, thượng đế. Này có thể so với tìm hán muốn dễ dàng nhiều. 400 đô la Mỹ, hay là tiền thưởng đều không chỉ như vậy điểm. Không không, ta mời, dạ kẻ, đây là 500 đô la Mỹ còn dư lại là của ngươi. Đáng chết khốn nạn, ngươi muốn làm cái gì? Ba kiểu, tức giận, tên khốn kiếp này. Ước Hàn hừ một tiếng, nói ra. Ta thích những người này, cỡ nào đáng yêu con vật nhỏ, có lẽ có chúng nó bồi tiếp uống một chén, cỡ nào cho người cảm thấy hạnh phúc, không phải sao? Dạ kẻ cười cười. Ước Hàn, ba kiểu, hay là, ta muốn nói tiếng xin lỗi, ngươi biết, đây không phải tiền mà hỏi. Dạ kẻ ra hiệu, ba kiểu cùng John nhìn chung quanh một chút, không sai, khách nhân. Động vật đến uống một chén, hay là càng nhiều hấp dẫn khách nhân, về phần tiền, đừng nói Lý Hán, dạ kẻ đều không để ý, nhưng là khách nhân yêu thích như vậy, đến rồi quán ba, có lẽ có cơ hội mời tiểu hát lửa, hoán gấu, hoặc là hùng miêu, đại gấu xám, uống một chén, cỡ nào có mặt mũi. Du khách hay là tìm vận may. Mời một con thông minh đáng yêu động vật uống một chén, hoặc là cùng chụp bức ảnh, cỡ nào đáng giá khoác lác việc, ba kiểu cùng John nghe giả kẻ vừa nói như thế. Được rồi, giả kẻ, hay là, ta có thể mời ngươi uống một chén. Ba kiểu, nói ra. Cảm tạ. Giả kẻ cười nói tạ. Giả kẻ, hay là mấy ngày sau đó, chúng ta có thể nhiều tâm sự. Đương nhiên, ta thích như vậy. Giả kẻ cười nói, hiện tại giả kẻ thủ hạ có mấy cái người pha rượu, người phục vụ. Dạ kẻ công việc bây giờ nhưng là ung dung hơn nhiều, càng nhiều là cùng lao khách nhân, cười trêu ghẹo vài câu, đương nhiên rất nhiều người tựa hồ càng yêu thích Ưu Lệ, không sai, Ưu Lệ là cái cô nương xinh đẹp. Cái kia thật sự là quá tốt. Ba kiểu cười nói, Ước Hàn đều là chậm một bước, được rồi, đáng chết ba kiểu, Ước Hàn quyết định chủ ý, mấy ngày nay cũng sẽ không rời đi hạ nông trường, nhìn chằm chằm hắc con lửa. Chỉ là hắc con lửa, nhưng không có hứng thú để ý tới một cái hai chân quái. Một ly bia uống xong, lắc lư nhảy múa điệu nhảy cờ lật kịch cùng một đám du khách, bạn rượu náo nhiệt náo loạn một hồi, ra quán bar. Về phần hai con tiểu hoàng gấu, lần trước uống nhiều, được Du Du cấm bước ở nhà, lần này đi ra, vốn là mở hội, ai ngờ nửa đường giải tán, cái này hai con nhỏ hoàng gấu, lập tức quay đầu thẳng đến quán bar. Không sai, cái này hai gia hỏa có thể không uống địa, càng yêu rượu đỏ, phổ thông rượu đỏ còn không uống, chí ít uống 50 đô la Mỹ trở lên một bình rượu ngon, phải biết phổ thông rượu vang, mấy đô la Mỹ, mười mấy đô la Mỹ đã không tệ. Cái này hai tiểu hoán gấu một chén chí ít ngũ Mỹ nguyên bên trên, ít có cao bồi hội xin chúng nó, càng nhiều nữ tính du khách, hai tên tiểu gia hỏa, đùa váy dơ múa, khoan hãy nói đùa với một đám khách nhân cười ha ha. Đương nhiên hai ly rượu đỏ, là điều chắc chắn. Đây cũng không phải hắn hẹp hòi, không nuôi nổi hai con tiểu hoàng gấu, càng nhiều này hai chén lớn rượu, mang đến càng nhiều manh lưới, tiêu phí hạn mức, sung sướng. Thậm chí rất nhiều du khách đối với động vật quán bar tràn ngập chờ mong, đây là một loại làm có ý marketing, cho tới ban ngày quán bar như trước có không ít khách nhân quang lâm, thậm chí du lịch đoàn điểm danh muốn tham quan động vật quán bar. Hai con tiểu hoàng gấu, vừa đến quán bar, Dạ Kẻ liền đem váy rơm đưa cho Ú Lệ, giúp đỡ tiểu hoàng gấu mặc, hai con tiểu hoàng gấu càng là tích cực phối hợp. Ngày ba một khu váy dơ múa, chọc cho khách nhân cười ha ha. Dạ Kẻ kịp thời đưa lên rượu đỏ, cho mọi người một cái mời tiểu hoán gấu uống một chén cơ hội. Ước Hàn cùng ba kiểu tại quán ba cùng Dạ Kẻ hàn huyên thời gian rất lâu, đạt được đầy đủ tin tức. Ước Hàn cùng ba kiểu, ra quán ba, cảm khái. Hay là, chúng ta sẽ cùng Hán hảo hảo nói chuyện. Chỉ là Lý Hán nhưng không có thời gian, chính buổi tiếp Jennifer, hầm rượu phẩm kiểu, rượu trái cây, rượu vang, mới sản xuất địa, rượu thuốc. Hán, những thuốc này rượu tựa hồ cùng lần trước rượu thuốc có chút không giống. Đây là rượu đế ngâm chế, tương đối bia, rượu đế càng thích hợp làm thuốc rượu. Lý Hán, nói ra. Vừa vặn, bên này hai đàn có thể, thân thể ngươi không tốt, bình thường có thể uống một chén. Jenny phơ sát vào chút, ánh mắt biến đổi, Linh Na có chút ngạc nhiên. A, hù chết, Hán, nơi này là cái gì ạ? A, đây là vài loại dược trùng. Lý Hán cười nói. Bình thường không phải thảo dược sao? Thảo dược tính một loại, dược trùng, còn có một chút rượu trái cây, lương thực đều có, rượu thuốc chủng loại nhiều không kể xiết. Lý Hán, nói ra. Đúng rồi, nơi này còn có vài hũ táo rượu. Lý Hán mở ra, mùi rượu thơm xông vào mũi. Jennifer cũng bị hấp dẫn lại đây, táo rượu nhưng là Lý Hán bỏ ra đại khí lực, chống chân rượu đế, dùng chính là không trồng sen thực ngũ gốc, táo tại không gian gieo trồng, dùng nước không gian, tổng cộng như thế vài hũ. Còn không nói thả tại không gian bên trong. Non nửa năm, số ít bên ngoài thời gian mấy năm, mùi vị thuần hậu, táo hương cùng mùi rượu xào rượu dung hợp, ít đi cay độc, có thêm thuần hậu, sắc vào hổ phách. Nói tới rượu này, còn có chút chuyện lý thú đây này. Lý Hán múc một chén, phân tại chén rượu đưa cho Jennifer cùng Linh Na. Nói một chút. Linh Na nhận lấy, cười hỏi. Trong nhà mấy cái ít rượu quỷ, tinh bột bóng, tiểu hoang gấu, đại gấu xám, cầu cầu, nếu bàn về mũi, cầu cầu là mấy thứ nhất, nhưng quay quay khôn vạt, tinh bột bóng. Tính thứ nhất. Lý Hán nói ra. Táo rượu, phía ta bên này vừa vặn dẫn dụ đến ngày thứ nhất, tinh bột bóng đã nhìn chằm chằm rồi, vừa vặn, ngày đó phấn cầu đến trộm uống rượu đụng tới hái cây nấm vẹn đỏ dạ, bị bắt tránh. A, tinh bột bóng vẫn đúng là thật xui xẻo, vẹn đỏ dạ không đánh nó cái mông chứ. Linh Na cười hỏi. Đánh tới chết không đánh, chỉ là tinh bột bóng, sợ vẹn đỏ dạ cướp đi nó bầu rượu nhỏ, một mạch táo rượu toàn bộ rót trong bụng, phải biết, rượu này đừng xem cửa vào mang theo vị ngọt. Thuần hậu, dễ uống, lại hậu kình mười phần. Lý Hán nói ra. Trở về lầu nhỏ, tinh bột bóng, không một hồi thời gian sẽ say rồi, đỏ ngầu cả mắt, đùa nghịch khởi tùy quyền, tiểu hắc hắc bị đánh lăn vài vòng, bình thường thế lực ngang nhau, lần này rượu mời tới, hai gấu quyền làm gục xuống tiểu hắc hắc. Lý Hán cười nói. Cái này cũng chưa tính, còn hừ hừ tìm tới Du Du, được Du Du rút ra cái mông mạnh mẽ đối với cái mông đến rồi mấy lần. Ha ha ha, rượu cường tráng hừng hực đảm. Linh Na cười nói, bất quá tìm lộn đối tượng, đánh một chút tiểu hắc hắc, đùa giỡn một chút heo rừng nhỏ, bắt nạt tiểu tiểu bạch, lại kém đánh một chút lão bà. Đánh lão bà. Lý Hán cười khổ. Trong tiểu lâu động vật, không một cái không sợ vợ, tinh bột bóng uống lại say, không dám đánh tiểu bạch bạch, không phải vậy tuyệt đối đuổi ra ổ, ruộng được tưới nước bàn đi. Ha ha, hình như là thế, cầu cầu đối lão bà quả thực đang tại công chúa. Linh Na nói xong, cười tiến đến Jennifer bên người. Nhỏ giọng nói rồi vài câu, liếc mắt một cái Lý Hán. Jennifer, mỉm cười lắc đầu. Nói rồi nhiều như vậy, rượu này ngược lại là muốn nếm thử. Chương 1214, gấu con chạy mau động vật khánh công. Chương 1226, gấu con chạy mau động vật khánh công. Buổi chiều nông trường du khách ít dần, không còn buổi sáng náo nhiệt, tiểu hắc hắc có thêm thời gian nghỉ ngơi, trốn ở bên rừng cây nhỏ thượng, nghiêng chân, bên người trồng chất một đống nhỏ đồ ăn, thích ăn quả táo, tiểu ngư làm, không thiếu gì cả. Đây chính là một đám tiểu du khách, trước khi đi đường, lưu luyến, tiểu hắc gấu đều gật lệ, cái mông bị ném đau à, tiểu hoa nhi liên tục sờ sờ, đau chết tiểu hắc hùng. Nay sẽ cuối cùng cũng coi như thanh tịnh, du du đại nhân không rảnh hỏi chính mình, tiểu hắc gấu mang theo lão bà, hùng hục, chạy đến rừng cây nhỏ, móc ra từng đống nước tiểu quả, cá khô, ăn vật. Tiểu hắc hắc cùng lão bà ước hội, liên hoan, tinh bột bóng ra hỏa này cũng không nhàn rỗi, mang theo lão bà, tiểu bạch bóng, lắc lư đến quán bar, sớm chờ ước hẳn cùng bà tiểu, lập tức nhà quay phim mắc nối tốt máy quay phim. Đến rồi, đến nhưng, nhanh chuẩn bị. Ước hẳn lớn tiếng nói, bà tiểu bên này cũng giống như thế. Dạ kệ xoa một chút cái chén, cười đối ưu lệ nói ra. Tinh bột bóng đến rồi, chuẩn bị một ly whisky. Sớm chuẩn bị, ta nghĩ đến buổi chiều, cái này ít rượu quỷ sẽ đến. Đừng ngược lại hơn nhiều, lần trước say rồi, náo động đến bàn ghế loạn xì ngầu. Dạ kệ nói ra, để ly xuống. Bên này ngươi và cắt bụi lập đặc chiếu cố, ta đi một chuyến bờ lạ nơi đó. Tất cả ok. Ưu lệ, nói ra. Nay sẽ buổi chiều 3-4 điểm, du khách vốn là không nhiều. Quán ba túm năm tụm bà khách nhân. Ai ngờ, tinh bột bóng đụng dự định rời đi dạ kẻ, dĩ nhiên ôm lấy, chỉ vào quầy ba. Ngươi cái tiểu gia hỏa, còn muốn ta giúp ngươi rót rượu à? Dạ kẻ, dở khóc dở cười, tinh bột bóng cùng tiểu bạch bóng, hai bên trái phải ngăn, ôm, không cho đi. Gia hỏa này nhưng là được rồi, dạ kẻ bất đắc dĩ. Dạ kẻ, xem ra, tinh bột bóng là nhận thức ngươi à? Ước Hàn nói ra, hoàn toàn không chú ý tới trong quầy ba ưu lệ quệt mồm à. Dạ kệ cười chuyện cười. Con vật nhỏ này đang tại ta là người phục vụ, được rồi, ta liền lại làm một hồi đi. Tinh bột bóng thấy dạ kệ hướng về quán bar đi đến. Hưng phấn gào gào gọi, theo sát. Một mặt hưng phấn tinh bột bóng, cũng không có chú ý tới máy quay phim, hùng hục bò lên trên ghế, lôi kéo lao bà tới, hai con gấu trúc cùng tiểu nhân như thế ngồi cao trên ghế. Lắc lư mập mạp tiểu chân ngắn. Hùng trường liên tục vô quay bar, tiểu nóng nảy dáng dấp nhưng là vô cùng khả ái. Dạ kệ. Này chén tính cho ta. Không, tính cho ta. Ba kiểu, vội vàng nói. Hai con gấu mèo nhỏ. Đối với mấy cái này cũng không hiểu, vỗ quầy ba, tựa hồ còn tưởng là dạ kẻ không cho rượu đây. Tinh bột bóng càng là tức giận móc ra một đống tiền đến, tuy rằng cũng không phải đại mặt chán, nhưng mua một bình rượu whisky vậy là đủ rồi. A a, này chén tính cho ta đi. Dạ kẻ cười nói. Ú lệ, ngược lại hai ly whisky. Tốt. Ú lệ nói xong. Lấy ra hai ly whisky, đưa cho sớm chờ có chút không nhịn được tinh bột bóng cùng tiểu bạch bóng, hai con gấu mèo nhỏ. Vui cười tư dùng hùng trưởng ôm cái chén. Hai vợ chồng, hưng phấn đùng ngủ cuống một hớp, mặt gấu đều mang hưng phấn sức lực. Dạ kệ, bình thường, cái này hai chỉ tiểu gia hỏa cũng lại đây sao. Cách một ngày tới một lần, hôm nay hơi chút sớm một chút. Dạ kệ cười rót hai chén rượu whisky. Đưa cho ba tiểu cùng rôn. Tính cho ta. Không, này chén tính cho ta. Ba kiểu. Nói xong. Ước Hàn lúc này không đi theo ba kiểu tranh giành, thời gian hơn nhiều. Tinh bột bóng cột của miệng. Ngó ngó ba kiểu trong tay rượu whisky, gào gào gọi, chỉ mình. Ha ha ha, cái này tinh bột bóng. Ú lệ cười nói. Thật là rào hoạt. Làm sao vậy? Nó ngại rượu của mình thiếu. Ú lệ a a cười nói. Thế à, vừa vặn mình không phải là uống một hớp sao? Ước Hàn hỏi. Hết thể nói rào hoạt. Ú lệ cười nhìn làm ầm ĩ. Bất mãn đập quầy ba tinh bột bóng cùng tiểu bạch bóng, hai con gấu mèo nhỏ, làm ở Mỹ, khách nhân còn tưởng rằng làm sao, nghe xong Ú lệ giải thích, đưa hết cho chọc trò cười ha ha rồi. Cho nó trở lại một chén, tính cho ta. Một cái vừa vặn đến du khách, cười nói. Tiên sinh, ngươi không biết, đừng xem hai cái nhóc thì rất làm ở Mỹ, nhưng tiểu lượng cũng không nhiều, hai chén sẽ say, đùa nghịch rượu điên, nháo người khác cùng chơi. Ú lệ cười, giơ chiếc lọ, điểm một điểm. Tinh bột bóng. Quyết đoán ra giá, ừ đã hài lòng. Có ý tứ. Tinh bột bóng cùng tiểu bạch bóng hai vợ chồng, uống chút rượu, nắm bắt quà vật thực, khỏi nói nhiều thành tơi rồi, đi vào quán ba khách nhân, thấy, hơi dừng lại một chút, hoặc là cười cười. Khách quen đều thấy hơn nhiều, lần đầu tiên tới, thấy, chu vi có người cười nói cho, có chút khách nhân, còn không quên lại đây trêu chọc một chút hai con gấu mèo nhỏ. Đến, chúng ta uống một chén. Một người đàn ông trẻ tuổi hải tử, cười, nói ra. Hai con gấu trúc, cùng nhau giơ hùng trưởng, khoa tay một cái. Ha ha ha. U Lệ cười ha ha, nhịn không được. Này nhất định là giáo. Đây là ý gì? Ước Hàn cùng ba kiểu, nhỏ giọng hỏi, U Lệ cười khoa tay một cái, Ước Hàn cùng ba kiểu, không nói gì liếc mắt. Cái này, hai con gấu trúc, uống rượu, ăn tiểu thực, thanh nhàn tiếng đồng hồ quang, qua thoải mái, tiểu hắc hắc ước hội lao bà, rừng cây nhỏ, ăn cơm dã ngoại. Tiểu hắc lửa, đồng cỏ, nhảy múa điệu nhảy cờ lắc kít, thỉnh thoảng trêu đùa một chút tiểu hoang ưu, đắc ý phát ra gào gào âm thanh. Đại gấu xám, nằm sấp tiểu nhân phòng, ngủ, hừ hừ, miệng trồng chất một đống cây nấm. Con heo nhỏ, hừ hừ vây quanh Du Du đảo quanh, tên tiểu tử này, yêu nhất tập hợp Du Du cùng bảo bảo bên người. Du Du muội muội, điểm tâm đã đến giờ. Bảo bảo nhỏ giọng nói, buổi sáng bận việc vừa giữa trưa, buổi chiều bắt đầu bận việc, này sẽ mới có thời gian. Được rồi, bảo bảo tỉ tỉ, gấu nhỏ đâu này? Du Du quay đầu nhìn xem, bảo bảo bưng điểm tâm nhỏ đĩa, Maji ạ bưng nước trái cây. Du Du cầm tiểu đồ ăn vặt bày ra được, hỏi. Gấu nhỏ còn tại bán đồ. Bảo bảo, nói ra. Gấu nhỏ đều mệt mỏi một ngày. Du Du, nói ra. Ừm, gấu nhỏ đều không có lười biếng. Bảo bảo nói ra. Tiểu hắc hắc đi rừng cây chơi, tinh bột bóng đi quán ba uống rượu, đại hắc hắc đều đi thông đạo hái cây nấm, còn có đại dã chư ăn vụng rau dưa, con cừu nhỏ còn chạy đi ăn cỏ, trêu chọc tiểu dương cao. Bạch lang cùng hắc lang vương, trở về lầu nhỏ. Bên này chỉ có heo rừng nhỏ hừ hừ, cái khác động vật, có việc của mình, bận việc, chỉ có gấu nhỏ còn đeo túi bán đồ uống cùng hoa quả. Gấu nhỏ gọi trở về ăn điểm tâm. Du Du nói ra, nhảy xuống cái ghế, bảo bảo cùng Ma Di ạ cũng đi theo nhảy xuống, đi tìm gấu nhỏ, khoảng 4 giờ chiều, chuyến du lịch một ngày hiện tại đã chạy về đi, nhiều ngày bơi cũng đi phòng ăn, quán trọ. Nông trường bên này người không nhiều, gấu nhỏ cong lấy đồ uống cùng hoa quả, đến nửa ngày không có bán đi. Chính hướng về nhiều người địa phương tập hợp, muốn phải nhanh lên một chút bán đi. Gấu nhỏ ở nơi đó. Ba cái người, đạp đạp chạy hướng về Hoa Trì, bên này còn có chút du khách, dự định thừa ngồi xe lửa đi nắm thương phòng ăn. Gấu nhỏ. Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ chạy tới. Gấu nhỏ thấy ba cái chủ nhân, hưng phấn gào gào gọi, cao hứng, vô vô túi, lập tức đều chỉ có một quả táo rồi. Gấu nhỏ ăn đi. Du Du mò ra kín đáo đưa cho gấu nhỏ. Gấu nhỏ sững sờ. Không biết rõ, nhét về đeo túi sách trong bao. Ăn đi. Du Du phình phình miệng nhỏ, lần nữa mò ra, cắn một cái, nhét vào gấu nhỏ. Gấu nhỏ, bữa bữa, bắt đầu gặm. Không có ai, đi thôi, trở lại ăn điểm tâm. Trở về văn phòng, ba cái người, uống đồ uống ăn điểm tâm. Ba cái người, ăn xong điểm tâm, đổ ra một đống tiền đến, này là hôm nay tiền kiếm được. Hoa, thật nhiều tiền. Ừm. Ba cái người hưng phấn, bỏ đến tiền đống đống thượng. Từng cái hưng phấn, sửa sang lại đến, bất quá đại mặt đáng giá không nhiều, bách đô la Mỹ đừng nói không có, 50 đô la Mỹ cũng không thấy, ngược lại là 20 đô la Mỹ có chút. Nhiều nhất 2 Mỹ nguyên, 1 đô la Mỹ, thiếu chút ngũ Mỹ nguyên, thập đại Mỹ nữ nguyên. Bảo bảo tỉ tỉ đếm xem tốt. Du Du nói ra, bảo bảo hừ gật đầu, ba cái người, đếm một hồi lâu. Bảo bảo nơi này đều có 200 đô la Mỹ. Maji ạ nơi này có 155 đô la Mỹ. Du Du nơi này 131 đô la Mỹ. Du Du đếm xem tiền lẻ nhiều nhất, ba cái người, gộp lại, thậm chí có 486 đô la Mỹ. Đây không phải một ngày, nếu như cho cả đi lạc, biểu lì đợi người biết, nhất định ngạc nhiên miệng đều không thể chọn. Nhiều lắm, ba cái người, tính tính toán toán, hoan hô. Du Du muốn mời khách. Ừ, làm bà tì. Bảo bảo nhấc tay, nói ra. Ừm. Ma Di ạ tiểu nhân tán thành. Xin mời nãi nãi. Ba ba, mụ mụ, còn có bờ lẹt ta gì, ngựa tát ta gì, bờ là a gì, thật nhiều người, còn có tiểu hắc hắc, tinh một bóng, đại hắc hắc đều mời tới. Du Du khoa tay tay nhỏ, vạch một cái rồi, thật là nhiều người. Bảo bảo cùng Ma Di ạ gật đầu, bảo bảo càng là nói. Không cho cậu biết. Ừm, không cho ba ba biết. Tiểu nhân, ngẫm lại nói ra, ba cái người, bắt đầu mưu tính lên. Du Du đi lấy hoa quả cùng rượu. Du Du, ngẫm lại nói ra. Ma Di ạ muội muội gọi điện thoại. Du Du điện thoại di động nhỏ đưa cho Ma Di ạ. Ừm. Bảo bảo đi hai cây nấm, nắm thịt. Bảo bảo, nhỏ giọng nói. Ba cái người, phân công, Du Du ẩn nút hội về lầu nhỏ, nhìn xem, không có ai. Bảo bảo tỉ tỉ, ba ba không có ở nhà. Bà ngoại đâu này? Nãi nãi. Du Du dối đầu nhỏ, gọi một tiếng, không có ai. Du Du, bảo bảo, làm sao vậy, đói bụng. Hứa nãi nãi. Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ đã ăn rồi. Du Du tiểu nhân, cười hì hì quấn lấy Hứa A-di. Hứa A-di cười cười, đứa nhỏ này làm sao vậy? Tứ nãi nãi, ngươi bận rộn đi, Du Du còn có đi nắm bắt tiểu hắc hắc. Làm sao, tiểu hắc hắc lại đảo loạn? Ừ. Du Du nói ra. Tốt lắm. Hứa A-di đi nhà bếp bận việc, Du Du đối với bảo bảo chớp chớp con mắt. Bảo bảo tỉ tỉ. Ừm. Hai cái tiểu nhân bận việc, chứa đồ vật, thừa dịp khoảng không, đạp đạp chạy ra ngoài, mấy cái bảo tiêu, thấy sững sờ, lập tức cười cười. Việc này phải nói cho hắn sao? Không, dùng, hắn đã nói, bình thường không liên quan tới cùng bảo bảo tiểu thư an toàn, không nên báo cáo. Tom cười nói. Tiểu thư muốn mở party, không biết hội không sẽ mời chúng ta. Một người tuổi còn trẻ nữ bảo tiêu, cười nói. Nói không chắc đây, đi thôi. Tom cười cười. Du Du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân cười hắc hắc, bao lớn bao nhỏ, nhét vào xe hơi nhỏ bên trong, qua lại mấy chuyến, Hứa A-di, đang tại hai tên tiểu gia hỏa chơi đùa, bắt lấy tiểu hắc hắc không coi là chuyện to tát. Chương 1215, gấu con chạy mau chúc mừng party. Chương 1227, gấu con chạy mau chúc mừng party. Du Du cùng bảo bảo tới lui lui mấy lần. Vận chuyển không ít hoa quả, đồ uống, đống đống tại gấu con chạy mau cửa phòng làm việc trước trên đồng cỏ. Du Du muội muội, nhiều như vậy đủ chưa? Bảo bảo, nằm sấp trên mặt đất, đối với hoa quả đống đống. Hoa quả từng đống, trông chất từng cái tiểu bảo tháp tựa như, trong đó có Du Du trong nhà cầm, còn có không gian bên trong, tất cả đều có, dòng dã vài cái sọt, đống đống thật nhiều. Hoa quả cũng đủ. Du Du phình phình miệng nhỏ nói ra. Nhưng là đều không có rượu, đại nhân đều uống rượu. Nhưng là cậu đều tại trong hầm rượu. Bảo bảo, nhỏ giọng nói, ma di ạ điểm một chút đầu nhỏ. Tiểu hài tử mời khách không muốn uống rượu. Ừm, đồ uống. Du Du đại ánh mắt sáng lên, gật gật đầu. Đi siêu thị mua. Du Du cùng bảo bảo lái xe đi siêu thị mua rất nhiều đồ uống, cái chén, đống đống được, vỗ vỗ tay nhỏ. Ma di ạ muội muội điện thoại đều đánh sao. Du Du hỏi, ma di ạ điểm một chút đầu nhỏ. Đánh. Hầm rượu bên này. Lý Hán tiếp lấy ở điện thoại, nói xong, Du Du mời tham gia party, ngược lại là Lý Hán sững sờ. Làm sao, Hán, phải hay không Du Du lại có việc? A a, không có chuyện gì, vẹn đỏ ra muốn mở party, tiểu quỷ đầu lén lút gạt chúng ta. Lý Hán, cười nói. Có đúng không, thật sự à? Linh Na cười nói. Không biết dạng gì party, muốn nói party, ta có thể tham gia không ít, cái dạng gì đều thấy qua, đúng là không có cái nào một lần tốt như vậy kỳ đây này. Jennifer, chúng ta qua xem một chút. Linh Na cười cùng Jennifer nói, đang tại phẩm tiểu Jennifer, để chén rượu xuống. Ta trở lại đổi bộ quần áo. Ta cùng ngươi. Linh Na bồi tiếp Jennifer đi thay y ghề phục, Lý Hán trở về lầu nhỏ. Hứa A-di, Du Du cùng bảo bảo đã trở lại sao? Vừa mới trở về, ra ra vào chơi đùa một hồi lâu, làm sao vậy? Hứa A-di, hơi nghi hoặc một chút. Không có chuyện gì a, Hứa A-di ngươi bận rộn đi. Lý Hán cười cười, trong nhà hoa quả, thịt bò, còn có một chút lạp xưởng ít đi không ít, tiểu lò nướng tựa hồ cũng dọn đi rồi. Mấy cái tiểu nhân vẫn đúng là có thể làm ầm ĩ, lần này liền với ta cái này ba ba đều không có ý định mời hỗ trợ. Vậy thì tốt, ta tiểu xem, mấy tên tiểu quỷ đầu có thể náo thành hình dáng gì. Lý Hán cười nói, rót ấm trà, rót một chén chờ Jennifer, Linh Na thay quần áo. Thời gian này, cả đi lạc cùng điệu ly. Xin thi ạ kết bạn mà tới. Ha, làm sao uống trà, làm sao không đến chén rượu mới. Chẳng lẽ là chuẩn bị, bắt tỷ thượng uống nữa. Cả đi lắc, cười, ngồi xuống. Rót chén trà. Mùi vị này, vẫn là uống không quen. Điễu lì càng là liền nhìn một mắt cũng không nhìn. Xin thi ạ cười nâng chung trà lên. Ta ngược lại thật ra cảm thấy mùi thơm ngát xứng miệng, mùi vị rất tốt. Các ngươi là không cái kia có lộc ăn, về phần rượu mới, bên này liền có. Lý Hán chỉ tay quầy ba. Hai người ngược lại không gấp. Một hồi bạt tỷ thượng uống nữa như thế. Này nhưng không nhất định nói không chắc bạt tỷ thượng chỉ có hoa quả cùng đồ uống đâu này. Làm sao? Có còn hay không rượu bạt tỷ hay sao? Điệu lì, cười nói. A a, lần này là vẽn đỏ dạ cùng bà bảo, ma di ạ ba cái người làm bạt tỷ. Lý Hán cười nói. Thật sự, vậy ta cần phải đi tới một chén, tiểu nhị. Mau tới đây, đừng chờ một hồi uống coca, mùi vị đó ta đã chịu đủ lắm rồi. Điệu ly, nói xong, đi tới quầy ba, chính mình tới một chén lớn. Chưa quên cả đi lắc, tới một chén đưa cho cả đi lắc. Hai người cười nâng chén. Nha, Jennifer cũng đang. Hai người thấy Jennifer, cười dơ nâng địa. Jennifer, Linh Na, thân quần áo này, thực sự là cực đẹp. Cảm tạ. Điện thoại di động vang lên, vẹn đỏ ra. Lý Hán cười đối với Jennifer, giơ nhấc tay bên trong điện thoại. Ba ba. Du Du có chuyện gì hả? Lý Hán cố ý vừa hỏi, Du Du tiểu nhân phình phình miệng nhỏ. Ba ba đều biết rồi. A a, nói đi, cái gì bắt đầu, ba ba nhưng đều không có ăn cơm. A. Du Du a một tiếng. Du Du thịt nướng rồi. Còn có bắp nô, khoai tây. Bảo bảo âm thanh, Maria nói tiếp. Cây nấm, bánh mì. Thật không tệ, làm phong phú a. Lý Hán cười nói. Ừ, ba ba mau lại đây đi. Du Du còn có cho mụ mụ gọi điện thoại. Biết rồi. Lý Hán cười cười, cúp điện thoại, quả nhiên, mới vừa mang theo điện thoại, không có rảnh, Linh Na điện thoại văng lên. Vẹn đỏ ra. Tiểu gia hỏa muốn mời chúng ta đây này. Linh Na cười, chuyển được, đùa với Du Du. Vẹn đỏ ra, làm sao cho A-Zi gọi điện thoại, A-Zi đều phải ăn cơm, mau mau về đến. Linh Na A-Zi lừa người, mau lại đây nha. A a, vậy thì tốt, A-Zi một xe đi. Linh Na cười nói. Vẹn đỏ dạ còn muốn cùng mụ mụ nói chuyện đây này. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Tiểu quỷ đầu, biết rồi. Jennifer nhận lấy điện thoại. Mụ mụ, vẹn đỏ dạ mở ra party, ngươi và ba ba mau lại đây. Một hồi, mụ mụ liền đi qua. Jennifer cười cười. Ừm. Du Du mới vừa đều cùng nãi nãi gọi điện thoại tới, để điện thoại xuống. Bảo bảo tỉ tỉ, nãi nãi, ba ba đều sắp tới. Nhưng là thịt nướng đều tốt nhiều, không có nướng. Bảo bảo, nói ra. Tiểu hắc hắc, tinh bột bóng mau tới đây. Du Du bắt chuyện hai con gấu con, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, hùng hục chạy tới, hai con tiểu gia hỏa đều chảy nước miếng, nước không gian quả, từng đống từng đống. Một đám động vật nhìn chằm chằm hoa quả, ngồi chảy nước miếng, tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Thịt nướng, chậm rãi nướng nha. Du Du vô vô hai con gấu con, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng thịt nướng, tính động vật bên trong hào thủ. Du Du trực tiếp rút ra tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, thịt nướng, này sẽ người gần như lại đây. Cái thứ nhất đến, lại không phải ai khác, lại là Ước Hàn cùng bà Kiều, hai người là vừa nghe tin liền chạy tới. Ước Hàn thúc thúc, bà Kiều thúc thúc. Du Du thấy người đến, đạp đạp chạy tới. Vẹn đỏ dạ, nơi này bố trí giỏi quá, là chính các ngươi làm. Ừ, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo tỉ tỉ, ma di à mội mội chuẩn bị xong. Du Du mang theo điểm tiểu đắc ý. Giỏi quá. Nướng mùi thịt, vừa vặn ta đói bụng rồi. Bà Kiều cười nói. Vẹn đỏ dạ, ai nướng thịt ta, thơm như vậy. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng. Du Du, nói ra. Tiểu hắc hắc, tinh bột bóng, không phải hắc hùng, hùng miêu sao. Bà Kiều dừng lại. Hơi nghi hoặc một chút. Ừm, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng đều làm biết nướng thịt. Du Du dương dương tự đắc nói ra. Vẹn đỏ dạ rào chứ. Ba kiểu, cười nói. Ừ. Quả nhiên, Du Du đắc ý cái đuôi nhỏ đều nhanh vểnh lên rồi. Ba kiểu thúc thúc, ngươi muốn ăn thịt nướng sao? Đương nhiên. Ai muốn ăn thịt nướng à? Lý Hán cười nói, đi tới. Ước Hàn, ba kiểu. Các ngươi sớm như vậy à? Nay không mới vừa ở quán bar, một hồi đã trôi qua rồi. Vẹn đỏ dạ đang muốn mời chúng ta nếm thử tiểu hắc gấu nướng thịt nướng. Ta cùng John, còn thật không thể tin được. Ba Kiều cười nói. Vẹn đỏ dạ, không cho phép hồ đồ. Lý Hán hưởng qua đến tiểu hắc hắc nướng thịt nướng, hắc tiêu, nội bộ mùi vị, mùi tanh nhưng là ước chừng. Tiểu hắc hắc đều thịt nướng hảo lợi hại rồi. Thật sự. Ừm. Lý Hán cười cười. Vậy thì tốt, cho ba ba năm chút đến, ba ba cũng đói bụng. Ừm. Cả đi lắc thúc thúc, bụng cũng đã đói. Biểu lì thúc thúc. Cái bụng đều đói bụng bẹt được rồi. Biểu lì cười tập hợp thú. Điều này cũng tốt, mỗi một người đều muốn thịt nướng. Du Du cùng bảo bảo, ma di ạ nhưng là phải làm việc xấu. Ta đến giúp đỡ. Xin thì ạ cười, đi theo Du Du, ma di ạ, bảo bảo. Đi xử lý thịt nướng. Mau nhìn xem, cái này hai con vật nhỏ, vẫn đúng là đang nướng thịt, hữu mô hữu dạng. Xin thì ạ, cười nhìn hai cái gấu con, ra dáng. Lật lên thịt nướng. Vội vàng bôi lên đổ gia vị. Du Du muội muội giáo. Bảo bảo nói ra. Hai con gấu con, thấy một đám người lại đây, lại không hề có một chút khiếp đảm, lật qua lật lại thịt nướng, phát ra từng trận hương vị. Mùi vị nghe thật là thơm. Bên này lộng lấy thịt nướng, Lý Hán cười bắt chuyện. Mọi người. Vẹn đỏ ra. Du Du đạp đạp chạy tới, tiểu nhân cười bắt chuyện mọi người. Mọi người đều nhanh lên một chút ngồi đi. Vẹn đỏ ra, chúng ta tọa địa tiến lên không? Cả đi lắc. Cười nói. Ừ, bãi cỏ party. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ. Bãi cỏ party, ha ha, có một chút ý tứ. Vẹn đỏ dạ có chuẩn bị kỹ càng cái đệm. Du Du, nói ra, bên cạnh một chồng tiểu cái đệm. đại hắc hắc đều có cái đệm ngồi. Thật đúng là a. Từng cái động vật nhỏ, ngồi trên mặt đất đều có cỏ sắc cái đệm. Cả đi lắc đám người cầm lấy cái đệm, tùy ý ngồi xuống. Ha ha ha, này ngược lại là ngạc nhiên, như thế nào cùng động vật đồng thời liên hoan cảm giác đây này. Chúng nhân ngồi xuống đến, bốn phía tất cả đều là động vật, thấy còn thật có ý tứ. Không sai, thú vị như vậy party, vẫn là lần đầu tiên tham gia sao. Ngựa tát, cô nọ đám người cười nói. Nếu tới một chén thì tốt hơn. Dạ kẹ cười nói. Hôm nay không uống rượu. Du Du phình phình miệng nhỏ, ôm nước trái cây, cái chén, nói ra. Đúng, không uống rượu. Lý Hán cười nói. Thịt nướng mọi người nếm thử, mùi vị hài tử rất tốt, tiểu hắc hắc tiến bộ thật không nhỏ a. Ừ, tinh bột bóng cũng rất lợi hại. Bảo bảo, đắc ý nói ra. Vậy chúng ta nếm thử, tiểu hắc gấu cùng hùng miêu nướng thịt nướng. Cả đám cười nói. Còn chưa khô chén. Du Du ôm đồ uống bình, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Gấu con chạy mau công ty hôm nay đều kiếm được nhanh $500 rồi. Bao nhiêu? $500? Cadillac, Billy, xỉn thì a bọn người trợn mắt lên, ba kiểu cùng John cũng có chút bất ngờ, ngược lại là hạ nông trưởng người một điểm không mang theo bất ngờ, dạ kẻ, ngựa tắt mấy cái gật đầu, hạ nông trưởng du lịch phát triển càng ngày cũng tốt, $500, đối với gấu con chạy mau công ty, cũng không tính nhiều, thậm chí còn cảm thấy thiếu đây này. Không tệ, không tệ, là gấu con chạy mau công ty. Khai trương đại cát, cạn một chén. Lý Hán dơ lên nước trái cây, cười nói. Đúng, cụng ly. Cả đám dơ chén lên, tiểu Du Du, bảo bảo, ma di ạ tiểu nhân, ba cái dương dương đắc ý uống nước trái cây, cuối cùng cũng coi như cùng đại nhân cùng làm một trận chén, tiểu gia hỏa, cực kỳ cao hứng. Ba cái người, thấy uống sạch, lập tức ôm nước trái cây giúp đỡ mọi người ngược lại nước trái cây. Chầm một chút, a a, mọi người nếm thử hoa quả. Những động vật, thấy cuối cùng cũng coi như ăn được hoa quả, hoan hô phát ra một trận gào gào âm thanh. Nước không gian quả, đối với những thứ này động vật nhưng là đại đại sức hấp dẫn. Ha ha, mau nhìn xem những động vật này, a a, thật có ý tứ. Ăn nhiều một chút. Ước Hàn cùng ba kiểu, cười, hoa quả ném cho động vật nhỏ nhóm. Chương 1216, gấu con chạy mau 12 cầm tinh biểu diễn. Chương 1228, gấu con chạy mau 12 cầm tinh biểu diễn. Gấu con chạy mau công ty động vật, từng cái phủi đi hoa quả đến trước mặt mình, đặc biệt là vài con gấu con, đừng phủi đi một bên dôi chân, đập đừng chỉ gấu con, đặc biệt là tiểu hắc hắc một nhà cùng tinh bột bóng một nhà, náo nhiệt nhất rồi, đùa với tên to xác cười ha ha. Mũi tên Tây Bắc, gấu con thật là chọc cười. Xin thị ạ, cười trước mặt mình một đống nhỏ hoa quả giao cho tinh bột bóng một nhà, cười sờ sờ lăn lộn tiểu bạch bóng. Đừng đi, một mình ngươi nhưng không có người ta hai cái có sức lực. Xin thị ạ cười ngăn, muốn muốn cướp về vừa vặn, tiểu hắc hùng lao bà phủi đi hoa quả. Con này đại gấu xám, lòng quá tham. Ngựa tát, dở khóc dở cười, trước mặt mình hoa quả, vừa vặn không có chú ý, lập tức ít đi non nửa, đại gấu xám lén lút một cái cho phủi đi đi qua. Các loại tất cả xính bản lĩnh, từng người phủi đi một đống hoa quả, kèn kẹt bắt đầu ăn, bãi cỏ vốn là tùy ý giải rác hoa quả, hơn nửa đều bị động vật nhỏ cho hoa kéo vị trí của mình trước rồi. Đến, chúng ta uống. Lý Hán cười bắt chuyện Ú Lệ lại đây, đưa chút hạ trang viên rượu mới, bận điệu sống một ngày đến một ly bia, ngồi trên mặt đất, tùy ý nói chuyện phiếm, ăn thịt nướng, nướng bắp nô, lạp xưởng, thập phần thích dí việc. Cuối cùng cũng coi như có rượu uống rồi, làm. À ở cười tiếp nhận thùng rượu, không thể Ú Lệ động thủ, chính mình liền đổ đầy. Người trẻ tuổi uống rượu, thượng tuổi, Trương Tú Anh, chú ý khai nguyên, một kẻ bên này thiếu không tới ăn chút đồ ăn nóng. Lâu nhỏ bên này làm điểm tâm. Không ngờ như thế chú ý khai nguyên khẩu vị. Chú ý sư phụ, mấy ngày nay, không gặp ngươi đi ra đi lại. Mấy ngày nay vội vàng điều khắc, trong lúc nhất thời ngược lại là quên, không thể thiếu hai ngày nay làm phiền các ngươi. Chú ý khai nguyên nắm bắt bánh bao nhỏ. Này bánh bao làm chính tông, là đông bắc khẩu vị chứ. Chú ý sư phụ, nói không sai, đây là hứa A-di làm, ngươi ăn nhiều một chút, điều khắc không phải một ngày việc, cách Halloween còn có mấy ngày. Lý Hán cười đi tới. Đứa nhỏ này, như nào đây đưa rượu này đã tới. Trương Tú Anh nguyết một cái Lý Hán. Chú ý sư phụ đã có tuổi. Như nào đây có thể uống rượu. Mẹ, đây là mới ngâm rượu thuốc, đối với lão nhân tốt nhất đây này. Lý Hán cười nói. Tốt thế, ngươi cũng nếm thử hợp không hợp khẩu vị. Rượu thuốc, cái kia ta có thể thử xem. Tốt thế cười nhận lấy, mở ra ngửi một cái. Hương vị không sai. Rượu thuốc. Chú ý khai nguyên, xem như là tinh thông đạo này, nhận lấy. Mở ra ngửi ngửi. Rượu ngon thuốc tốt. Chỉ là pha rượu thủ pháp lại có vẻ có chút vụ về. Lý Hán mặt đỏ lên, Muốn nói thuốc đông y lìa bịa, xem như là khai sáng tiền lệ, thuốc đông y lìa rượu, lại là mấy ngàn năm lịch sử, Lý Hán Nhượng rượu đế, vô cùng tốt, dược liệu đỉnh cấp, tính ra. Chỉ là ngâm chế thủ pháp, lại là có chút không chịu nổi. Chú ý sư phụ, có thời gian, chỉ đạo chỉ đạo. Ta chỉ là làm càn làm bậy. Lý Hán cười nói. Ồ, rượu này, mùi vị ngược lại không tệ. Chú ý khai nguyên, gật gật đầu. Nhấp một ngụm, hơi có chút ngạc nhiên, muốn nói bảo chế thủ pháp. Như thế vụ về, đúng là không có nghĩ đến mùi vị tuyệt hảo. Kỳ, kỳ. Chú ý khai nguyên nói xong, liền uống hai ngụm. Rượu ngon, xem ra là lao đầu tử, ta kiến thức nông cạn rồi. Ngươi nói đùa, rượu được, thuốc được, nghĩ đến ngâm ra thuốc rượu mùi vị không nhiều kém. Lý Hán bảo chế rượu thuốc, thủ pháp, có chút vụ về, cũng không phải thô, lại có Du Du hỗ trợ, phù hợp được, đương nhiên học được tốt thủ pháp, rượu đem sẽ tốt hơn nhiều. Mẹ, Hứa A Di, các ngươi cũng uống điểm, ấm người. Lý Hán nói xong cho mẹ cùng Hứa A Di rót. Được được được. Trương Tú Anh cười, nói ra. Đừng chỉ chú ý chúng ta, bắt chuyện Jennifer, ta ở bọn hắn. Trương Tú Anh cười nói. Có Du Du đây này. Lý Hán cười nói. Tiểu gia hỏa nói là chuẩn bị biểu diễn, một hồi nhìn xem. Biểu diễn. Trương Tú Anh cười nói. Mấy cái này tiểu quỷ đầu, không biết náo cái nào vừa ra. Du Du tiểu nhân, này sẽ thay đổi quần áo. Vẹn đỏ dạ, làm sao thay quần áo nữa à? Vẹn đỏ dạ muốn biểu diễn. Du Du vô vô tay nhỏ, những động vật soạt toàn bộ đứng lên. Du Du, bảo, ma di ạ ba cái người, đi tới cỏ trong đất, một đám động vật, bao quát tiểu hắc lửa, đương nhiên trọng lượng cấp đại gấu xám cùng dã chư chơi vương, bạch lang vương hắc lang vương, sơn sư tập hợp đồng thời. 12 cầm tinh. Du Du tiểu nhân cùng bảo tiểu nhân, ma di ạ tiểu nhân, ba cái người, một bên nhảy một bên hát. Một là con chuột chít chít gọi. Tiểu cầu cầu lập tức sôi nổi đi ra phát ra tiếng chi chi âm. Gãi gãi chuột đầu, gặm tiểu quả tử, học Du Du nhảy lên con chuột vũ đạo, tiểu cầu cầu biểu diễn đùa với mọi người một trận cười to. Hai làng ưu nhi đôi dao động, tiểu bạch cùng đại bạch bản ngưu mặt, được Du Du cùng bảo lôi kéo đuôi lung lay, cả đám, thấy ngưu mặt nghiêm túc đại bạch tiểu bạch, ha cười ha ha, có ý, ước hẳn cùng ba kiểu, vô tay, âm thầm hối hận, làm sao không mang nhà quay phim lại đây, này nhiều có ý từ à. Kỳ thực, bọn hắn không biết, Lý Hán đã sớm an bài xong nhà quay phim. Dự định quay chụp xuống đến, phóng tới hạ nông trưởng quan phương trên website. Tiểu Bạch cùng Đại Bạch, cố chấp như mặt vô biểu tình, cứng ngắc nhảy vài bước, như như múa. Du Du cùng bảo, đẩy không cao hứng, hai con Bạch Như trở lại, đợi được ra vị trí trung tâm, hai đầu Bạch Như lập tức cao hứng trở lại, rung động đuôi, hùng hục nhúc nhích như như múa. Du Du cùng bảo, đông nhiên quay người lại, hai con Bạch Như, dừng lại, lập tức khuôn mặt tươi cười biến bản mặt, đùa với mọi người ha cười ha ha. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch biểu lộ quá cho cười. Xin thì ạ cùng ú lệ, vỗ tay lớn tiếng khen hay, vứt trong tay hoa quả, hai con Bạch Như gặm hoa quả trở về động vật quần mặt sau, Du Du ba cái người nhảy lên láo hổ vũ đạo. Ba là láo hổ uy phong đến, nhưng là không có hổ con. Ba cái người mở ra tay, tràn đầy tiểu hoang mang, chung quanh tìm xem, một con mèo nhỏ meo nhảy ra ngoài, cất bước, lắc lư gào gào vài tiếng. Ha ha ha, hán, nếu không ta xem ngươi trả lại Du Du các nàng làm con hổ con nuôi đi. A ở cười, đụng một cái Lý Hán, dơ bia chén, từng ngụm uống cười nói. Lại làm con hổ, nông trường thành cái thứ hai can em mở sở ta vườn thú rồi. Lý Hán không nói gì liếc mắt, vườn thú, gần nhất kinh doanh coi như không tệ, chí ít không có hao hụt, kiếm không nhiều, đầy đủ duy tu, tiền lương. Thỏ trắng nhảy về phía trước. Hai con chuột chứa con thỏ nhảy lên, không phải những khác, cầu cầu cùng phân cầu cầu, hai vợ chồng chứa con thỏ, đừng nói thật là có chút thỏ trắng nhỏ hái cây nấm bộ dáng. Mọi người đùa với ha ha vui lên, con chuột mang sáo trang con thỏ không nói, đường thượng tiểu hắc gấu, tinh bột bóng, trang con khỉ, gãi gãi mặt răng rớp, không vào sân trêu chọc mọi người cười ha ha rồi. Phi long như cây cầu, xa hội quyển quyển lượn quanh. Long, nông trường cũng không có không biết, mấy tên tiểu tử lấy cái gì đến tập hợp, bất định chọc cười đây này. Linh Na cười cùng Jennifer nói ra.